Này khí tức. Tốt, thật mạnh. Đây là nhập đạo. Cảm nhận được trên người đối phương khí tức về sau, mấy người trên mặt cũng lộ ra một vòng ngưng trọng sắc. Nguyên bản bọn hắn coi là lúc này đây đột phá về sau, thực lực bọn hắn đã coi như là một cái không sai cao thủ. Thế nhưng là giờ phút này, tại cảm nhận được trên người đối phương khí tức về sau, trong lúc nhất thời, hiển nhiên cũng nhận không nhẹ đả kích. Ân, thiên tôn chi cảnh cao thủ, là thiên đan thánh địa người. Cùng lúc đó, tại vạn bảo các bên trong, Tử Như Yên cảm nhận được cái này khí tức khủng bố về sau, sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi, sau một khắc, thân hình cũng trực tiếp phóng lên tận trời. A, có chút ý tứ, không nghĩ tới chỉ là một cái vương đỉnh bên trong lại còn có chút thực lực. Nhìn thấy phía dưới mấy người về sau, bên trong hư không lão giả áo xám trên mặt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc, tại một tòa vương đỉnh bên trong gặp được nhiều như vậy đế cảnh cao thủ, điều này hiển nhiên là 10 điểm hiếm thấy. Người đến người nào? Nguyên Thủy thanh âm trầm thấp nói ra, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên trong hư không thân ảnh, mở miệng nói: "Lão phu thân phận." "Cũng được, đã như vậy, liền để các ngươi làm quỷ minh bạch tốt, lão phu Thiên Đan Thánh Địa trưởng lão, chỉ là một cái nhỏ tiểu vương đỉnh cũng dám khiêu khích ta Thiên Đan Thánh Địa, quả nhiên là không biết sống chết." Lão giả áo xám lạnh lùng nói ra. "Thiên Đan Thánh Địa, quả nhiên là các ngươi." Hậu thổ mấy người nghe được đối phương lời nói về sau, mặt cũng biến thành có chút khó coi. Mặc dù nói cũng sớm đã đoán được thân phận đối phương, bất quá chân chính nghe được đối phương thừa nhận về sau, trong lòng cũng là có chút siết chặt, bất quá lại cũng đồng thời không có quá nhiều sợ hãi. Mặc dù nói thực lực đối phương rất mạnh, thế nhưng là tại Tần Hạo rời đi phía trước cũng sớm đã làm tốt cách đối phó, bị người không thẳng đến, bọn hắn thế nhưng là biết, trong vương cung thế nhưng là có một tôn vô cùng nghịch thiên tồn tại trấn thủ. Hồng Hoang Vương Đỉnh hôm nay liền không cần thiết tồn tại. Dám đối với ta Thiên Đan Thánh Địa ra tay, hôm nay toàn bộ trong vương thành, một cái cũng đừng hỏng còn sống rời đi. Lão giả áo xám lạnh lùng nói ra. Phải không? Lỗ trưởng lão ngược lại là thật lớn uy phong, thật lớn sát khí, toàn bộ trong vương thành một cái cũng đừng hỏng còn sống. Là ai cho ngươi dũng khí? Đúng lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến, theo phía sau một đạo áo tím thân ảnh cũng lập tức ra trong sân bây giờ, nhìn về phía đối phương ánh mắt bên trong cũng biến thành có chút băng lãnh. Ân. Nghe được cái này về sau. Lão giả áo xám cũng cứ thế một cái, bất quá khi nhìn thấy đối phương bộ dáng về sau, lập tức sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi, hiển nhiên là nhận ra người thân phận, không phải cái khác người, bất ngờ chính là vạn bảo các Tử Như Yên. Nguyên lai là Tử tiểu thư. Sắc mặt biến đổi một cái về sau, lão giả áo xám cũng mở miệng nói, hắn hết sức rõ ràng Tử Như Yên thân phận, đối phương căn bản cũng không phải là mình có thể đắc tội, vạn bảo các đồng dạng cũng không phải Thiên Đan Thánh Địa có thể đắc tội, Thiên Đan Thánh Địa mặc dù nói cùng vạn bảo các có chút hợp tác. Thế nhưng là cũng chỉ thế thôi, cùng vạn bảo các so ra, Thiên Đan Thánh Địa hiển nhiên phải kém không ít. Lão hủ không biết Tử tiểu thư ở chỗ này, phía trước có nhiều mạo phạm, mong rằng Tử tiểu thư đừng nên trách, lúc này đây lão hủ tới đây chủ yếu là vì Hồng Hoang Vương Đỉnh những người này mà đến, tuyệt đối không có nhằm vào Tử tiểu thư ý tứ. Lão giả áo xám vội vàng nói, nhằm vào Hồng Hoang Vương Đỉnh. Ngươi cũng đã biết Hồng Hoang Vương Đỉnh cùng ta quan hệ. Tử Như Yên lạnh lùng nói ra, thật có lỗi, Tử tiểu thư. Hồng Hoang Vương Đình hủy ta Thiên Đan Thánh Địa cơ sở, cho nên chuyện này ta Thiên Đan Thánh Địa tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lần này Thánh Chủ đã bên dưới mệnh lệnh bắt buộc, Hồng Hoang Vương Đình chính xác không thể lưu, hy vọng Tử tiểu thư không nên nhúng tay. Lão giả áo xám nhìn thấy một màn này về sau, lúc này cũng nói thẳng không. Đối với Hồng Hoang Vương Đình cùng vạn bảo các quan hệ bọn hắn hiển nhiên đã điều tra rõ ràng, đi qua bọn hắn điều tra, trên thực tế Hồng Hoang Vương Đình cùng vạn bảo các ở giữa đồng thời không có quá nhiều quan hệ. Vẹn vẹn chỉ là Tử Như Yên một người mà thôi, cho nên cứ như vậy, trong lòng bọn họ cố kỵ hiển nhiên liền thiếu đi không ít, nếu như là cùng toàn bộ vạn bảo các đều có quan hệ lời nói, bọn hắn có lẽ phía trước thời điểm thật đúng là cần cân nhắc một chút. Nếu như ta nhất định phải nhúng tay đâu? Nghe được đối phương lời nói về sau, Tử Như Yên trên mặt cũng lộ ra một vòng khó coi thần sắc, lạnh lùng nói ra. Vậy lão hủ cũng liền đành phải đắc tội, đến lúc đó lão hủ sẽ đích thân đi vạn bảo thành thỉnh tội. Lão giả áo xám lạnh lùng nói ra. Ngươi, nghe được đối phương lời nói về sau, Tử Như Yên sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên. Các hạ khẩu khí khó tránh khỏi có chút quá cuồng vọng, thật sự cho rằng ăn chắc chúng ta không thành. Bên cạnh hậu thổ mấy người thấy thế, lúc này cũng lạnh lùng nói ra, đối với Thiên Đan Thánh Địa những người này giọng nói bọn hắn sắc mặt hiển nhiên cũng vô cùng khó coi. Chỉ là một cái nhỏ tiểu vương đình mà thôi, bằng các ngươi còn có thể lật lên cái gì sóng lớn không thành. Lão giả áo xám cười lạnh một tiếng nói. Nhìn về phía mấy người ánh mắt bên trong cũng hiện lên một vòng đùa cợt thần sắc. Ngươi có thể thử nhìn một chút. Nữ hoa lạnh lùng nói ra. Ân. Nhìn thấy mấy người bộ dáng về sau, lão giả áo xám trên mặt thì lộ ra một vòng kinh nghi bất định thần sắc, trong lúc nhất thời cũng năm có chút không thể phỏng đoán, bởi vì hắn phát hiện mấy người có vẻ như cũng không phải là đang hư trương thanh thế, trong lúc nhất thời trong lòng cũng có chút chần chờ. Cùng lúc đó, cả người thần niệm cũng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Hồng Hoang Vương Thành, hiển nhiên là muốn cảm ứng một cái Hồng Hoang trong Vương Thành chân chính tình huống, miễn cho lật thuyền trong mương. Rất nhanh, biểu hiện trên mặt cũng lại một lần nữa thay đổi một bộ cười lạnh thần sắc, bởi vì thông qua hắn cảm ứng, toàn bộ trong Vương Thành, trừ Vạn Bảo các bên trong còn có một tôn đế cảnh cao thủ trấn thủ bên ngoài, tất cả cao thủ đều ở nơi này, những người này ở đây trong mắt của hắn đơn giản cùng sâu kiến không hề khác gì nhau. Đã như vậy, lão hủ ngược lại muốn xem ngươi Hồng Hoang Vương đỉnh còn có bản lĩnh gì, còn có thể lật trời không thành. Động thủ, trừ Vạn Bảo Các, những người còn lại, một tên cũng không để lại. Áo xám đối với sau lưng mấy người lạnh lùng nói ra, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo sát ý. 18. Chương 466, Phượng Ú Nhi hiện thân. Vô địch. Sau lưng cả đám thấy thế, trên thân lập tức mãnh liệt bộc phát ra một cỗ kinh khủng chu nở dê thiên sát ý. Hỗn đản. Tử Như Yên nhìn thấy một màn này về sau, khuôn mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên. Đi Vạn Bảo Các, ta ngược lại muốn xem tại Vạn Bảo Các Thiên Đan Thánh Địa người dài mấy cái lá gan dám ở bên trong giết người. Nhìn thấy một màn này về sau, Tử Như Yên lúc này cũng liền vội mở miệng nói, hắn hết sức rõ ràng, lấy thực lực mình, hiển nhiên căn bản là ngăn không được đối phương, nhưng là chỉ cần tiến Vạn Bảo Các, liền xem như cho Thiên Đan Thánh Địa những người kia 100 cái lá gan bọn hắn cũng tuyệt đối không dám ở bên trong động thủ. Đa tạ Tử tiểu thư hảo ý. Nhìn thấy Tử Như Yên bộ dáng về sau, hậu thổ mấy người cũng cứ thế một cái, đáy mắt cũng hiện lên một vòng ngoài ý muốn thần sắc, hiển nhiên không nghĩ tới Tử Như Yên vậy mà lại làm ra loại này lựa chọn, điều này hiển nhiên cùng Vạn Bảo Các nhất quán phong cách hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ nói, bất quá hậu thổ mấy người hiển nhiên là vô cùng thông minh, gần như trong nháy mắt, tâm không tám bên trong cũng ẩn ẩn có chút đoán được cái gì, liếc nhau, trên mặt cũng đều lộ ra một vòng nhưng thần sắc. Giết. Giờ khắc này, mấy đạo thân ảnh cũng bay lượn mà đến, một cỗ kinh khủng sát khí cũng trong nháy mắt cuốn tới, hướng thẳng đến hậu thổ mấy cá nhân trên người bao phủ tới. Hừ, mắt thấy cái này kinh khủng công kích liền muốn rơi xuống hậu thổ mấy cá nhân trên người thời điểm, đống nhiên bên trong hư không, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, ngay sau đó, một cỗ vô biên kinh khủng mênh mông khí tức trong nháy mắt từ bên trong hư không quét sạch mà xuống, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa phảng phất hoàn toàn ngưng kết. Mấy cái kia Thiên Đan Thánh Địa người công kích gần như trong nháy mắt liền sinh sinh tiêu tán. Phanh phanh phanh. Sau một khắc, chỉ gặp khiến cho mọi người đều vô cùng kinh hãi một màn xuất hiện, chỉ gặp vừa mới ra tay mấy cái Thiên Đan cao thủ Thánh Địa thân hình mãnh liệt dừng lại ở trong hư không, sau đó thân thể trong nháy mắt hóa thành từng đám huyết vụ, hiển nhiên là không sống được. Cái gì? Này khí tức. Cảm nhận được cái này khí tức khủng bố về sau, lão giả áo xám sắc mặt trong lúc đó đại biến. Khuôn mặt đều là cũng biến thành vô cùng thương bạch khởi đến, trên trán mồ hôi lạnh cũng không ngư nở dê lăn xuống đến, trong đôi mắt tràn đầy vô tận sợ hãi thần sắc. Thánh, Thánh Tôn. Cảm nhận được cái này khí tức khủng bố về sau, lão giả áo xám liền minh bạch này khí tức đại biểu cho cái gì, tại cái này khí tức khủng bố bao phủ phía dưới, lão giả áo xám thậm chí động liên tục tay suy nghĩ cũng không dám, hoàn toàn không có nửa điểm sức phản kháng, này khí tức hiển nhiên căn bản cũng không phải là Thiên Tôn chi cảnh cao thủ có thể có được. Trời trong đất mặc dù nói không có thánh tôn cấp bậc tồn tại, bất quá làm Thiên Đan Thánh Địa trưởng lão, Thiên Đan Thánh Địa thế nhưng là sản xuất luyện đan sư địa phương, bọn hắn kiến thức tự nhiên là không thấp, hiển nhiên cũng là gặp qua thánh tôn cấp bậc tồn tại, cho nên tự nhiên trong nháy mắt liền minh bạch, này khí tức căn bản chính là thánh tôn chi cảnh mới có được. Sao? Làm sao có thể? Hồng Hoang Vương Đình bên trong tại sao có thể có thánh tôn chi cảnh cao thủ trấn thủ? Giờ khắc này, hắn hiển nhiên cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì hậu thổ mấy người không có sợ hãi, đây chính là thánh tôn cấp bậc kinh khủng tồn tại, đừng nói là hắn một cái phổ thông thiên tôn, cho dù là Thiên Đan Thánh Địa cao thủ đứng đầu lại tới đây cũng tuyệt đối là đồng dạng hạ tràng. Mà còn lại mấy cái Thiên Đan Thánh Địa người đồng dạng cũng đứng thẳng bất động tại chỗ, trong đôi mắt cũng đầy là hoảng sợ thần sắc, đồng thời trong lòng cũng có chút may mắn bọn hắn vừa rồi thời điểm không có động thủ, nếu không lời nói, hậu quả chỉ sợ cũng cùng phía trước mấy người. Cái này. Bên cạnh Tử Như Yên cũng cứ thế một cái, trên mặt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc, bất quá rất nhanh hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, đáy mắt tinh quang cũng lóe lên một cái rồi biến mất, này khí tức nàng cũng không lạ, tại trong vương thành đã từng bộc phát qua hai lần, chỉ là phía trước thời điểm khí tức hiển nhiên không có khủng bố như vậy. Thánh tôn chi cảnh, phu quân thật sự là đủ thần bí. Tử Như Yên cũng không nhịn được lắc đầu, đồng thời trong lòng cũng buông lỏng một hơi, hiển nhiên hắn hết sức rõ ràng, có như thế một tôn thánh tôn chi cảnh tồn tại, trước mắt lão giả áo xám, thậm chí toàn bộ thiên đan thánh địa hiển nhiên đều lật không nổi cái gì sóng lớn. Ông! Cùng lúc đó, bên trong hư không, không gian vặn vẹo đi, một đạo huyết sắc váy dài thân ảnh cũng trống rỗng hiển hóa ra ngoài, bất ngờ chính là Phượng U Nhi. Thiên đan thánh địa! Thật lớn uy phong, chỉ là một cái đông huyền đạo vực nhị lưu thánh địa cũng dám đối với Hồng Hoang Vương Đình ra tay. Là ai cho ngươi nhóm lá gan? Phượng U Nhi thanh âm cũng lập tức truyền đến, trong giọng nói tràn ngập nồng đậm khinh thường. Ngươi là ai? Nhìn qua bên trong hư không Phượng U Nhi, lão giả áo xám giờ phút này khuôn mặt cũng biến thành càng thêm thương bạch khởi đến, cái kia kinh khủng uy áp hoàn toàn bao phủ đến trên người hắn, giờ phút này hắn liền cảm giác mình trên thân phảng phất ép một tòa núi lớn, nếu như không phải toàn lực thôi động trong cơ thể năng lượng, hắn giờ phút này thậm chí đều nhanh phải quỳ tại đưa lên. Người chết chưa cần thiết phải biết nhiều như vậy. Phượng Ú Nhi lạnh lùng nói ra, một cỗ kinh khủng hơn khí tức cũng trong nháy mắt từ trên người nàng bạo phát đi ra, nương theo lấy một cỗ kinh khủng sát ý cũng lập tức dâng lên. Không tốt. Cảm nhận được Phượng Ú Nhi trên thân cái kia như là thực chất sát ý về sau, lão giả áo xám sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, lúc này không dám có chút chần chờ, trên thân khí tức thôi động đến cực hạn, trực tiếp đem chính mình tốc độ tăng lên tới đỉnh phong, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía nơi xa bay lượn mà đi, hiển nhiên là chuẩn bị đào tẩu. Đi. Người đi được a? Phượng U Nhi khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, phải biết Phượng U Nhi bản thể thế nhưng là bộ tộc Phượng Hoàng. Phượng Hoàng 1953 tộc chính là Hồng Mông Thánh Giới phi cầm bá chủ, tốc độ thế nhưng là cùng cảnh giới bên trong cao cấp nhất tồn tại, đừng nói là một cái thiên tôn, liền xem như đồng dạng thánh tôn, cùng Phượng U Nhi chơi tốc độ cũng còn lâu mới đủ tư cách. Sau một khắc, không gian xung quanh vặn vẹo đi, sau đó Phượng U Nhi thân thể hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang. Gần như trong nháy mắt liền tới đến lão giả áo xám trước mặt, chỉ một ngón tay điểm ra, một đạo huyết sắc lưu quang bay lượn mà ra, hướng thẳng đến trên người đối phương bao phủ tới. Không tốt. Lão giả áo xám sắc mặt đại biến, trong mi tâm quang mang lóe lên, một mặt xích hồng sắc lá cờ hiện hóa ra ngoài, đem quanh thân hoàn toàn bao phủ lại. Vùng vây dây chết. Nhìn thấy đối phương động tác về sau, Phượng U Nhi khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, dưới cái nhìn của nàng, điều này hiển nhiên liền là vô vị dãy rủa. Xoẹt. Gần như trong nháy mắt, huyết sắc lưu quang trực tiếp đem xích hồng sắc lá cờ sinh xé sắc mở, sau đó trực tiếp rơi xuống lão giả áo xám trên thân. Ngay sau đó, chỉ gặp huyết sắc lưu quang trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết sắc hỏa diễm, hoàn toàn đem lão giả áo xám thân thể bao phủ lại. A! Một đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền đến, gần như trong nháy mắt, lão giả áo xám thân thể liền trực tiếp sinh hóa làm hư vô, ngay cả cặn cũng không còn. Hiển nhiên là không sống được. Vừa đối mặt liền bị miểu sát. 18. Chương 467, tự giết lẫn nhau. Chột dạ tử như yên. Nhìn thấy một màn này về sau, còn lại thiên đan thánh địa người tất cả đều đứng thẳng bất động tại chỗ, nguyên bản bọn hắn cũng muốn đào tẩu, thế nhưng là nhìn thấy một màn này về sau, bọn hắn hiển nhiên đều rất sáng suốt lựa chọn từ bỏ, bởi vì bọn hắn hết sức rõ ràng, đối mặt loại này nghịch thiên thánh tôn cấp bậc tồn tại, bọn hắn muốn chạy trốn hiển nhiên liền là si tâm vọng tưởng, liền thiên tôn cấp bậc lỗi trưởng lão đều bị trong nháy mắt miểu sát, huống chi là bọn hắn. Tha mạng. Tiền bối tha mạng. Cầu tiền bối tha mạng. Mấy người thấy thế, trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng vô cùng hoảng sợ thần sắc, dù sao dưới gầm trời này nhưng không có người muốn chết. Các ngươi muốn mạng sống. Nhìn qua mấy người bộ dáng về sau, Phượng U Nhi khỏe miệng cũng lộ ra một vòng quỷ dị biểu lộ, từ tốn nói. Cầu tiền bối đại nhân đại lượng, thủ hạ lưu tình. Mấy người thấy thế, con mắt cũng manh liệt sáng lên, vội vàng mở miệng nói, hiển nhiên theo bọn hắn nghĩ, vấn đề này có vẻ như giống như có chuyển cơ. Muốn sống lời nói cũng không phải không tận lực, dù sao hiện tại ta còn cần một cái trở về truyền lời, bất quá truyền lời loại người này dùng không nhiều như vậy, chỉ cần một người liền có thể, cho nên các ngươi chỉ có một người mới có thể sống sót, cho nên các ngươi thương lượng một chút ta. Phượng U Nhi từ tốn nói. Nghe được Phượng U Nhi lời nói về sau, chung quanh hậu thổ mấy người trên mặt cũng đều lộ ra một vòng quái dị thần sắc, hiển nhiên giờ phút này bọn hắn cũng nhìn ra, Phượng U Nhi mặc dù nói mặt ngoài 10 điểm lạnh lạnh, bất quá thực chất bên trong có vẻ như cũng không phải cái gì quá chính phái người. Phốc phốc. Ngay tại Phượng U Nhi thanh âm vừa mới rơi xuống, chỉ nghe một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, chỉ gặp trong đó một bóng người trong nháy mắt đi vào đồng bạn bên cạnh, sau đó trong tay trường kiếm tại đối phương còn chưa có lấy lại tinh thần thời điểm, trong nháy mắt xuyên thủng thân thể đối phương. Võ nghệ. Người. Bị đánh lén người kia giờ phút này cũng đầy mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua đối phương, khắp khuôn mặt là nồng đậm chấn kinh cùng không cam lòng. Đồng thời cũng có nồng đậm oán hận, ngay sau đó, thân thể cũng lập tức sủi lơ xuống dưới, hiển nhiên là không sống được. Thật có lỗi, ta không muốn chết. Ta muốn tiếp tục sống. Đối phương mặt không biểu tình mở miệng nói. Cùng lúc đó, mấy người khác cũng nhao nhao lấy lại tinh thần, sau đó mấy người cũng trực tiếp chiến đến cùng một chỗ. Giờ khác này cái gì cái gọi là đồng môn tình nghĩa huynh đệ, hiển nhiên hết thể đều là hư. Giờ khác này, bọn hắn đều chỉ có một cái mắt, cái kia đó là sống tiếp. Nhìn thấy một màn này về sau, bên cạnh Nguyên Thủy Thông Thiên mấy người khỏe miệng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc. Đối với những người này cử động, bọn hắn hiển nhiên đều tràn ngập xem thường. Phải biết lúc trước thời điểm tại đối mặt cường đại vực ngoại thiên thời điểm, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên thế nhưng là quả quyết hy sinh chính mình thành toàn Tần Hạo. Bây giờ nhìn thấy Thiên Đan Thánh Địa người cái này xấu xí sắc mặt về sau, hiển nhiên là 10 điểm khinh thường. Mấy người tranh đấu dị thường thảm thiết, phải biết đây chính là liên quan đến sinh tử tồn vong một trận chiến. Với lại bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới muốn chạy trốn, có Phượng U Nhi như thế một cái thánh tôn cao thủ cấp bậc ở bên cạnh nhìn chằm chằm, bọn hắn dễ vốn là không có biện pháp nào. Cho nên chỉ có thể toàn lực ra tay, thủ đoạn chi tàn nhẫn để cho người ta vì thế mà choáng váng. Cuối cùng đi qua không kém hơn nửa canh giờ tranh đấu về sau, tại chỗ chỉ còn lại có một cái thân hình thon gầy, khuôn mặt có chút chậm chạm trung niên thân ảnh, trung niên nhân cho người ta cảm giác có chút chậm chạm cùng chất phác, cho người ta một loại 10 điểm trung hậu cảm giác, cũng là mấy người bên trong tầm thường nhất. Giờ phút này chỉ gặp trên người đối phương che kín từng đạo kinh khủng vết thương ghê rợn, phảng phất từ tu la địa ngục bên trong chạy đến, nhìn qua 10 điểm kinh khủng. Vừa rồi thời điểm Nguyên Thủy Thông Thiên mấy người bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn đến đối phương thủ đoạn chi tàn nhẫn cho dù là bọn hắn đều cảm giác có chút dùng mình, quả nhiên là người không thể xem bề ngoài, đồng thời mấy người đáy mắt bên trong cũng hiện lên một vòng kiêng kỵ thần sắc, từ trên người đối phương. Mấy người hiển nhiên đều cảm nhận được một cỗ uy hiếp cảm giác, loại người này nếu như sống sót lời nói, hiển nhiên tuyệt đối là một cái họa lớn trong lòng. Cho dù là Phượng U Nhi, nhìn thấy một màn này về sau, lông mày cũng hơi nhíu một cái, hiển nhiên đối phương cử động cũng làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Tiền bối, ta sống xuống tới. Hy vọng tiền bối có thể hết lòng tuân thủ chấp thuận. Đối phương mở miệng nói, đáy mắt cũng hiện lên một vòng tâm thần bất đi nhờ thần sắc. Rất tốt, ta nói qua lời nói tự nhiên giữ lời. Trở về nói cho Thiên Đan Thánh Chủ, nếu có lần sau nữa lời nói, thì đừng trách ta không khách khí, ta không ngại tự thân lên Thiên Đan Thánh Địa đi một chuyến. Phượng Ú Nhi mở miệng nói, là, tiền bối, ta chính xác chuyển cáo Thánh Chủ. Nghe được Phượng Ú Nhi lời nói về sau, đối phương vội vàng mở miệng nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng vui mừng, sau đó lúc này cũng không dám có chút chần chờ, vội vàng rời đi nơi này. Cùng lúc đó, chỉ gặp Phượng Ú Nhi sắc mặt biến đổi một cái về sau. Tại mấy người đều không có chú ý phía dưới, một đạo màu đen lưu quang không có vào đối phương hậu tâm bên trong. U Nhi tỷ tỷ, thật thả đối phương rời đi. Nhìn thấy một màn này về sau, nữ hoa cũng không nhịn được nói ra, trong khoảng thời gian này ở chung, mấy người bọn hắn cũng coi là tương đối quen thuộc, chí ít không giống như là phía trước như vậy lạnh nhạt. Nhìn thấy Phượng U Nhi đem đối phương thả đi về sau, mấy người trên mặt cũng lộ ra một vòng lo lắng thần sắc. Đi lên, xử lý hắn. Thông Thiên cũng không nhịn được nói ra, mặc dù nói đối phương tu vi rất mạnh, thế nhưng là tại vừa rồi trong tranh đấu lại là chịu không được vết thương nhẹ thế, một thân thực lực có thể nói là 10 không còn một, lấy thực lực bọn hắn, ngược lại cũng có khả năng chém giết đối phương. Không cần, hắn sống không bao lâu. Phượng U Nhi từ tốn nói. U Nhi tỷ tỷ, chẳng lẽ? Nghe được Phượng U Nhi lời nói về sau, hậu thổ mấy người cứ thế một cái, lập tức phảng phất minh bạch cái gì, lập tức cũng buông lỏng một hơi chết. Yên tâm. Thả hổ về rừng sự tình ta sẽ không làm. Phượng U Nhi mở miệng nói. Vừa rồi nhiều chuyện tạ tử tiểu thư. Nghe được Phượng U Nhi lời nói về sau, mấy người cũng triệt để yên tâm, theo phía sau hậu thổ ánh mắt cũng rơi xuống Tử Như Yên trên thân, mở miệng nói, Tử Như Yên vừa rồi cử động bọn hắn hiển nhiên là nhìn ở trong mắt, từ Tử Như Yên vừa rồi biểu hiện đến xem, bọn hắn cũng không khó đoán được, bọn hắn chỉ sợ lại muốn thêm ra một cái tỉ muội. Mấy vị tỉ tỉ khách khí, ta cũng không có giúp đỡ được gì. Mặc dù nói Tử Như Yên thân phận 10 điểm tôn quý, thế nhưng là không biết vì cái gì, tại đối mặt hậu thổ mấy người thời điểm, nàng luôn cảm giác có chút lực lượng không đủ, trong lúc nhất thời căn bản cũng không biết nên làm gì đối mặt nàng nhóm, dù sao từ trình độ nào đó nói, nàng là thuộc về chen chân người. Bất kể nói thế nào đều muốn đa tạ Tử Tiểu Thư, sau này hoan nghênh Tử Tiểu Thư đến Hoàng Cung ngồi một chút, chúng ta thật tốt thân cận một chút. Nữ hoa cũng lập tức mở miệng nói, bọn hắn có thể đều là nhân tinh. Từ Tử Như Yên một chút trong cử động hiển nhiên cũng nhìn ra vài thứ, trong lòng cũng càng thêm kiên định chính mình suy đoán. Lại là như thế. Tây Vương Mẫu mấy người cũng nhao nhao gật gật đầu nói. Ân, tốt, có thời gian ta sẽ đi. Đã không có chuyện gì lời nói, ta liền đi trước. Cảm nhận được mấy người ánh mắt về sau, Tử Như Yên luôn có một loại nữ, làm tình bị nhìn thấu cảm giác, trong lúc nhất thời trong lòng cũng có chút trở dạ, sau đó vội vàng tìm một cái lý do quay người rời đi. 18. Chương 468, Kinh sợ Thiên Đan Thánh Chủ. Rời khỏi Đông Vực. Thánh Chủ, không tốt. Việc lớn không tốt. Thiên Đan Thánh Địa, một bóng người có chút cuống quýt chạy vào đại điện bên trong, ánh mắt cũng rơi xuống bên trên đầu Thiên Đan Thánh Chủ trên thân, khắp khuôn mặt là nồng đậm chấn kinh thần sắc. Hôn trướng, như thế vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Nguyên bản gần nhất Đông Vực sự tình làm cho Thiên Đan Thánh Chủ cũng có chút tâm tình khó chịu, nhìn thấy một màn này về sau, Thiên Đan Thánh Chủ sắc mặt cũng biến thành càng thêm âm trầm, nổi giận nói. Thánh Chủ chỗ tội, Thánh Chủ chỗ tội. Nhìn thấy Thiên Đan Thánh Chủ bộ dáng về sau, người tới vội vàng quỳ dạp dưới đất mở miệng nói, khắp khuôn mặt là kinh hoàng thần sắc. Chuyện gì phát sinh? Lập tức Thiên Đan Thánh Chủ lạnh lùng nói ra. Trịnh trưởng lão, là Trịnh trưởng lão linh hồn đang diệt đi. Với lại vừa mới truyền về tin tức, Đông Vực cao y củ ổ y cu nở dê phân bộ đã bị diệt mất. Người tới vội vàng mở miệng nói, khắp khuôn mặt là nồng đậm kinh hoàng thần sắc. Cái gì? Trịnh trưởng lão linh hồn đang diệt? Làm sao có thể? Nghe được tin tức này về sau, Thiên Đan Thánh Chủ sắc mặt lập tức mãnh liệt biến đổi, biểu hiện trên mặt cũng biến thành càng thêm khó coi. Phải biết Trịnh trưởng lão thế nhưng là bị hắn phái đi đối phó Tần Hạo, nhưng là bây giờ vậy mà vẫn lạc, vậy làm sao có thể không làm hắn chấn kinh? Với lại cao y củ ổ y cu nở dê phân bộ cũng bị diệt đi, có thể nói Thiên Đan Thánh Địa tại Đông Vực tất cả thế lực bị triệt để quét sạch sành sanh, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Trời 483 Đan Thánh Chu cả người sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi, phải biết Trịnh trưởng lão thế nhưng là thiên tôn chi cảnh tồn tại, lúc này đây hắn nhưng là vì lý do an toàn, cho nên mới phái ra một tôn thiên tôn chi cảnh cao thủ, nhưng là bây giờ vậy mà vẫn lạc, điều này hiển nhiên là để hắn 10 điểm ngoài ý muốn. Đúng lúc này, lại một bóng người cũng từ bên ngoài chạy vào, trên mặt cũng đầy là bối rối thân sắc. Lại thế nào? Thiên Đan Thánh Chủ sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Thánh Chủ, Lỗ trưởng lão linh hồn đang diệt. Người vừa tới lên tiếng nói. Cái gì? Lỗ trưởng lão linh hồn đang cũng diệt. Đáng chết, làm sao có thể? Thiên Đan Thánh Chủ sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên. Trịnh trưởng lão cùng Lỗ trưởng lão đều là hắn phái đi ra, Trịnh trưởng lão ra tay với Tần Hạo. Lỗ trưởng lao đối với Hồng Hoang Vương Đình ra tay, nhưng là bây giờ bọn hắn vậy mà đều vẫn lạc, trong lòng chấn kinh có thể nghĩ. Trịnh trưởng lao vẫn lạc, hắn có lẽ còn có chút có thể tiếp thu, dù sao Tần Hạo quá thần bí, có lẽ có cái gì không được át chủ bài, thế nhưng là căn cứ bọn hắn điều tra, Hồng Hoang Vương Đình bên trong, trừ Tần Hạo bên ngoài, dễ vốn là không có cao thủ gì, bây giờ Lỗ trưởng lao vậy mà cũng vẫn lạc, vậy làm sao có thể không làm hắn chấn kinh. Cha cho ta. Cha rõ ràng đến cùng chuyện gì phát sinh. Thiên Đan Thánh Chủ lúc này cũng khẽ quát một tiếng nói, trong lòng cũng không nhịn được sinh ra một cỗ không tốt cảm giác. Là, Thánh Chủ. Thiên Đan Thánh Chủ mở miệng nói. Đúng, Thánh Chủ, phía trước chúng ta nhằm vào Hồng Hoang Vương Đỉnh khuyết trương kế hoạch. Theo phía sau phảng phất nghĩ đến cái gì, phía dưới một bóng người cũng mở miệng nói. Tạm dừng kế hoạch, trước không nên manh động. Hết thể chờ điều tra rõ ràng lại nói. Lúc này đây Thiên Đan Thánh Chủ hiển nhiên cũng có chút kiêng kỵ. Sự tình hiển nhiên là có chút vượt qua hắn tưởng tượng, hắn cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Là, Thánh Chủ. Đối phương thấy thế, lúc này cũng nói thẳng. Trong nháy mắt, mấy ngày thời gian liền đi qua. Cái gì? Thánh Tôn chi cảnh. Ngươi nói Hồng Hoang trong vương thành có Thánh Tôn cao thủ trấn thủ. Ngươi xác định ngươi không có nhìn lầm. Một ngày này, một bóng người cũng trở về đến Thiên Đan Thánh Địa, sau đó tìm tới Thiên Đan Thánh Chủ, người này không phải cái khác người. Bất ngờ chính là duy nhất sống sót người trung niên kia, đối phương trực tiếp đem Hồng Hoang Vương Đỉnh sự tình nói một lần. Tuyệt đối sẽ không sai, thật là thánh tôn chi cảnh tồn tại, Lỗ trưởng lão sẽ không nhận lầm, với lại Lỗ trưởng lão vẹn vẹn vừa đối mặt liền bị miểu sát. Thực lực kia căn bản cũng không phải là thiên tôn có thể có được, khí tức kia cùng phía trước đến ta Thiên Đan Thánh Địa thánh tôn đều mạnh hơn rất nhiều. Trung niên nhân vội vàng mở miệng nói. Đáng giận, làm sao có thể? Thánh tôn, lại là thánh tôn. Hồng Hoang Vương Đỉnh bên trong lại có thánh tôn cao thủ trấn thủ. Nghe được tin tức này về sau, Thiên Đan Thánh Chủ hiển nhiên là có chút triệt để mắt trợn tròn, thánh tôn chi cảnh đại biểu cho cái gì hắn nhưng là hết sức rõ ràng, đây chính là Đông Huyền Đạo vực chân chính bá chủ cấp bậc tồn tại, toàn bộ Thiên Đan Thánh Địa trong đều không có một tôn thánh tôn, có thể thấy được thánh tôn đến cỡ nào hiếm có. Bất quá, Lỗ trưởng lão bọn hắn vẫn lạc, ngươi là thế nào còn sống trở về? Lập tức phảng phất nghĩ đến cái gì, Thiên Đan Thánh Chủ mở miệng nói, "Ta là đối phương thả ta trở về truyền lời." Sắc mặt biến đổi một cái về sau, trung niên nhân trực tiếp mở miệng nói, thậm chí căn bản cũng không có giấu giếm, đem tất cả mọi chuyện nói hết ra, trong đó ngay cả cuối cùng tự giết lẫn nhau đều không có dấu giếm, bởi vì hắn hết sức rõ ràng, loại chuyện này căn bản là không gạt được, thiên đan thánh địa sớm muộn đều có thể tra được, cùng các loại về sau bị người tra được, còn không bằng chính mình chủ động mở miệng, lời như vậy, có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống. Cái gì? Hôn trướng? Lẽ nào lại như vậy? Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Nghe được cái này về sau, thiên đan thánh chủ sắc mặt có thể tưởng tượng đến cỡ nào phẫn nộ, vô cùng nhục nhã, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, ánh mắt cũng lập tức rơi xuống trung niên nhân trên thân, biểu hiện trên mặt cũng không ngư nở dê biến ảo. Tại biết tin tức này về sau, thiên đan thánh chủ phản ứng đầu tiên liền là làm thịt trước mắt trung niên nhân, bất quá vẹn vẹn một lát về sau, cả người liền tỉnh táo lại, hiển nhiên chuyện này cũng căn bản cũng không có thể quái đối phương, với lại đối phương có thể thẳng thắn những chuyện này, hiển nhiên cũng là một người thông minh. Chính mình đi cấm địa diện bích và năm. Liếc mắt một cái trung niên nhân về sau, thiên đan thánh chủ lạnh lùng nói ra. Là, đa tạ thánh chủ khai ân. Nghe được thiên đan thánh chủ lời nói về sau, trung niên nhân con mắt mánh liệt sáng lên, trên mặt lộ ra một vòng hưng phấn thần sắc. Hiển nhiên hắn hết sức rõ ràng chính mình lúc này đây thành công, mạng nhỏ tạm thời hiển nhiên là bảo trụ, sau đó trực tiếp rời đi đại điện. Chuyên mệnh lệnh của ta, để những người kia tất cả đều trở về, rút lui đông vực, tạm thời không cần đối với Hồng Hoang Thánh Đỉnh ra tay. Thật lâu về sau, thiên đan thánh chủ sắc mặt biến đổi một cái về sau, trực tiếp làm ra cuối cùng lựa chọn. Mặc dù nói lời như vậy, thiên đan thánh địa hiển nhiên lại nhận không nhỏ đả kích, thế nhưng là tương đối đối mặt một tôn thánh tôn cao thủ trả thù tới nói, tất cả những thứ này đều không tính là gì, trong thời gian ngắn, hiển nhiên thiên đan thánh địa không muốn cùng Hồng Hoang Vương Đình đụng tới. Đương nhiên, đó cũng không phải nói thiên đan thánh chủ bỏ xuống trong lòng cựu hận, lúc này đây bởi vì Tần Hạo, thiên đan thánh địa thế nhưng là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Thiên đan thánh chủ hiển nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ cần có cơ hội lời nói, bọn hắn khẳng định là sẽ không bỏ qua. Là, thánh chủ. Nghe được thiên đan thánh chủ lời nói về sau, đối phương lúc này cũng vội vàng nói. 18. Chương 469, Hồng Hoang Đế Đỉnh. Thực lực tiêu thăng. Lúc này đây nhiều chuyện cảm ơn ngươi. Hồng Hoang Vương Đỉnh trong vương cung, Tần Hạo ánh mắt cũng rơi xuống Phượng U Nhi trên thân, phía trước vương đô chuyện phát sinh hắn hiển nhiên cũng đã biết. Với lại bây giờ thông qua Hồng Mông Phong Thần Bảng về sau, Tần Hạo cũng biết, chung quanh mấy cái vương đỉnh bên trong người thần bí cũng đều đã rút lui, hiển nhiên tất cả những thứ này đều cùng Phượng U Nhi có quan hệ, nếu như không phải Phượng U Nhi trấn nhiếp lời nói, hiển nhiên sẽ không như thế thuận lợi, bởi vì Phượng U Nhi xuất. Hiện, hiển nhiên lúc này đây Thiên Đan Thánh Địa cũng sợ. Cái này ý đều là ta chức trách. Phượng U Nhi mở miệng nói, dù sao phía trước thời điểm nàng thế nhưng là đáp ứng Tần Hạo trấn thủ Hồng Hoang Vương Đỉnh 1 triệu năm. Theo phía sau tiếp xuống Tần Hạo lại một lần nữa hạ lệnh, tiếp tục bắt đầu khuyết trường, thông qua lúc này đây thiên đan thánh địa sự tình, Tần Hạo đối với tấn thăng đế đỉnh cũng càng thêm cấp bách, chỉ cần đến đế đỉnh, đạt được hoàn vũ thiên trụ tháp, hắn thế lực sẽ nên đón một lần thiên đại thuế biến. Mà lần này, không có thiên đan thánh địa can thiệp, tăng thêm phía trước Tần Hạo tại đông vực sông ra kinh khủng sát thần tên tuổi, mấy đường đại quân cũng là thế như trẻ tre, với lại nguyên bản đối với Hồng Hoang Vương Đỉnh có chút nhìn chằm chằm một chút thế lực lập tức cũng là hành quân lặng lẽ. Hiển nhiên bọn họ đều là bị Tần Hạo phía trước biểu hiện ra ngoài thực lực cho chấn kinh, chủ yếu nhất là, Tần Hạo hành vi vậy mà để Thiên Đan Thánh Địa nhận sợ, Thiên Đan Thánh Địa đều sợ, huống chi bọn hắn, cho nên tiếp xuống sự tình cũng là lạ thường thuận lợi, chỉ dùng 1 tháng thời gian, chung quanh mấy cái vương đình liền tất cả đều rơi vào Hồng Hoang Vương Đình phạm vi bên trong, với lại những vương đình đó bên trong còn lại thế lực cũng đều nhao nhao túi đầu xưng thần, ngay cả nửa điểm, chân chờ đều không có. Theo phía sau tiếp xuống Tần Hạo liền bắt đầu toàn lực chuẩn bị thăng cấp đế đỉnh sự tình, bây giờ thăng cấp đế đỉnh điều kiện đã tất cả đều hoàn thành, hậu thổ, nữ hoa, Tây Vương Mẫu, Thường Hy, Hy Hòa 5 người đều là đế cảnh đỉnh phong, Nguyên Thủy Thông Thiên đồng dạng cũng là đế cảnh đỉnh phong, mặt khác Tử Như Yên bây giờ đã trở thành hắn đạo lữ, tự nhiên cũng coi là Hồng Hoang Vương Đình người, lại thêm chính hắn lời nói, đế cảnh cao thủ nhân số hiển nhiên là đã đầy đủ. Với lại trên thực tế Phượng U Nhi bây giờ cũng coi là Hồng Hoang Vương Đình người. Cho nên thăng cấp đế đỉnh điều kiện đã đạt tới. Điều kiện đã hoàn thành, Pha Y Trăng thăng cấp đế đỉnh. Mấy ngày về sau, Tần Hạo trong đầu truyền đến mạnh nhất thiên đế hệ thống thanh âm. Thăng cấp. Tần Hạo trực tiếp mở miệng nói. Ông. Tại Tần Hạo lựa chọn trong nháy mắt, trong khoảnh khắc, giữa thiên địa một cỗ kinh khủng hơn mênh mông khí vận, lực lượng bao phủ tới, kinh khủng khí vận lực lượng so với lúc trước đợi cường đại số không chỉ gấp 10 lần, tại cái này kinh khủng khí vận lực lượng ra chỉ phía dưới, Tần Hạo chọn cá nhân trên người khí tức, cũng lại một lần nữa bắt đầu điên cuồng phun trào. Nguyên bản thời điểm hắn tu vi liền đã đạt tới nhập đạo đỉnh phong, tại phía trước hỗn độn tạo hóa châu thế giới thuế biến thời điểm, hắn tu vi liền đã có muốn đột phá dấu hiệu, chỉ là Tần Hạo phía trước vừa mới phục dụng bản nguyên tạo hóa quả, cho nên vì nền vững chắc cơ sở, sinh sinh đè xuống, bây giờ tại đại đạo khí vận quán chú phía dưới, hắn tu vi cũng rốt cục áp chế không nổi, lúc này bắt đầu điên cuồng kích động. Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo cũng không dám có chút chần chờ, tập trung ý chí, trong cơ thể công pháp cũng bắt đầu điên cuồng vận chuyển, Hồng Mông Chí Tôn Quyết cùng Hồng Mông Tạo Hóa Công cơ hồ tại đồng thời vận chuyển, một cỗ huyền diệu khí tức cũng từ trên người hắn dâng lên. Oeng. Mất một lúc, Tần Hạo thân thể chấn động mạnh một cái, theo phía sau một cỗ kinh khủng vô thượng mênh mông khí tức bộc phát, Tần Hạo Hồng Mông Chí Tôn trực tiếp bước vào tầng cảnh giới thứ 7, hắn tu vi cũng trực tiếp từ nhập đạo cửu trọng thiên đỉnh phong, bước vào thiên tôn chi cảnh. Tại bước vào thiên tôn chi cảnh trong nháy mắt, Tần Hạo rõ ràng cảm giác được một cỗ huyền diệu bản nguyên chi lực dung nhập trong cơ thể hắn, cả người thân thể cũng lại một lần nữa bắt đầu lột xác, một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức cũng từ trên người hắn phát ra, trong cơ thể 3000 đại đạo pháp tắc cũng bắt đầu không ngừng kích động, nguyên bản 3000 dấu ấn đại đạo giờ phút này cũng bắt đầu không ngừng lớn mạnh. Phảng phất 3000 đại đạo pháp tắc lạc ấn hạt giống bắt đầu nảy mầm, tại vô tận bản nguyên chi lực dung nhập phía dưới, 3000 đại đạo bản nguyên lạc ấn cũng bắt đầu điên cuồng tiêu thăng. Tần Hạo phía sau, 3000 đại đạo thần hoàn hiển hóa, cả người như là hóa thành đại đạo chúa tể, một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức cũng từ trên người hắn tràn ngập ra. Cùng lúc đó, trong thức hải cực đạo nguyên thần đồng dạng cũng đang không ngừng lớn mạnh, 3000 đại đạo bản nguyên không ngừng dung hợp lớn mạnh, một cỗ vô biên thần uy cũng từ cực đạo nguyên thần phía trên hiển hóa ra ngoài. 0711. Không đơn thuần là Tần Hạo, tại thăng cấp đế đỉnh trong nháy mắt, còn lại Hồng Ngông Phong Thần bảng phía trên cả đám cũng đều cảm nhận được một cỗ vô biên mênh mông khí tức bao phủ quanh thân, bành trướng khí vận lực lượng bao phủ quanh thân, cả người nhất thời cũng tiến vào một loại huyền diệu trạng thái bên trong, lúc này cũng đều bắt đầu nhao nhao tiến vào trạng thái nhập định. Cùng lúc đó, theo vô biên đại đạo khí vận quan chú, Hồng Ngông Phong Thần bảng phía trên, nguyên bản quang mang ảm đạm mấy cái thần vị cũng dần dần bắt đầu một lần nữa tản mát ra từng đạo thần quang, hiển nhiên là có khôi phục dấu hiệu, hiển nhiên là đang mượn trợ đại đạo khí vận lực lượng tiến hành phục sinh. Hô. Thiên tôn chi cảnh A. Quả nhiên thật mạnh, mạnh mẽ hơn nhập đạo quá nhiều. Thật lâu về sau, cảm ứng một cái trên thân biến hóa về sau, Tần Hạo miệng bên trong thì thào nói ra, lúc này đây đột phá thiên tôn chi cảnh đối với Tần Hạo tới nói lại là một cái thiên đại thuế biến, hắn thực lực so với lúc trước đợi so sánh, lại một lần nữa tăng lên gấp trăm lần không ngừng, lấy hắn bây giờ thực lực, nếu như lại một lần nữa đối mặt phía trước thiên đan thánh địa thiên tôn lời nói, hắn có lòng tin tuyệt đối, vừa đối mặt liền có thể đem đối phương triệt để trấn áp. Bây giờ hắn mặc dù nói vừa mới bước vào thiên tôn chi cảnh, thế nhưng là hắn nội tình thật sự là quá hùng hậu, đừng nói là cấp thấp thiên tôn, cho dù là trung giai thiên tôn, Tần Hạo cũng có lòng tin tuyệt đối chấn áp đối phương, thậm chí cao giai thiên tôn, Tần Hạo cũng có lòng tin một trận chiến, toàn lực bạo phát xuống, hắn thực lực tuyệt đối sẽ không cao hơn thiên tôn giai phải kém. Giờ khắc này, Tần Hạo trong lòng cũng âm thầm buông lỏng một hơi, bây giờ hắn cũng coi như là miễn cưỡng bước vào cao thủ hàng ngũ, chí ít. Tại đối mặt thiên đan thánh địa loại này cấp bậc thế lực sẽ không lộ ra quá bị động. Cùng lúc đó, tại Tần Hạo bước vào thiên tôn chi cảnh thời điểm, Hồng Ngông Phong Thần bảng phía trên, nguyên bản mấy cái đế cảnh đỉnh phong người, giờ phút này cũng tất cả đều hoàn thành thuế biến, bước vào nhập đạo chi cảnh, không đơn thuần là bọn hắn, còn lại Hồng Ngông Phong Thần bảng phía trên đám người cũng đều có không nhỏ tăng lên, đặc biệt là mấy cái chủ thần cùng thiên thần, thực lực đều có lột xác to lớn. Mặt khác nguyên bản khổng tuyên các loại ba tôn thủ hộ thánh thú thực lực cũng có một cái to lớn tiêu thăng, trực tiếp từ nguyên bản thánh giai đỉnh phong, tăng lên tới đế cảnh đỉnh phong trình độ, tuyệt đối là một cái lột xác to lớn miệng. 18. Chương 470, Hoàn Vũ Thiên Chủ Tháp. Thế lực lại phồng. Cùng lúc đó, tại hoàn thành nhiệm vụ trong nháy mắt, Tần Hạo cũng rốt cục đạt được chính mình tha thiết ước mơ phụ trợ trí bảo Hoàn Vũ Thiên Chủ Tháp, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một tôn tầng 9 bảo tháp xuất hiện tại hắn trước mặt. Một cỗ nồng đậm thời không pháp tắc khí tức từ phía trên tràn ngập ra, lúc này Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, thần niệm trong nháy mắt dung nhập Hoàn Vũ Thiên Trụ trong tháp. Quá tốt. Có cái này Hoàn Vũ Thiên Trụ tháp, Hồng Hoang Đế đỉnh quật khởi ở trong tầm tay. Tần Hạo trong đôi mắt tràn đầy nồng đậm kích động thần sắc, cái này Hoàn Vũ Thiên Trụ tháp mỗi một tầng đều cơ hồ tương đương thế là một cái tiểu thế giới, diện tích 10 điểm kinh khủng, đủ để dung nạp vô số người cùng một chỗ tu luyện. Với lại đây không phải chính yếu nhất, chủ yếu nhất là trừ thời gian tỷ lệ khác biệt bên ngoài, Tần Hạo phát hiện, cái này Hoàn Vũ Thiên Trụ trong tháp tu luyện hoàn cảnh vậy mà cũng so ngoại giới muốn tốt nhiều. Số tầng càng cao, bản nguyên chi lực cũng ước nồng đậm, cái này với hắn mà nói đơn giản lại là 547 một cái to lớn kinh hỉ. Cùng lúc đó, Tần Hạo cũng ý thức được, đây tuyệt đối là toàn bộ đế đỉnh quật khởi mấu chốt nhất đồ vật, bí mật này cũng là tuyệt đối không thể bại lộ, bất quá rất nhanh Tần Hạo biểu hiện trên mặt liền buông lỏng không ít, đối với người khác mà nói, bảo trì tuyệt đối trung thành trên cơ bản rất khó, thế nhưng là Tần Hạo hiển nhiên khác biệt. Bởi vì Hồng Hoang Đế Đình bên trong, toàn bộ đế đình hạch tâm cùng cơ sở chính là trong cơ thể hắn hỗn độn tạo hóa châu thế giới bên trong người, đối với những người này Tần Hạo có tuyệt đối khống chế, những người này là tuyệt đối không có khả năng phản bội hắn, lại thêm hắn còn có Hồng Mông Phong Thần Bảng, có thể nói có thể cam đoan tuyệt đối trung thành. Ân. Cái này Hồng Mông Phong Thần Bảng quả nhiên có biến hóa. Theo phía sau Tần Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại một lần nữa đem Hồng Mông Phong Thần Bảng tế ra đến, như là phía trước tưởng tượng như vậy. Lúc này đây Hồng Hoang Vương Đỉnh tấn thăng đến đế đỉnh về sau, Hồng Mông Phong Thần Bảng cũng có biến hóa, mỗi một cái cấp bậc danh ngạch cùng phía trước thời điểm so sánh, đều có tăng lên gấp bội. Chủ thần từ nguyên bản chi nở cái vị trí ra tăng đến 36 cái, thiên thần 108, thần tướng 365, thần sứ 1024, đôi này ở tại Tần Hạo tới nói ưu thế tuyệt đối một cái không nhỏ tăng lên. Phải biết những thứ này thần vị tăng lên, mang ý nghĩa sẽ có nhiều người hơn có thể có được đế đỉnh khí vận gia trì. Đối với tăng lên đế đỉnh cao tầng thực lực có giai đoạn tác dụng. Lúc này Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp bắt đầu một lần nữa phân đất phong hầu phía trên thần vị, nguyên bản chi nở cái chủ thần cũng không có động, sau đó lại đem nguyên bản trời thần vị đưa bên trên một số người tăng lên tới chủ thần phía trên, tỉ như đế giang bọn người, còn có nhân tộc tam tổ hữu xảo thị toại nhân thị truy áo thị, cùng hình thiên chuyển thế thành doanh chính bọn người, đây đều là trước mắt trừ nguyên bản 9 đại chủ thần bên ngoài, đỉnh tiêm tồn tại. Cứ thế mà suy ra, nguyên bản thần tướng cũng bổ nhập thiên thần, thần sứ bổ nhập thần tướng, về phần cuối cùng còn lại chống chỗ lớn nhất thần sứ, Tần Hạo cũng đem một danh tự tất cả đều lấp đi lên, Tần Hạo làm hỗn độn tạo hóa châu thế giới thiên đạo, đối với tất cả ân tình huống đều là như lòng bàn tay, cho nên vật này với hắn mà nói hoàn toàn không có chút nào độ khó. Rất nhanh, Hồng Mông Phong Thần Bảng bên trên tất cả thần vị lại một lần nữa vào chỗ, lập tức không ít người cũng lại một lần nữa bắt đầu lột xác. Tại kinh khủng khí vận lực lượng ra chỉ chi tu vi cũng đều như ngồi chung giống như hỏa tiễn bắt đầu điên cuồng tiêu thăng. Thủ hộ thánh thú vậy mà cũng nhiều 2 ca vị trí. Rất nhanh Tần Hạo phát hiện, lúc này đây tấn thăng đến đế đỉnh về sau, thủ hộ thánh thú phía trên, cũng lại một lần nữa thêm ra 2 cái vị trí. 2 cái vị trí này thế nhưng là tương đương với 2 tôn đế cảnh cửu trọng thiên danh ngạch, Tần Hạo hiển nhiên cũng cẩn thận trọng lựa chọn. Liên là bọn hắn A. Rất nhanh Tần Hạo cũng làm ra lựa chọn. 2 cái danh tự cũng xuất hiện tại thủ hộ thánh thú trong danh sách, chính là Kim Si Đại Bằng cùng Thân Công Báo, Kim Si Đại Bằng cùng Khổng Tuyên, chính là Tổ Phượng Chi Tử, Thiên Phú tự nhiên không cần phải nói, mặc dù nói gặp gỡ bên trên cùng Khổng Tuyên không kém ít, bất quá tại Hồng Hoang thời điểm cũng bái nhập Tiệt Giáo môn hạ, tại Tiệt Giáo bên trong cũng là gần thứ ở tại Đa Bảo cùng Triệu Công Minh tồn tại. Về phần Thân Công Báo, nguyên bản Thân Công Báo huyết mạch cùng Thiên Phú tự nhiên không kém ít, bất quá bởi vì có Tần Hạo tồn tại. Bây giờ Thân Công Báo tại huyết mạch phía trên đã không thể so với Kim Sĩ Đại Bằng bọn người kém bao nhiêu, với lại chủ yếu nhất là, theo Tần Hạo, Thân Công Báo chính là một người mới, hắn có lẽ không phải loại kia tu luyện hình, nhưng là tuyệt đối là một cái quản lý hình nhân mới, người tài giỏi như thế đối với bây giờ Tần Hạo tới nói tuyệt đối vô cùng trọng. Yếu. Bất quá mặc dù là như thế, Thân Công Báo thực lực cũng không thể quá yếu, cho nên cái này thủ hộ thánh thú vị trí vừa vẫn thích hợp hắn, không cần quá nghịch thiên thiên phú tu luyện. Lại có thể có được không kém thực lực. Mà liên tại Tần Hạo đem Kim Sĩ Đại Bằng cùng Thân Công Báo danh tự gia nhập thủ hộ thánh thú phía trên thời điểm, trong vương thành, Kim Sĩ Đại Bằng cùng Thân Công Báo thân thể chấn động mạnh một cái, ngay sau đó một cỗ kinh khủng vô biên mênh mông khí vận lực lượng trong nháy mắt dung nhập trong cơ thể hắn, kinh khủng khí vận lực lượng cũng bắt đầu không ngừng đối với thân thể bọn họ tiến hành cải tạo, tăng lên bọn hắn huyết mạch, cùng lúc đó, tu vi cũng không ngừng tăng lên không. 2 cỗ khí tức khủng bố cũng lập tức dâng lên, trong bầu trời một cái to lớn kim bằng cùng báo đen hư ảnh cũng hiển hóa ra ngoài, miệng bên trong phát ra từng đạo tiếng gầm gừ, trực tiếp hóa thành một phương thủ hộ thánh thú. Đa tạ bệ hạ. Đa tạ lao sư tạo hóa tri ân. Thật lâu về sau, bọn hắn tu vi cũng rốt cục dừng lại tại đế cảnh cửu trọng thiên trình độ. 2 người cũng trực tiếp đối với hoàng cung phương hướng không người thi lễ, đặc biệt là Thân Công Báo. Phải biết Thân Công Báo nguyên bản bất quá là hồng hoang thiên địa một cái hoàn toàn không đáng chú ý báo đen tinh, thế nhưng là Tần Hạo xuất hiện cải biến hắn hết thảy. Bây giờ càng làm cho hắn thành tựu vô thượng đế cảnh cựu trọng thiên tu vi, như thế nghịch thiên thực lực, hắn di vãng thời điểm liền. Xem như nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Trong lòng đối với Tần Hạo cảm kích cũng đạt tới một loại vô cùng kinh khủng trình độ. Ta Thân Công Báo tuyệt đối sẽ không để lao sư thất vọng, sau này chính xác toàn lực giúp lao sư làm việc. Thân Công Báo mặt mũi tràn đầy kiên định nói ra. Thật mạnh đại thủ đoạn, thật sự là đủ thần bí. Không biết hắn đến cùng là thân phận gì. Cùng lúc đó, trong vương cung một đạo huyết sắc váy dài thân ảnh cảm ứng được Vương Thành, không đúng, bây giờ hẳn là gọi Đế Đô, cảm ứng được trong Đế Đô biến hóa về sau, huyết sắc váy dài thân ảnh trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh sợ không. Ba dị thân sắc, thân ảnh này không phải cái khác người, bất ngờ chính là Phượng U Nhi. Tân Hạo tại Phượng U Nhi trước mặt, thật sự là tràn ngập quá nhiều thần bí cùng không biết, cho dù là kiến thức rộng rãi mà nàng, đối với Tân Hạo lai lịch cũng có chút nhìn không thấu, đặc biệt là Tân Hạo những thủ đoạn này, cho dù là nàng đều có chút hết sức kinh ngạc. Chẳng lẽ là một phương nghịch thiên ẩn tàng thế lực chuyên nhân? Phượng U Nhi trong lòng âm thầm suy nghĩ, lấy nàng thân phận tự nhiên hết sức rõ ràng, tại to như vậy Hồng Mông thánh giới bên trong, trên thực tế trừ mặt ngoài những cái kia thế lực cường đại bên ngoài, âm thầm còn có không ít ẩn tàng thế lực. Những thế lực này mặc dù nói không hiện tại thế, nhưng là chân chính nội tình lại là cường đại đáng sợ, cho dù là những vô thượng đó thánh địa đều không dám tùy tiện đắc tội. 18. Chương 471, Bế quan. Thuế biến. Theo về sau, Phượng U Nhi cũng lắc đầu, đem trong lòng những thứ này tạp độc dứt bỏ. Đối với Tần Hạo trên thân bí mật, Phượng U Nhi đồng thời không có muốn đi tận lực điều tra ý tứ, mỗi người đều có chính mình bí mật, nàng đồng dạng cũng là như thế, cho nên nàng sẽ không tận lực đi tìm tòi nghiên cứu Tần Hạo trên thân bí mật. Mấy ngày về sau, Tần Hạo lại một lần nữa đem tất cả cao tầng triệu tập lại. Nhìn qua trước mắt trên thân mọi người khí tức về sau, Tần Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc, giờ phút này nguyên bản mấy cái đỉnh tiêm cao tầng thuần một sắc đều bước vào nhập đạo chi cảnh, còn lại những cái kia cũng trên cơ bản đều bước vào đế cảnh, có thể nói, lúc này đây toàn bộ Hồng Hoang Đế Đình nên đón một lần to lớn tiêu thăng. Huynh trưởng, lúc này đây tìm chúng ta đến có chuyện gì? Nguyên Thủy mở miệng nói. Tất cả mọi người ánh mắt cũng đều rơi xuống Tần Hạo trên thân. Lần này triệu tập mọi người đến, là có một kiện rất trọng yếu sự tình. Liên quan đến chúng ta tương lai. Tần Hạo mở miệng nói. Rất trọng yếu sự tình. Nghe Tần Hạo nói như vậy, trên mặt tất cả mọi người cũng đều lộ ra một vòng nghiêm túc thần sắc. Tần Hạo hiển nhiên là sẽ không tối tha. Đã nói như vậy, khẳng định không phải bình thường. Không biết là chuyện gì không tám. Thông Thiên cũng mở miệng nói. Là dạng này. Tần Hạo đem Hoàn Vũ Thiên Trụ Tháp tình huống nói đơn giản một lần. Cái gì? Lại còn có như thế nghịch thiên bảo vật. Cái này. Quá nghịch thiên, thật sự là quá nghịch thiên. Đây quả thực là chuyên môn cho chúng ta chế tạo riêng vô thượng chí bảo. Nghe được cái này về sau, một trên mặt mọi người cũng đều lộ ra một vòng khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc, lập tức thì là vô tận cuồng hỉ, bọn hắn cũng hết sức rõ ràng chính mình tình huống. Bọn hắn bây giờ thiếu thốn nhất thời gian, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, hắn bọn họ tin tưởng mình tuyệt đối có thể có một cái lột xác to lớn. Bây giờ cái này Hoàn Vũ Thiên Trụ Tháp xuất hiện, hiển nhiên là cho bọn hắn một cái thiên đại kinh hỉ. Tiếp xuống chúng ta cần yên lặng một đoạn thời gian, lắng đọng một cái, sau đó mượn nhờ cái này Hoàn Vũ Thiên Trụ Tháp đến hoàn thành một lần thuế biến. Tân Hạo mở miệng nói, vậy hạ không biết có tính toán gì. Đám người nhịn không được nói ra, chứ lưu lại một số người trấn thủ bên ngoài. Còn lại tất cả mọi người tiến vào Hoàn Vũ Thiên Trụ trong tháp tu luyện. Trong thời gian ngắn nhất đem thực lực mình tăng lên. Tân Hạo cùng hệ nói, nếu như đổi lại người bình thường lời nói, cho dù là có Hoàn Vũ Thiên Trụ tháp loại vật này, muốn trong khoảng thời gian ngắn tăng thực lực lên cũng rất khó, dù sao một cá nhân tu vi trừ thiên phú và thời gian bên ngoài, truyền thừa cũng là vô cùng trọng yếu, không có truyền thừa cường đại lời nói, dựa vào tự mình tìm tòi hiển nhiên cũng sĩ điểm khó khăn. Bất quá đôi này ở tại Tần Hạo tới nói hiển nhiên căn bản cũng không phải là việc khó gì, hắn nhưng là đạt được tạo hóa thánh địa tất cả truyền thừa, phía trước thời điểm hắn đã đem tất cả truyền thừa tất cả đều sửa sang lại, một phương chí tôn thánh địa truyền thừa, đối với bây giờ Hồng Hoang Đế Đỉnh tới nói hiển nhiên là dư xài. Theo phía sau Tần Hạo cũng đem sự tình tất cả đều an bài một lần, tiếp xuống cả đám tự nhiên cũng đều không chần chờ chút nào, nhao nhao bắt đầu chuẩn bị, bây giờ bởi vì phía trước thời điểm Tần Hạo tại Đông Vực một loại cử động, bây giờ Hồng Hoang Đế Đỉnh trong khoảng thời gian ngắn hiển nhiên sẽ không có người dám chủ động đối với Hồng Hoang Đế Đỉnh ra tay, cho nên trong khoảng thời gian này đối bọn hắn tới nói tuyệt hơn là một cái phát triển tuyệt hảo thời cơ. Cùng lúc đó, Tân Hạo chính mình cũng cần thật tốt bế quan một đoạn thời gian, hắn bây giờ tu vi vừa mới đột phá, đồng dạng cũng cần thật tốt lắng đọng một cái, mặt khác, còn có một chút, phía trước tại tạo hóa thánh cảnh bên trong đạt được nhiều đồ như vậy, hắn còn chưa kịp thật tốt chỉnh lý một loại, đặc biệt là cái kia lượn ở dê lớn linh dược. Tần Hạo cần đem bọn hắn hóa thành đan dược, đến lúc đó có những đan dược này tăng thêm Hoàn Vũ Thiên Trụ Tháp lời nói, Hồng Hoang Đế Đỉnh thực lực cũng sẽ lại một lần nữa nghênh đón một lần càng kinh khủng thuế biến. Ngoài ra còn có một điểm, phía trước thời điểm Tử Như Yên thế nhưng là đã nói với hắn Vạn Bảo Thành đại hội đấu giá sắp bắt đầu, phía trước Tần Hạo trên thân đồ vật muốn tại đại hội đấu giá bên trên nhấc lên cái gì sóng lớn lời nói sẽ rất khó, nhưng là bây giờ, hiển nhiên khác biệt, tạo hóa thánh cảnh bên trong những vật kia, tùy tiện một loại lấy ra đều tuyệt đối đủ để gây nên vô số người tranh đoạt. Cho nên hắn cũng cần vì lúc này đây đại hội đấu giá chuẩn bị cẩn thận một loại. Hắn cũng muốn kiến thức một cái này đại hội đấu giá, nhìn xem có thể hay không đạt được chính mình cần đồ vật. Tạo hóa thánh cảnh bên trong tài phú mặc dù nói vô cùng nghịch thiên, thế nhưng là những vật này càng nhiều là một chút linh dược cùng tạo hóa bảo vật, những vật khác cũng không nhiều, cho nên hắn muốn dùng một chút đan dược đem đổi lấy một chút chính mình cần đồ vật. Tại an bài tốt tất cả mọi thứ về sau, Tần Hạo liền trực tiếp tiến vào Hoàn Vũ Thiên Trụ trong tháp. Bây giờ hắn đã đạt tới thiên tôn chi cảnh, cho nên có thể đủ tiến vào Hoàn Vũ Thiên Trụ tháp tầng thứ 7. Cái này tầng thứ 7 cùng ngoại giới tỷ lệ thế nhưng là 1:1 năm, cũng chính là ngoại giới 1 ngày, bên trong 1 năm, 10 điểm nghịch thiên. Trừ cái đó ra, Tần Hạo còn đem hỗn độn tạo hóa châu tạo hóa lực lượng dẫn vào Hoàn Vũ Thiên Trụ trong tháp. Như vậy, Hoàn Vũ Thiên Trụ trong tháp tu luyện hoàn cảnh cũng so với lúc trước đợi có một cái thiên đại tăng lên. Cái này tu luyện hoàn cảnh cho dù là những vô thượng đó thánh địa cũng tuyệt đối cũng không sánh nổi. Là thời điểm nên bắt đầu bế quan. Cảm ứng được Hoàn Vũ Thiên Trụ trong tháp tình huống về sau, Tần Hạo miệng bên trong thì thào nói ra, theo phía sau cả người cũng khoanh chân ngồi xuống, sau đó tiến vào trạng thái nhập định. Thời gian qua nhanh chóng, trong nháy mắt, ngoại giới gần 100 năm thời gian liền qua 460 đi, mà giờ khắc này, tại Hoàn Vũ Thiên Trụ trong tháp, Tần Hạo thì đã trọn vẹn vượt qua hơn 3 vạn năm thời gian. Hô! Không sai biệt lắm, là thời điểm nên rời đi. Cảm nhận được trên thân biến hóa về sau, Tần Hạo miệng bên trong thì thào nói ra, giờ phút này Tần Hạo trên thân tu vi cũng lại một lần nữa có một cái không nhỏ tăng lên, nguyên bản vừa mới đột phá thiên tôn chi cảnh tu vi, giờ phút này cũng đã đạt tới thiên tôn tam trọng thiên chi cảnh. Cái này tốc độ tu luyện nếu như truyền đi lời nói, tuyệt đối đủ để khiến vô số người vì đó xấu hổ, phải biết tại Hồng Mông thánh giới bên trong, đến thiên tôn cảnh giới này, muốn tăng lên một cái tiểu cảnh giới lời nói, cái kia cũng phải cần tốn hao không mấy năm thời gian, càng nhiều càng là vô số năm đều không được tiến thêm. Giống Tần Hạo loại này tốc độ kinh khủng, tại toàn bộ Hồng Mông thánh giới bên trong tuyệt đối gần như không tô nở ta y, bất quá điều này hiển nhiên cũng cùng Tần Hạo cái kia kinh khủng nghịch thiên nội tình có quan hệ, tăng thêm phía trước thời điểm Tần Hạo càng là dung hợp bản nguyên tạo hóa quả, trong cơ thể còn ẩn chứa lượng nở dê lớn tạo hóa lực lượng, cùng toàn bộ đế đỉnh vô thượng khí vận lực lượng gia trì. Trừ tu vi bên ngoài, cái này hơn 3 vạn năm thời gian, Tần Hạo cũng luyện chế lượng nở dê lớn đang dược, bây giờ có thánh giai đạo khí hỗn độn đỉnh, luyện đan hiệu suất hiển nhiên cũng tăng lên không ít, tăng thêm hắn bây giờ tu vi cũng có to lớn tiêu thăng, luyện đan trình độ cùng phía trước thời điểm càng là có cách biệt một trời. 18. Chương 472, xuất quan. Tần Hạo dự định. Phía trước thời điểm, Tần Hạo luyện chế nhập đạo cấp bậc đan dược rất nhẹ nhàng, nhưng là luyện chế thiên tôn cấp cũng có chút cố hết sức, về phần thánh tôn cấp, căn bản cũng không khả năng, cái này trừ cùng thuật luyện đan có quan hệ bên ngoài, quan trọng hơn cũng cùng tu vi có quan hệ, càng cao cấp đan dược liền càng cần cường đại tu vi làm hậu thuẫn. Mà bây giờ, hắn luyện chế thiên tôn cấp bậc đan dược căn bản cũng không có áp lực chút nào, cho dù là thánh tôn cấp bậc, bởi vì hắn nguyên thần tính đặc thù, tăng thêm trong tay hỗn độn đỉnh cường đại, trừ phi là loại kia đối với tu vi yêu cầu đặc biệt nghịch thiên thánh tôn cấp đan dược, nếu không lời nói, căn bản là không làm khó được Tần Hạo. Bây giờ Tần Hạo có thể nói đã coi như là một tôn thánh tôn cấp bậc luyện đan sư, phải biết loại này cấp bậc luyện đan sư, tại toàn bộ Đông Huyền đạo vực đều không có, không sai. Đông Huyền đạo vực mạnh mẽ nhất luyện đan sư cũng bất quá chỉ là Thiên Đan Thánh Địa Thánh Chủ mà thôi, vẹn vẹn chỉ là đạt tới Thiên Tôn cấp đỉnh phong trình độ. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên Thiên Đan Thánh Địa tại Đông Huyền đạo vực địa vị mới có thể như thế đặc thù, nhưng là bây giờ Tần Hạo, có thể nói tuyệt đối có thể nói là Đông Huyền đạo vực thứ nhất luyện đan sư, cho dù là phóng nhãn toàn bộ Hồng Mông thánh giới bên trong cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại. Lúc này đây, Tần Hạo thế nhưng là luyện chế không ít đỉnh tiêm đan dược. Theo phía sau không chần chờ chút nào, Tần Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp rời đi Hoàn Vũ Thiên Trụ tháp không gian, lại một lần nữa xuất hiện tại Vạn Hoàng Cung đại điện bên trong. Thiên Tôn tam trọng thiên chi cảnh. Tốc độ này, Tần Hạo xuất hiện về sau, trong Vương Cung Phượng U Nhi hiển nhiên cũng trước tiên cảm nhận được Tần Hạo trên thân khí tức, khi nhìn thấy Tần Hạo gần như không đến 100 năm thời gian vậy mà lai lịch một cái kinh khủng cấp 3 nhảy, trực tiếp từ Thiên Tôn nhất trọng thiên tăng lên tới tam trọng thiên về sau, trong lòng kinh ngạc có thể nghĩ, đây là càng ngày càng thần bí. Phượng Ú Nhi trong lòng âm thầm suy nghĩ. Theo phía sau Tần Hạo trực tiếp rời đi Hoàng Cung, sau đó trở về Vạn Bảo Các bên trong. Phu quân, người xuất quan. Nhìn thấy Tần Hạo về sau, Tử Như Yên trên mặt cũng lộ ra một vòng vui mừng. Ân. Nhìn qua trước mắt Tử Như Yên, Tần Hạo đáy mắt cũng hiện lên một vòng tinh quang. Bây giờ Tử Như Yên tu vi tương đối ở tại phía trước cũng có một cái to lớn tiêu thăng, phải biết nàng bây giờ chính là lấy Tần Hạo đạo lữ về mặt thân phận bảng, tới một mức độ nào đó, địa vị so với chủ thần địa vị còn muốn cao hơn, đạt được khí vận lực lượng ra chỉ tự nhiên càng khủng bố hơn. Tăng thêm phía trước Tử Như Yên trong cơ thể thế nhưng là có không ít tạo hóa bản nguyên không có luyện hóa, cho nên bây giờ Tử Như Yên tu vi cũng so với lúc trước đợi tăng lên không ít, không đến bước vào nhập đạo chi cảnh, với lại trực tiếp bước vào nhập đạo tứ trọng thiên cảnh giới, nếu như chờ trong cơ thể hắn tạo hóa bản nguyên hoàn toàn luyện hóa lời nói, tăng lên tới nhập đạo cửu trọng thiên cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Phu quân, lần này có chuyện gì a? Tử Như Yên hỏi. Ta tới là vì đấu giá hội sự tình, đao thành đấu giá hội cũng nhanh muốn bắt đầu đi. Tần Hạo mở miệng nói. Ân, xác thực như thế, còn có nửa năm lúc cửa đấu giá hội liền muốn bắt đầu, không lâu phía trước, phụ thân cũng cho ta đưa tin, để cho ta mau chóng chạy trở về, ta cũng đang chuẩn bị đi tìm phu quân. Tử Như Yên nói ra. Nửa năm a? Tần Hạo gật gật đầu. Không biết lúc này đây phu quân có tính toán gì? Theo phía sau Tử Như Yên nói ra. Khó được đuổi kịp như thế một lần đấu giá hội, vừa vặn chuẩn bị đi mở mang kiến thức một chút, đấu giá một ít gì đó, sau đó nhìn xem có thể hay không đạt được ta cần đồ vật. Tần Hạo mở miệng nói. Phu quân muốn cái gì trực tiếp nói với ta liền tốt, ta sẽ giúp ngươi lưu ý. Tử Như Yên nói thẳng. Ân, các loại lần hội đấu giá này kết thúc, nếu như không có thu hoạch lời nói rồi nói sau. Tần Hạo mở miệng nói. Dạng này a, cũng tốt. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Tử Như Yên cũng gật gật đầu nói. Không biết lúc này đây phu quân chuẩn bị đấu giá thứ gì? Chẳng lẽ muốn đấu giá bí cảnh bên trong những linh dược kia a? Nàng thế nhưng là hết sức rõ ràng Tần Hạo bây giờ tài sản khủng bố cỡ nào, có thể không chút nào khoa trương nói, có được một phương thánh cảnh Tần Hạo, chỉ sợ tuyệt đối là hồng mông thánh giới giàu có nhất người, chỉ sợ chỉ có những cái kia đỉnh tiêm vô thượng thế lực mới có thể so xa nhờ cùng nhau. Linh dược. Ta sẽ không đấu giá linh dược. Tần Hạo lắc đầu nói ra, linh dược. Linh dược cái gì là vĩnh viễn không có khả năng, làm một cái luyện đan sư, Tần Hạo là vĩnh viễn sẽ không đấu giá linh dược. Không phải linh dược. Chẳng lẽ phu quân muốn đấu giá tạo hóa thánh dịch các loại những cái kia tạo hóa bảo vật? Nếu như là những vật kia lời nói, thực sự có thể đủ gây nên oanh động không nhỏ, thế nhưng là ta sợ hãi, ngươi xuất ra những vật kia lời nói, sẽ khiến không ít người làm loạn ý đồ. Tử Như Yên trên mặt cũng lộ ra một vòng lo lắng thần sắc. Nàng thế nhưng là hết sức rõ ràng những vật kia giá trị, tự nhiên minh bạch những vật kia có thể gây nên như thế nào doanh động, tuyệt đối đủ để cho vô số người điên cuồng. Một khi tin tức để lộ lời nói, hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi, mặc dù nói vạn bảo các sẽ không lộ ra cố chủ tin tức, thế nhưng là đối với một chút người hữu tâm lời nói, muốn điều tra thật sự là quá đơn giản. Yên tâm, những vật kia ta cũng sẽ không lấy ra đấu giá, ta lần đấu giá này hay là đan dược. Đối với Tử Như Yên lo lắng sự tình, Tần Hạo tự nhiên cũng là hết sức rõ ràng, những vật kia hắn hiển nhiên sẽ không lấy ra, bất quá những đan dược này lời nói, hắn coi như không có gì cố kỵ. Phải biết đan dược này trừ bản thân giá trị bên ngoài, quan trọng hơn chính là thân phận biểu tượng, trừ một chút tình huống đặc biệt, nói như vậy xuất ra đan dược đấu giá đều là luyện đan sư thân phận là cỡ nào tôn quý, Tần Hạo thế nhưng là đã biết, đồng dạng, luyện đan sư cũng là tất cả tu sĩ không nguyện ý nhất trêu chọc tồn tại. Căn cứ huyết sát thánh tôn ký ức, Tần Hạo biết không ít chuyện. Trong đó liền có một kiện liên quan tới một cái luyện đan sư siêu cấp lớn tin tức, hoành động toàn bộ Hồng Mông Thánh giới đàn. Lúc trước Thái Sơ đạo vực có một thời đại vô cùng xa xưa đỉnh tiêm luyện đan sư động phủ xuất thế, tự nhiên hấp dẫn không ít người, toàn bộ động phủ tranh đoạt tự nhiên cũng là vô cùng kịch liệt, thế nhưng là cuối cùng động phủ truyền thừa cũng không có rơi xuống những cái kia đỉnh tiêm thế lực trong tay, mà là rơi xuống một cái tên không kinh truyền không đáng chú ý tán tu luyện đan sư trong tay. Cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Cái này luyện đan sư tự nhiên cũng trở thành không ít thế lực mục tiêu, lúc khởi đầu đợi là mời chào, cự tuyệt về sau, liền bắt đầu uy hiếp, cuối cùng đều bị cự tuyệt, vì hắn trên thân truyền thừa, Thái Sơ đạo vực lúc trước vô thượng thánh địa Thái Sơ thánh địa, trực tiếp đem cái kia tán tu vợ con bắt, muốn uy hiếp hắn, kết quả không có nghĩ đến cái này tán tu vợ con vậy mà 10 điểm có huyết tính, trực tiếp tự sát. Cái này tự nhiên là triệt để chọc giận cái kia tán tu, bất quá hắn cũng hết sức rõ ràng. Thực lực mình căn bản là không cách nào vặn ngã một cố vô thượng thánh địa, hắn lựa chọn cùng bản cậu ngược lại là có chút tương tự, trực tiếp mai danh nhận tích, rời đi Thái Sơ đạo vực. Đi qua những năm này hắn đã hoàn toàn mát cấp, trở thành một tôn đỉnh tiêm thánh tôn cấp luyện đan sư, qua vô số năm tại tất cả mọi người cơ hồ đều muốn đem hắn lãng quên thời điểm, hắn làm một kiện vô cùng kinh khủng sự tình, hắn dùng chính mình những năm này tích lũy tất cả tài sản, đồng thời mời được Hồng Mông thánh giới 10 vị trí đầu tổ chức sát thủ, đối với Thái Sơ thánh địa ra tay. Một tôn thánh tôn cấp luyện đan sư tài sản đây tuyệt đối là vô cùng kinh khủng, tại toàn bộ Hồng Mông thánh giới bên trong, tài sản kinh khủng nhất tuyệt đối không phải những cái được gọi là thánh địa chi chủ cùng thánh đỉnh thánh hoàng, mà là đỉnh tiêm luyện đan sư, càng là đỉnh tiêm luyện đan sư, tài sản cũng sẽ càng khủng bố hơn. Huống chi là một tôn vì báo thù mà phát cuồng đỉnh tiêm luyện đan sư, bạo phát đi ra lực lượng tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Kết quả cuối cùng có thể nghĩ, Thái Sơ Thánh Địa mặc dù nói rất mạnh, thế nhưng là đối mặt 10 vị trí đầu tổ chức sát thủ ra tay, kết quả cuối cùng tự nhiên cũng có thể nghĩ, một tôn vô thượng thánh địa cũng triệt để tan thành mây khói. Cho nên tại Hồng Mông Thánh Giới bên trong có rất ít người sẽ trêu chọc một tôn luyện đan sư, đặc biệt là đỉnh tiêm luyện đan sư. 18. Chương 473, Nghịch Thiên Đan Dược. Chấn kinh Tử Như Yên. Đan dược. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Tử Như Yên trên mặt cũng lộ ra một vòng nghi hoặc thần sắc. Nàng mặc dù nói biết Tần Hạo chính là một tôn luyện đan sư, phía trước Tần Hạo xuất ra những đan dược kia cũng xác thực đều là không sai đồ tốt, thế nhưng là cũng vẹn vẹn như thế mà thôi. Những đan dược kia phẩm chất xác thực không thể bắt bẻ, thế nhưng là phẩm cấp bên trên chúng quy là có chút thấp, muốn tại Vạn Bảo Thành loại kia cỡ lớn đấu giá hội bên trên có thu hoạch hiển nhiên là không đủ. Đối với Tần Hạo luyện đan trình độ, Tử Như Yên trong lòng cũng không có một cái nào cụ thể khái niệm, bất quá hắn thấy, phía trước thời điểm Tần Hạo cũng chỉ là nhập đạo chi cảnh. Hắn luyện đan trình độ cũng hẳn là sẽ không nghịch thiên đi đến nơi nào, dù sao luyện đan sư đối với tu vi cũng là có yêu cầu. Không sai, liền là đan dược. Tần Hạo mở miệng nói. Không biết phu quân lúc này đây chuẩn bị đấu giá đan dược gì? Tử Như Yên nói ra. Những thứ này. Tần Hạo đưa tay lật một cái, từng cái bình bình lo lo cũng hiển hóa ra ngoài, trực tiếp xuất hiện tại Tử Như Yên trước mặt. Nhiều như vậy. Nhìn thấy nhiều như vậy bình bình lo lo về sau, Tử Như Yên cũng cứ thế một cái. Bởi vì Tần Hạo xuất ra những đan dược này thật sự là quá nhiều, khoảng chừng bên trên 200-300 loại. Đây là nhập đạo cấp. Cái này phẩm chất, thật là hoàn mỹ. Đây cũng là hoàn mỹ phẩm chất nhập đạo cấp đan dược. Đây là thiên tôn cấp. Phẩm chất vậy mà cũng hoàn mỹ như vậy. Khi nhìn thấy những đan dược này về sau, rất nhanh, Tử Như Yên biểu hiện trên mặt cũng biến thành vô cùng đặc sắc, bởi vì hắn phát hiện những đan dược này kém cỏi nhất đều là nhập đạo cấp, còn có không ít là thiên tôn cấp. Chủ yếu nhất là, những đan dược này phẩm chất cùng phía trước Tần Hạo xuất ra đan dược đều giống như lúc, phẩm chất đều vô cùng hoàn mỹ. Phải biết nhập đạo cấp đan dược, trên đấu giá hội liền đã coi như là không sai đồ tốt, về phần thiên tôn cấp đan dược, thì có thể nói là cấp bậc mặt hàng, mà Tần Hạo loại này phẩm cấp thiên tôn cấp đan dược, càng là đỉnh tiêm mặt hàng. Không đúng, cái này, đây là... Này khí tức! Chẳng lẽ là... Thánh tôn cấp đan dược? Bất quá rất nhanh. Ánh mắt của hắn thì bị cuối cùng ba cái bình ngọc hấp dẫn, bởi vì từ trong bình ngọc đan dược khí tức đến xem, này khí tức vậy mà so cái kia mấy loại thiên tôn cấp phẩm chất đan dược càng khủng bố hơn. Làm Vạn Bảo các công chúa, kiến thức đương nhiên sẽ không kém, này khí tức bất ngờ cùng trong truyền thuyết thánh tôn cấp đan dược giống nhau y hệt. Tốt huyền diệu khí tức, thật là tinh thuần năng lượng, thật sự là thánh tôn cấp đan dược khí tức. Phu quân, cái này, đây là ngươi luyện chế. Tử Như Yên bỗng nhiên ngẩng đầu. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Tần Hạo, phải biết đây chính là thánh tôn cấp đan dược a, đây chính là chỉ có thánh tôn cấp luyện đan sư mới có thể luyện chế ra đến, loại này cấp bậc luyện đan sư tại toàn bộ Đông Huyền Đạo vực chi cũng không tìm tới một cái, trong lòng chấn kinh có thể nghĩ. Ân. Tần Hạo từ tốn nói, đối với cái này Tần Hạo đồng thời không có cái gì giấu giếm, trực tiếp gật gật đầu nói. Tương đối ở tại những thánh tôn đó cấp linh dược cùng bảo vật tới nói, xuất ra thánh tôn cấp đan dược hiển nhiên muốn bảo hiểm nhiều. Cho dù là không ai tin tưởng Tần Hạo là một tôn thánh tôn cấp luyện đan sư, nhưng là cũng sẽ đoán được hắn cùng thánh tôn cấp luyện đan sư có quan hệ, cùng một tôn thánh tôn cấp luyện đan sư có quan hệ người, chỉ cần không phải đồ đần, liền không người nào dám tùy ý trêu chọc cùng đắc tội. Lúc này đây Tần Hạo luyện chế mấy loại thánh tôn cấp đan dược, cuối cùng từ bên trong lựa chọn cái này ba loại, một loại là chữa thương đan dược bất diệt tạo hóa đan, đặc biệt nhằm vào thánh tôn cấp cao thủ, mặc kệ là nhục thân hay là nguyên thần thương tích, đều có rất tốt hiệu quả. Một loại khác là tăng cao tu vi lên trời tạo hóa đan, có thể gia tăng thánh tôn thất trọng thiên phía dưới thánh tôn cấp bậc tu sĩ đột phá tỷ lệ, nhất trọng thiên đỉnh phong đột phá nhị trọng thiên có thể gia tăng 5 thành tỷ lệ, 2 phá 3 4 thành, 3 phá 4 3 thành, 4 khai trương gia tăng 2 thành, ngũ trọng thiên đỉnh phong đột phá lục trọng thiên có thể gia tăng 1 thành, về phần lục trọng thiên đỉnh phong thì không có hiệu quả. Cuối cùng một loại thì là nghịch thiên tạo hóa đan, không có chữa thương hiệu quả, cũng không thể tăng cao tu vi, hắn hiệu quả chỉ có một cái. Cái kia chính là tăng lên hoặc là cải biến thánh tôn cấp cao thủ tư chất. Phải biết có thể đạt tới thánh tôn cấp tồn tại, mỗi một vị thiên phú đều tuyệt đối là cao cấp nhất, thế nhưng là cái này nghịch thiên tạo hóa đan lại có thể tăng lên bọn hắn tư chất, có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào. Trên thực tế, đây chính là trả lời chắc chắn suy yếu bản tạo hóa thánh quả, chính là Tần Hạo dùng tạo hóa thánh dịch cùng một chút đỉnh tiêm linh dược luyện chế ra đến, lấy tạo hóa tinh túy bản nguyên đối với thánh tôn cấp cao thủ thân thể tiến hành tờ ơ y lê, từ đó đạt tới thiên phú và huyết mạch tăng lên hiệu quả. Đan dược này đối với một chút thiên phú tiềm lực hao hết thánh tôn cấp cao thủ tới nói, tuyệt đối là một cái thiên đại dụ hoặc, điều này đại biểu lấy BNHN có tiếp tục tăng cao tu vi khả năng. Đương nhiên, cái này ba loại đan dược tại Tần Hạo luyện chế thánh tôn cấp đan dược bên trong chỉ có thể coi là bình thường, về phần tốt hơn đồ vật, Tần Hạo cũng không có chuẩn bị lấy ra, bởi vì hắn thấy, những vật này đã đầy đủ. Phu quân, ngươi lại là một tôn thánh tôn cấp luyện đan sư. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Tử Như Yên cũng là triệt để mắt trợn tròn, mặc dù nói nàng phía trước suy đoán Tần Hạo thuật luyện đan không phải bình thường, thế nhưng là lại không nghĩ rằng vậy mà đạt tới như thế nghịch thiên trình độ, vậy mà đạt tới thánh tôn cấp. Đây chính là toàn bộ Đông Huyền Đạo vực đều không có, đây chính là hàng thật giá thật Đông Huyền Đạo vực thứ nhất luyện đan sư. Cùng lúc đó, nàng cũng rốt cuộc minh bạch Tần Hạo phía trước thời điểm vì cái gì như vậy chướng mắt Thiên Đan Thánh Địa, lấy Tần Hạo luyện đan trình độ, đơn giản hoàn toàn treo lên đánh Thiên Đan Thánh Địa, song phương dễ vốn là không cùng đẳng cấp. Phu quân, ngươi thật sự là quá lợi hại. Tử Như Yên một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy nồng đậm kinh hỉ cùng sùng bái thần sắc, hiển nhiên là bị Tần Hạo luyện đan trình độ cho triệt để chấn kinh. Phải biết đây chính là nàng nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Đúng, lần hội đấu giá này Thiên Đan Thánh Địa cũng hẳn là sẽ tham gia a. Lập tức phảng phất nghĩ đến cái gì, Tần Hạo cũng trực tiếp hỏi. Xác thực như thế. Trên thực tế, mỗi một lần vạn bảo các cỡ lớn đấu giá hội cao cấp đan dược một nửa trở lên đều là Thiên Đan Thánh Địa cung cấp. Tử Như Yên mở miệng nói. Dạng này a. Lần này Thiên Đan Thánh Địa sẽ có đan dược gì tham dự đấu giá ngươi hẳn phải biết ta. Tần Hạo mở miệng nói. Xác thực biết. Phu quân ngươi đây là muốn. Tử Như Yên hơi nghi hoặc một chút nhìn qua Tần Hạo nói ra. Làm một phần danh sách cho ta, lúc này đây ta muốn cho bọn hắn một cái kinh hỉ. Tần Hạo cười lạnh một tiếng, đáy mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang. Phía trước thời điểm Thiên Đan Thánh Địa sự tình Tần Hạo có thể không có quên, mặc dù nói hắn đối với Thiên Đan Thánh Địa ra tay, bất quá hiển nhiên cái này còn xa xa không đủ. Có được đại đạo đan kinh hắn, Tần Hạo thuật luyện đan bởi vì nhận tu vi hạn chế. Khoảng cách Hồng Mông Thánh Giới thứ nhất luyện đan sư còn có khoảng cách không nhỏ, thế nhưng là bản về luyện đan truyền thừa lời nói, Hồng Mông Thánh Giới bên trong không ai có thể cùng hắn so sánh, lấy Tần Hạo thủ đoạn, làm ra một chút đẳng cấp giống nhau, nhưng là hiệu quả đánh thắng Thiên Đan Thánh Địa đan dược cũng không phải là việc khó gì mà. 18. Chương 474, Vạn Bảo Thành. Cổ Vân Phong. Biết. Nhìn thấy Tần Hạo bộ dáng về sau, Tử Như Yên cũng không khó đoán được Tần Hạo ý đồ. Đối với cái này Tử Như Yên tự nhiên cũng không có ý kiến đến gì, đối với Thiên Đan Thánh Địa, Tử Như Yên cũng không có hảo cảm gì, huống chi, bây giờ hắn nhưng là Tần Hạo đạo lữ, tự nhiên là tuyệt đối ủng hộ Tần Hạo. Mặc dù nói dạng này có thể sẽ đưa tới Thiên Đan Thánh Địa bất mãn, thế nhưng là bây giờ Tần Hạo thế nhưng là một tôn thánh tôn cấp luyện đan sư, tại Thiên Đan Thánh Địa cùng thánh tôn cấp luyện đan sư ở giữa làm lựa chọn, chỉ cần không phải đồ đần đều biết nên lựa chọn như thế nào. Rất nhanh Tử Như Yên liền đem một cái tờ đơn cho Tần Hạo. Không biết phu quân cần bao lâu chuẩn bị. Tử Như Yên mở miệng nói. 3 ngày liền đầy đủ, 3 ngày về sau chúng ta liền xuất phát. Tần Hạo mở miệng nói, có Hoàn Vũ Thiên Chủ Tháp, 3 ngày coi như tương đương ở tại thời gian 3 năm, đối với Tần Hạo tới nói hiển nhiên hoàn toàn đầy đủ. Biết, phu quân, như vậy ba chúng ta thiên chi phía sau xuất phát. Tử Như Yên mở miệng nói. Ân. Tần Hạo gật gật đầu nói. Theo phía sau cũng trực tiếp lại một lần nữa trở lại trong vương cung, tiếp tục bắt đầu luyện chế đan dược, Thiên Đan Thánh Địa làm Đông Huyền Đạo vực thứ nhất luyện đan thánh địa, sở trường đan dược tự nhiên cũng không ít, trong đó không thiếu một chút đỉnh tiêm mặt hàng, bất quá đối với Tần Hạo tới nói, luyện chế ra so những đan dược này cao cấp hơn căn bản cũng không có mảy may độ khó. 3 ngày thời gian trong nháy mắt liền đi qua, giờ phút này trước mặt cũng lại một lần nữa xuất hiện không ít đan dược, rõ ràng là nhằm vào Thiên Đan Thánh Địa chuẩn bị. Theo phía sau Tần Hạo đem tất cả mọi chuyện giao phó xong về sau, trực tiếp lại một lần nữa đi vào Vạn Bảo Các, cùng Tử Như Yên cùng một chỗ, trực tiếp rời đi Hồng Hoang Đế Đô, hướng phía Vạn Bảo Thành phương hướng tiến đến. Vạn Bảo Thành cũng không tại Đông Vực, mà là tại Đông Huyền Đạo Vực Trung Vực bên trong, Đông Huyền Đạo Vực Ngũ Đại Vực bên trong, Trung Vực chính là trọng yếu nhất địa điểm, đồng dạng cũng là nhất vì phồn thịnh địa phương. 10 ngày về sau, Tần Hạo hai người cũng tới đến một chỗ khí thế rộng rãi to lớn thành trì bên trong. Cả tòa thành trì diện tích 10 điểm kinh khủng, tuyệt đối là Tần Hạo thấy qua khổng lồ nhất một tòa thành lớn, so với Hồng Hoang Đế Đô tới nói, chí ít bảng lớn hơn gấp 100 lần không ngừng. Nơi này chính là Vạn Bảo Thành A, không hổ là Đông Huyền Đạo vực đại thành đệ nhất. Nhìn qua trước mắt đại thành về sau, Tần Hạo cũng không nhịn được mở miệng nói, cái này to lớn thành trì không phải cái khác, Bất ngờ chính là vạn bảo các hang ổ vạn bảo thành, đồng dạng cũng là đông huyền đạo vực bên trong thành thị lớn thứ nhất, quy mô so với những cái được gọi là thánh đỉnh thánh thành đều muốn khổng lồ không ít. Nhìn qua trước mắt vạn bảo thành, Tử Như Yên trên mặt cũng lộ ra một vòng thần sắc phức tạp. Toàn bộ vạn bảo thành quy mô so Tần Hạo trong tưởng tượng phải lớn không ít. Toàn bộ vạn bảo thành bên trong cho Tần Hạo cảm giác liền là một cái siêu cấp cỡ lớn trung tâm thương nghiệp, khắp nơi đều là rực rỡ muôn màu cửa hàng. Đương nhiên, những cửa hàng này cũng không tất cả đều là vạn bảo các sản nghiệp, hoặc là nói, những cửa hàng này thuộc về vạn bảo các, nhưng là bên trong kinh doanh người không phải vạn bảo các, mà là đông huyền đạo vực cái đại tông môn cùng thế lực. Toàn bộ vạn bảo thành cho Tần Hạo một loại vô cùng phồn thịnh cảm giác, có lẽ là bởi vì đấu giá hội sắp mở ra Nga duyên cớ, toàn bộ vạn bảo thành bên trong dòng người cũng là vô cùng kinh khủng. Rất nhanh Tần Hạo hai người liền tới đến vạn bảo thành trung ương, nơi này chính là vạn bảo các chân chính hoạch tâm chỗ. A, Như Yên muội muội, là ngươi. Ngươi trở về. Đúng lúc này, một bóng người cũng từ bên trong đi tới, ánh mắt cũng rơi xuống Tử Như Yên trên thân, đáy mắt nóng bỏng cũng lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ gặp người này một thân màu trắng gấm áo dài, hai đầu lông mày mang theo một vòng làm sao đều không che giấu được ngạo khí. Cổ Vân Phong, là ngươi. Ngươi làm sao trở về? Nhìn qua trước mắt thân ảnh, Tử Như Yên lông mày cũng nhăn lại đến, mở miệng nói. Vạn bảo các đấu giá hội lập tức liền muốn bắt đầu, ta tự nhiên là đại biểu tông môn tới tham gia đấu giá hội. Áo trắng thân ảnh mở miệng nói. Hắn là ai? Bất quá rất nhanh, đối phương ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân, sau đó ánh mắt cũng không ngư nở dê tại Tần Hạo cùng Tử Như Yên trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, đáy mắt cũng hiện lên một vòng u ám quan mang. Hắn là bằng hữu ta. Tốt, ta muốn đi tìm phụ thân ta, ngươi tránh ra a. Nhìn qua thanh niên trước mắt, Tử Như Yên trên mặt cũng lộ ra một vòng không kiên nhẫn thần sắc, hiển nhiên là cùng đối phương có chút không hợp nhau. Bằng hữu. Nghe được Tử Như Yên lời nói về sau, thanh niên đáy mắt cũng hiện lên một vòng dị sắc, Tử Như Yên là tính cách gì hắn nhưng là hết sức rõ ràng, phải biết lấy lúc trước đợi Tử Như Yên đây chính là đối với bất kỳ người nào đều sắc mặt không chút thay đổi, bây giờ vậy mà toát ra một cái bằng hữu khác phái, hiển nhiên 10 điểm không bình thường, nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt bên trong cũng hiện lên một vòng địch ý, bất quá rất nhanh liền tiếp tục che giấu. 077. Bản thiếu gia vô cực đạo vực vô cực thánh địa Cổ Vân Phong, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Cổ Vân Phong mở miệng nói. Vô cực thánh địa. Nghe được cái này về sau, Tần Hạo lông mày cũng nhíu một cái. Đối với vô cực thánh địa Tần Hạo tự nhiên là sẽ không lạ. Phải biết Tử Như Yên trên danh nghĩa vị hôn phu chính là vô cực thánh địa thánh tử. Bất quá người trước mắt rõ ràng không phải vô cực thánh tử. Với lại có chút ý vị sâu xa là... Thanh niên trước mắt hiển nhiên không có khả năng không biết Tử Như Yên cùng vô cực thánh tử quan hệ, thế nhưng là từ đối phương biểu hiện đến xem, lại tại đánh Tử Như Yên chủ ý, vậy mà muốn nảy ra vô cực dây thừng góc tưởng, điều này hiển nhiên liền có chút ý tứ. Tần Hạo. Tần Hạo từ tốn nói. Ân. Tần Hạo. Cái kia danh xưng Đông Huyền Đạo vực Đông vực sát thần. Nghe được Tần Hạo danh tự về sau, Cổ Vân Phong trên mặt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc, hiển nhiên là nghe nói qua Tần Hạo tên tuổi. Bây giờ Tần Hạo tại toàn bộ Đông Huyền Đạo vực bên trong xem như một cái nhân vật phong vân, với lại trừ Đông vực sắt thần cái danh này bên ngoài, Tần Hạo còn có một cái tên tuổi chính là Đông Huyền Đạo vực thứ nhất thiên tiêu. Mặc dù nói Tần Hạo cũng không có cùng Đông Huyền Đạo vực Tiềm Long bảng bên trên xếp hàng thứ nhất thiên kiêu giao thủ, thế nhưng là Tần Hạo phía trước biểu hiện ra ngoài kinh khủng chiến tích hiển nhiên để vô số người đều tán thành hắn cái này thứ nhất thiên kiêu thân phận, có thể nói, bây giờ Tần Hạo tại Đông Huyền Đạo vực thế hệ tuổi trẻ bên trong có thể nói là chân chính vua không ai. Nghe được Tần Hạo tên tuổi về sau, Cổ Vân Phong đáy mắt tinh quang cũng không ngư nở dê lấp lóe, không biết đang mưu đổ lấy cái gì. Nguyên lai là Tần Huynh. Tại hạ thế nhưng là kính đã lâu Tần Huynh đại danh, có thời gian lời nói, chúng ta thân cận một chút, đối với Tần Huynh đại danh, tại hạ thế nhưng là khâm phục rất. Hy vọng có thể cùng Tần Huynh kết giao bằng hữu. Rất nhanh Cổ Vân Phong thần sắc cũng khôi phục bình thường, nhìn qua Tần Hạo mở miệng nói. Vinh hạnh đã đến. Tần Hạo từ tốn nói, biểu hiện trên mặt lại là không có biến hóa chút nào, trong lòng thì cười lạnh không thôi, phía trước trên người đối phương địch ý Tần Hạo thế nhưng là cảm ứng hết sức rõ ràng, bây giờ vậy mà cùng chính mình lôi kéo làm quen, hiển nhiên sẽ không có chuyện tốt gì, vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích, đạo lý kia Tần Hạo hiển nhiên hết sức rõ ràng. Đã như vậy ta liền không quấy rầy. Nói xong về sau, Cổ Vân Phong cũng hướng thẳng đến bên ngoài đi đến xuyên. 18. Chương 475, vạn bảo các chủ. Phu quân, ngươi có thể tuyệt đối không nên cùng hắn đi quá gần, hắn cũng không phải cái gì người tốt. Nhìn thấy Cổ Vân Phong rời đi về sau, Tử Như Yên lúc này cũng không nhịn được nói ra. Hắn là ai? Tần Hạo chỉ biết là đối phương là vô cực thánh địa người, thế nhưng là đối với đối phương cụ thể thân phận, Tần Hạo hiển nhiên cũng không biết, bất quá từ đối phương bộ dáng không khó coi ra, thanh niên áo trắng thân phận hiển nhiên không phải bình thường. Hắn là đại trưởng lão ngoại tôn, cũng là vô cực thánh chủ chi tử, vô cực thánh tử cùng cha khác mẹ đệ đệ. Thử Như Yên nói ra, a, hắn liền là vô cực thánh địa cái kia gần thứ ở tại vô cực thánh tử thiên tài. Nghe được đối phương lời nói về sau, Tần Hạo cũng cứ thế một cái, vừa rồi cổ vân phong tu vi hắn đã thấy nhập đạo tam trọng thiên chi cảnh, ngược lại cũng xác thực không kém. Không sai, liền là hắn. Hắn nhưng là nổi danh ngụy quân tử, ở trước mặt một bộ phía sau một bộ, phu quân cũng không nên bị hắn lừa bịp. Tử Như Yên nói ra, lừa bịp ta, chỉ bằng hắn. Nghe được Tử Như Yên lời nói về sau, Tần Hạo cũng khép cười một tiếng, đùa gì thế, Tần Hạo là nhân vật gì, đây chính là sống không biết bao nhiêu năm tồn tại, bằng cổ vân phong muốn cùng hắn chơi, hiển nhiên kém cách xa vạn giảm. Yên tâm tốt, ta tâm lý nắm chắc. Tần Hạo mở miệng nói, hắn sở dĩ đáp ứng cổ vân phong, bất quá là muốn nhìn một chút đối phương chuẩn bị đùa bỡn hoa dạng gì mà thôi. Vậy là tốt rồi. Tử Như Yên gật gật đầu, đối với Tần Hạo nàng hiển nhiên hay là 10 điểm có lòng tin, phải biết Tần Hạo đây chính là một tôn thánh tôn cấp luyện đan sư. Đi theo Tử Như Yên, rất nhanh, Tần Hạo liền tới đến một chỗ vô cùng xa hoa biệt viện bên trong, toàn bộ biệt viện bên trong muôn hồng nghìn tía, một cỗ thấm vào ruột gan khí tức cũng tràn ngập toàn bộ biệt viện bên trong, liếc nhìn một chút về sau, Tần Hạo phát hiện, toàn bộ biệt viện bên trong thuần một sắc tất cả đều là vô cùng chân quý hoa cỏ. Với lại tuyệt đại đa số đều là tĩnh khí an thần, tiến vào biệt viện về sau, cả người trong lòng cũng sinh ra một loại khó tả yên tĩnh cảm giác, cả người tâm thần cũng là vô cùng buông lỏng. An thần thảo, hơi thở thần hoa, uẩn thần quả. Lại có nhiều như vậy đồ tốt. Tần Hạo liếc nhìn một chút về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc, trước mắt những thứ này hoa cỏ kém cỏi nhất đều là nhân giai đạo cấp nhập đạo cấp, trong đó không thiếu có thiên giai đạo cấp thiên tôn cấp linh thảo. Đương nhiên, đây không phải chính yếu nhất, nếu như là phổ thông nhập đạo cấp cùng thiên tôn cấp linh dược cùng linh thảo lời nói, Tần Hạo cũng sẽ không để ở trong lòng, chủ yếu là những vật này tất cả đều là nhằm vào nguyên thần phương diện, tương đối mà nói, nhằm vào nguyên thần phương diện bảo vật muốn so còn lại muốn thưa thất nhiều, đồng dạng tương đối giá trị cũng càng khủng bố hơn. Đây đều là phụ thân ta bình thường thời điểm thu thập. Phụ thân ta muốn khống chế toàn bộ vạn bảo các, cho nên ngày thường 10 điểm vất vả, có vô số sự tình phải xử lý, thường xuyên sẽ xuất hiện bực bội tình huống. Tử Như Yên nói ra, dạng này a. Nghe được Tử Như Yên lời nói về sau, Tần Hạo cứ thế giới, chậm rãi gật gật đầu, đồng thời không nói thêm gì, theo phía sau xuyên qua viện tử về sau, hai người cũng tới đến một chỗ trong đại sảnh. Giờ phút này chỉ gặp một đạo áo tím áo khoác, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ nho nhã khí chất nam tử trung niên túi đầu ngồi ở chỗ đó, hiển nhiên là đang tại xử lý sự tình gì. Phụ thân. Nhìn thấy đạo thân ảnh này về sau, Tử Như Yên đáy mắt cũng hiện lên một vòng hưng phấn thần sắc, vội vàng mở miệng nói. Ân. Như Yên. Ngươi trở về. Nam tử trung niên ngẩng đầu, nhìn thấy Tử Như Yên về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng cương triều thần sắc. Cao thủ. Mà Tần Hạo tại đi vào phòng về sau, ánh mắt cũng rơi xuống trên người đối phương, gần như trong nháy mắt, Tần Hạo toàn thân lông tơ liền nhịn không được dựng thẳng lên đến, từ trên người đối phương, Tần Hạo cảm nhận được một cỗ vô cùng kinh khủng nồng đậm uy hiếp, loại khí tức này so Phượng U Nhi trên thân còn muốn càng thêm cường đại không ít. Bởi vậy có thể thấy được, đối phương hiển nhiên chính là một tôn thánh tôn chi cảnh tồn tại. Với lại thực lực hiển nhiên còn tại Phượng U Nhi phía trên, ít nhất là thánh tôn tam trọng thiên. Có huyết sát thánh tôn ký ức, Tần Hạo đối với thánh tôn cấp bậc khí tức cũng không lạ, rất nhanh cũng đoán được đối phương đại khái tu vi. Như Yên, vị này là. Trung niên nhân hiển nhiên cũng cảm nhận được Tần Hạo ánh mắt, lập tức ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân, tại cảm nhận được Tần Hạo trên thân khí tức về sau, trung niên nhân đáy mắt lập tức cũng hiện lên một vòng khiếp người tinh quang, trên mặt cũng lộ ra một vòng chấn kinh thần sắc. Hiển nhiên là bị Tần Hạo trên thân khí tức cho chấn kinh, là một cái thánh tôn chi cảnh tồn tại, tự nhiên không khó cảm ứng được Tần Hạo trên thân tuế nguyệt khí tức, từ trên người Tần Hạo khí tức đến xem, Tần Hạo hiển nhiên niên kỷ cũng không lớn, thậm chí có chút tuổi trẻ quá phận, thế nhưng là một thân tu vi vậy mà đã siêu việt nhập đạo, bước vào thiên tôn chi cảnh, hơn nữa còn là thiên tôn tam trọng thiên không. Phải biết tại toàn bộ Đông Huyền đạo vực thế hệ tuổi trẻ bên trong, cho dù là bài danh phía trước mấy vị mấy cái kia cũng còn tại vi trùng kích nhập đạo chi cảnh làm chuẩn bị, thế nhưng là Tần Hạo vậy mà đã siêu việt nhập đạo, bước vào thiên tôn chi cảnh, chênh lệch này có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào. Đừng nói là Đông Huyền đạo vực, cho dù là tại toàn bộ Hồng Mông thánh giới, thế hệ tuổi trẻ bên trong chỉ sợ cũng tìm không thấy một cái có thể cùng Tần Hạo đánh đồng, tuyệt đối đủ để tại chân long trên bảng lực gáp tất cả thiên tiêu. Phụ thân, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là ta phía trước đã nói với ngươi Tần Hạo. Thử Như Yên nói ra, thiên tôn chi cảnh, xem ra toàn bộ Đông Huyền Đạo Vực đều đánh giá thấp Tần Công Tử A. Người trung gian mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục nói ra, đối với Tần Hạo sự tình, hắn tự nhiên cũng là biết, mặc dù nói Tử Như Yên giấu giếm Tần Hạo tuyệt đại đa số tin tức, thế nhưng là Tử Như Yên thế nhưng là vạn bảo các công chúa, đối với Tử Như Yên người bên cạnh, trung niên nhân tự nhiên không có khả năng không chú ý. Các chủ quá khen. Tần Hạo từ tốn nói, nhìn qua trước mắt Tần Hạo, trung niên nhân trong lòng hiển nhiên cũng vẫn luôn không bình tĩnh, hắn không phải người ngu. Từ Tử Như Yên phản ứng bên trên hắn làm sao có thể đủ nhìn không ra hai người một chút quan hệ, thế nhưng là đúng là như thế, trung niên nhân trong lòng mới càng thêm phức tạp. Phải biết Tử Như Yên thế nhưng là trên danh nghĩa vô cực thánh địa thánh tử vị hôn thê, vô cực thánh địa đây chính là một cái thượng vị đạo vực vô thượng thánh địa, không phải bọn hắn vạn bảo các có thể trêu chọc tới, thế nhưng là trước mắt Tần Hạo, trên thân thì tràn ngập vô tận thần bí cùng không biết, hắn cũng từng phái người điều tra qua Tần Hạo tin tức, bất quá đáng tiếc là căn bản cũng không có mảy may thu hoạch. Bất quá đúng là như thế, hắn mới càng thêm không dám khinh thường Tần Hạo, không có thu hoạch đồng dạng cũng là lớn nhất thu hoạch, hiển nhiên đây càng thêm chứng minh Tần Hạo lai lịch không phải bình thường. Từ vạn bảo các chủ thân phận tới nói, hắn không hy vọng Tử Như Yên cùng Tần Hạo đi quá gần, nói như vậy rất có thể cho vạn bảo các mang đến kinh khủng tai họa ngập đầu, nhưng là đồng dạng, từ một cái phụ thân thân phận đến xem, hắn nhưng lại hy vọng Tử Như Yên cùng với Tần Hạo, đối với Tử Như Yên, hắn hiển nhiên là hết sức quen thuộc. Cái gọi là biết tử chớ quá cha, hắn như thế nào nhìn không ra bây giờ Tử Như Yên biến hóa. 18. Chương 476, Chân Kinh. Tham dò. Từ khi cùng vô cực thánh địa quan hệ xác định đến nay, hắn chưa từng thấy qua Tử Như Yên như thế vui vẻ qua. Thần công tử lần này cũng là tới tham gia đấu giá hội. Tử Khiếu Thiên trung niên nhân mở miệng nói. Không sai. Tần Hạo mở miệng nói. Không biết Tần công tử lần này muốn đấu giá thứ gì? Tử Khiếu Thiên hỏi. Phụ thân, Tần Hạo lúc này đây thế nhưng là có không ít đồ tốt muốn xuất ra tới đấu giá, tiếp xuống phụ thân có thể cẩn thận tốt tuyên truyền một cái, tuyệt đối sẽ có thiên đại thu hoạch. Tử Như Yên thấy thế, lúc này cũng nói thẳng. A, đồ tốt, không biết là cái gì. Tử Khiếu Thiên không thể phủ nhận nói ra, bất quá lại cũng không có quá để ý, dù sao hắn nhưng là vạn bảo các chủ, bảo vật gì chưa từng gặp qua, cho nên đã sớm 10 điểm bình tĩnh. Tử Như Yên thấy thế, lúc này cũng không chần chờ chút nào. Trực tiếp đem Tần Hạo muốn đấu giá đồ vật tất cả đều lấy ra, lập tức tại bọn hắn trước mặt cũng xuất hiện đủ loại bình bình lo lo, tất cả đều là lúc này đây Tần Hạo chuẩn bị muốn đấu giá đồ vật. Ân, nhiều như vậy. Nhìn thấy một màn này về sau, Tử Khiếu Thiên lập tức cũng cứ thế một cái, hiển nhiên không nghĩ tới Tần Hạo muốn đấu giá đồ vật lại còn nhiều như vậy, lập tức rất nhanh cũng lộ ra một vòng thất vọng thần sắc, hắn thấy, nhiều đồ như vậy hiển nhiên phẩm cấp sẽ không quá không tám cao. A, đây là. Bất quá rất nhanh, Lam bắt đầu xem xét những đan dược này về sau, biểu hiện trên mặt cũng dần dần biến, với lại theo hắn không ngừng xem xét, biểu hiện trên mặt cũng biến thành càng thêm đặc sắc. Cái này, đây là thánh tôn cấp đan dược, lại còn có thánh tôn cấp đan dược. Đây đều là muốn đấu giá đồ vật. Lam xem hết những vật này về sau, Tử Khiếu Thiên cả người cũng triệt để sửng sốt, trên mặt cũng đầy là nồng đậm rung động thần sắc, nguyên bản trong lòng tản mạn lập tức cũng quét sạch sành sanh, cả người trong đôi mắt tinh quang lấp lóe. Hiển nhiên cũng là triệt để bị Tần Hạo lấy ra những vật này cho chấn kinh, những đan dược này vô luận là phẩm cấp hay là phẩm chất đều viễn siêu hắn tưởng tượng, chủ yếu nhất là, trong này thậm chí ngay cả thánh tôn cấp đan dược đều có, phải biết, Đông Huyền Đạo vực tại luyện đan lĩnh vực vốn là một cái yếu kém lĩnh vực, cho dù là vạn bảo các loại này cỡ lớn đấu giá hội, thánh tôn cấp đan dược xuất hiện tỷ lệ cũng 10 điểm thấp, gần nhất đã liên tục vượt quá 10 lần cỡ lớn đấu giá hội chưa từng xuất hiện thánh tôn cấp đan dược. Không sai. Tần Hạo từ tốn nói. Những đan dược này đều là Tần công tử luyện chế. Tử Khiếu Thiên phía trước thời điểm cũng đã gặp Tần Hạo luyện chế Cửu chuyển Hỗn Nguyên đan cùng Cửu chuyển Thánh Nguyên đan, hắn phát hiện những đan dược này phẩm chất cơ hồ đều là không có sai biệt, lúc này trong lòng cũng không nhịn được sinh ra một cái suy đoán. Thật là ta luyện chế. Tần Hạo từ tốn nói. T. Tần công tử lại là một tôn thánh tôn cấp luyện đan sư. Cùng phía trước thời điểm Tử Như Yên, nghe được tin tức này về sau, Tử Khiếu Thiên lập tức cũng sửng sốt. Khắp khuôn mặt là nồng đậm rung động thần sắc, thánh tôn cấp luyện đan sư, đây chính là tôn quý vô cùng tồn tại, địa vị cao hơn thánh tôn tay còn muốn tôn quý nhiều. Cho dù là phóng nhãn toàn bộ Hồng Mông thánh giới bên trong, thánh tôn cấp luyện đan sư đều không có bao nhiêu, thánh tôn cấp luyện đan sư, tại Hồng Mông thánh giới bên trong bất kỳ bên nào thế lực bên trong đều tuyệt đối sẽ được tôn sùng là thượng khách. Ân. Không đúng, những đan dược này. Thần công tử, ngươi đây là muốn. Bất quá rất nhanh, Tử Khiếu Thiên cũng từ những đan dược này bên trong phát hiện một ít gì đó, làm Vạn Bảo Các các chủ, Tử Khiếu Thiên tuyệt đối là vô cùng khôn khéo hạng người, đối với Tần Hạo cùng Thiên Đan Thánh Địa xung đột cũng không lạ, giờ phút này làm sao có thể nhìn không ra một chút mánh khỏe. Làm sao? Chẳng lẽ có vấn đề gì a? Tần Hạo liếc mắt một cái Tử Khiếu Thiên về sau, từ tốn nói. Ách! Tự nhiên không có vấn đề. Tử Khiếu Thiên cứ thế một cái về sau, lúc này cũng nói thẳng. Mặc dù nói hắn biết Tần Hạo là cố ý chen ép Thiên Đan Thánh Địa, thế nhưng là cái này cùng Vạn Bảo Các không có chút quan hệ nào, dù sao bọn hắn là khai mạc buổi đấu giá, có cái gì đưa tới đấu giá, bọn hắn tự nhiên là không có cự tuyệt ý tứ. Như thế thuận tiện. Tần Hạo từ tốn nói, không biết các chủ còn có chuyện gì. Theo phía sau Tần Hạo cũng chú ý tới Tử Khiếu Thiên trên mặt muốn nói lại thôi biểu lộ, lúc này cũng mở miệng nói. Ta muốn biết Tần Công Tử cùng Như Yên phát triển đến mức nào. Tử Khiếu Thiên mở miệng nói. Hắn hiện tại cơ hồ đã xác định hai người bọn họ quan hệ không phải bình thường, bất quá hiển nhiên còn cần cụ thể xác nhận một loại. Tại biết Tần Hạo là một tôn thánh tôn cấp luyện đan sư về sau, Tử Khiếu Thiên trong lòng hiển nhiên cũng có một chút quyết đoán, bất quá làm Vạn Bảo Các các chủ, có một số việc hắn hiển nhiên cũng nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Phụ thân, nghe được Tử Khiếu Thiên lời nói về sau, Tử Như Yên khuôn mặt lập tức cũng biến thành đỏ bừng vô cùng. Như Yên là nữ nhân ta. Tần Hạo mở miệng nói. Dạng này a. Đã như vậy lời nói, ngươi hẳn phải biết Như Yên sự tình a. Không biết ngươi có tính toán gì không? Ngươi hẳn là rõ ràng, bằng vào ta Vạn Bảo Các tình huống bây giờ, căn bản cũng không phải là Vô Cực Thánh Địa đối thủ. Tử Khiếu Thiên thấy thế, dứt khoát trực tiếp đem chủ đề đẩy ra, trực tiếp mở miệng nói. Tự nhiên biết, về phần Vô Cực Thánh Địa, Như Yên là nữ nhân ta, ai cũng cải biến không, liền xem như Vô Cực Thánh Địa cũng không được. Tân Hạo lạnh lùng nói ra, tại phía trước thời điểm. Tần Hạo trong lòng trên thực tế cũng không có bao nhiêu năm chắc, dù sao khoảng cách hôn kỳ chỉ có vạn năm thời gian. Nhưng là bây giờ hiển nhiên khác biệt, bây giờ trên người hắn thế nhưng là có Hoàn Vũ Thiên Trụ Tháp Tôn này đỉnh tiêm phụ trợ trí bảo, hắn có lòng tin tại vạn năm thời gian bước vào Thánh Tôn chi cảnh, tăng thêm hắn 047 bên người còn có Phượng U Nhi như thế một tôn thần bí tồn tại, hắn tin tưởng liền xem như Vô Cực Thánh Địa cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, huống chi, nếu quả thật vạch mặt lời nói, đem Tần Hạo làm phát bực lời nói. Hắn cũng có mai táng Vô Cực Thánh Địa năng lực, chỉ là tốn hao giá phải trả tương đối lớn mà thôi. Ngươi có nắm chắc đối phó Vô Cực Thánh Địa? Tử Khiếu Thiên thấy thế nhịn không được hỏi. Nắm chắc? Cái này ta không biết, bất quá có một chút có thể khẳng định là, nếu như đem ta làm phát bực, ta không ngại để Vô Cực Thánh Địa trở thành cái thứ hai Thái Sơ Thánh Địa. Tần Hạo từ tốn nói. Cái này? Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Tử Khiếu Thiên lập tức cũng cứ thế một cái, ngay sau đó. Trên mặt cũng lộ ra một vòng rung động thần sắc, Thái Sơ Thánh Địa sự tình hắn làm sao có thể không biết, tự nhiên minh bạch Tần Hạo ý tứ. Cái này giá phải trả chỉ sợ có chút lớn đi, nếu như nói như vậy, chẳng lẽ thi xe không thể dùng cái khác biện pháp? Tử Khiếu Thiên ánh mắt rơi xuống Tần Hạo trên thân nói ra. Cái khác biện pháp? Bọn hắn còn chưa xứng. Nếu như ngay cả Vô Cực Thánh Địa đều giải quyết không nói gì. Liếc mắt một cái Tử Khiếu Thiên, Tần Hạo hiển nhiên minh bạch đối phương ý tứ. Hiển nhiên là muốn để chính mình vận dụng thế lực sau lưng, đồng thời cũng coi là thăm dò một cái chính mình bối cảnh. Tần Hạo lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói, chính mình mặc dù nói bây giờ thực lực có không nhỏ tăng lên, thế nhưng là còn không phải chân chính bại lộ tình huống thời điểm. 18. Chương 477, ngoài ý muốn phát hiện. Dương Hư Thảo. Cái gì? Cái này? Nhìn thấy Tần Hạo bộ dáng về sau, Tử Khiếu Thiên cũng cứ thế một cái, có chút kinh nghi bất định nhìn qua Tần Hạo, phảng phất muốn đem Tần Hạo nhìn thấu. Bất quá Tần Hạo là ai, đây chính là sống vô số năm tồn tại, ở phương diện này, cho dù là Tử Khiếu Thiên cũng kém xa. Cũng được, đã như vậy, chuyện này ta cũng liền không can thiệp, hy vọng ngươi thật có thể xử lý tốt. Tử Khiếu Thiên thấy thế, cuối cùng cũng lắc đầu nói ra, hiển nhiên cũng không muốn tiếp tục nói thêm cái gì. Theo phía sau Tử Khiếu Thiên cũng trực tiếp bưng lên bên cạnh chén trà, mở ra chén đóng về sau, một cỗ thấm vào ruột gan khí tức cũng từ bên trong tràn ngập ra, sau đó khẽ thưởng thức một thanh. Ân. Bất quá Tần Hạo tại cảm nhận được này khí tức về sau, lông mày thì hơi nhíu một cái, phảng phất phát hiện thứ gì. Không biết các chủ uống là. Tần Hạo nhịn không được hỏi. Đây là một người bạn đưa tĩnh khí an thần trà, nghe nói là thượng cổ bí phương điều phối, hiệu quả không tệ. Tử Khiếu Thiên mở miệng nói. Bằng hữu. Nghe được cái này về sau, Tần Hạo lông mày cũng nhăn lại đến. Có cái gì không đúng a? Chẳng lẽ phụ thân uống vật này có vấn đề? Bên cạnh Tử Như Yên nhìn thấy một màn này về sau. Lập tức nhịn không được nói ra. Ân, không thích hợp. Trà này ta đã uống không ít năm tháng, hiệu quả 10 điểm không sai, sẽ không có vấn đề a. Tử Khiếu Thiên cứ thế một cái, lập tức cũng không nhịn được nói ra. Còn không xác định, để cho ta nhìn kỹ hăng nói. Tần Hạo từ tốn nói. Xin cứ tự nhiên. Tử Khiếu Thiên mở miệng nói. Tần Hạo thấy thế, trực tiếp lên phía trước một bước, ánh mắt cũng rơi xuống trong chén trà, bên trong chính là chất lỏng màu vàng kim nhạt, một cỗ thấm vào ruột gan khí tức cũng từ phía trên trà ngập ra. Ngay sau đó, Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, thần niệm cũng trong nháy mắt dung nhập trong đó, bắt đầu cẩn thận cảm ứng. Dần dần Tần Hạo khỏe miệng cũng lộ ra một vòng cười lạnh thần sắc, hiển nhiên cũng rốt cục nhìn ra trong đó một chút mánh khỏe, không sai biệt lắm qua một nén nhang về sau, Tần Hạo lúc này mới thu hồi thần niệm, ánh mắt cũng rơi xuống Tử Khiếu Thiên trên thân, nhìn từ trên xuống dưới đối phương, trong ánh mắt cũng hiện lên một vòng biểu lộ quái dị. Thần công tử đây là ý gì? Cảm nhận được Tần Hạo ánh mắt về sau, Tử Khiếu Thiên trên mặt cũng lộ ra một vòng không được tự nhiên thần sắc, không biết vì cái gì, hắn từ Tần Hạo ánh mắt bên trong cảm nhận được một loại thương hại biểu lộ, cái loại cảm giác này để hắn toàn thân không được tự nhiên. Tần Hạo, cha này có phải là thật hay không có vấn đề, ngươi đến cùng phát hiện cái gì? Tử Như Yên nhịn không được nói ra. Mạ muội hỏi một chút, các chủ bao lâu không cùng phu nhân cùng nghệ? Tần Hạo mở miệng nói. Ân. Thần công tử đây là ý gì? Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Tử Khiếu Thiên sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi, dù sao đây chính là quan hệ đến một cái nam nhân tư ẩn. Với lại bị ở trước mặt hỏi ra, Tử Khiếu Thiên hiển nhiên có chút khó xử. Nếu như ta đoán không nói bậy, từ khi uống thứ này về sau, các chủ mặc dù nói tinh thần tốt không ít, bất quá cùng nghệ sự tình lại là làm càng ngày càng ít ta. Tần Hạo từ tốn nói. Ân. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Tử Khiếu Thiên trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh nghi bất định thần sắc. Để cho ta đoán một cái đi, các chủ hẳn là vạn bảo các xảy ra chuyện về sau mới bắt đầu uống thứ này à. Không sai, xác thực như thế, bởi vì chuyện khi trước, vạn bảo các nguyên khí đại thương, cho nên có quá nhiều chuyện cần xử lý, cho nên. Tử Khiếu Thiên nói ra, vạn bảo các xảy ra chuyện về sau, các chủ hẳn là tiết lộ qua muốn lại sinh một đứa con trai à. Tần Hạo từ tốn nói, không sai cái này tại vạn bảo các bên trong cũng không phải là bí mật gì, thậm chí cái này hay là Như Yên đề nghị, vô cực thánh địa lòng lang dạ thú, hiển nhiên là đang đánh vạn bảo các chủ ý. Tử Khiếu Thiên nói ra, sau đó liền có người cho ngươi đưa vật này a. Tần Hạo nói ra, xác thực như thế, chẳng lẽ vật này thật có vấn đề, hoặc là nói có độc, thế nhưng là ta căn bản cũng không có cảm ứng được. Tử Khiếu Thiên không phải người ngu, đi qua Tần Hạo như thế nhắc nhở về sau, hiển nhiên cũng phát hiện một chút không thích hợp địa phương, phía trước thời điểm hắn chỉ là đem sự tình quy kết với mình áp lực quá lớn, nhưng là bây giờ xem ra, có vẻ như không có đơn giản như vậy. Độc A. Ngược lại cũng không tính được gờ, cái này thật là một phần đỉnh tiêm an thần thánh trà, chỉ bất quá bên trong thêm một chút gia vị. Tần Hạo mở miệng nói. Gia vị? Cái gì gia vị? Tử Khiếu Thiên mở miệng nói. Một loại gọi là dương hư thảo đồ vật. Tần Hạo từ tốn nói. Dương hư thảo? Là cái gì? Tử Khiếu Thiên hiển nhiên căn bản cũng không có nghe nói qua thứ này. Một loại rất lệch cửa đồ vật, cho dù là thánh tôn cấp luyện đan sư đều chưa chắc nghe nói qua đồ vật. Tần Hạo mở miệng nói. Có hiệu quả gì? Tử Khiếu Thiên hỏi. Cũng không có gì, cũng chính là trong lúc vô hình thôn vệ trong cơ thể dương tinh chi khí mà thôi. Tần Hạo từ tốn nói. Không có khả năng, nếu như vậy lời nói, ta không có khả năng phát hiện không? Tử Khiếu Thiên nói ra. Bất quá dương hư thảo rất đặc thù, bởi vì hắn thôn phệ chỉ là dương tinh chi khí hoạt tính, nói cách khác, trong cơ thể ngươi dương tinh chi khí xác thực không có giảm bớt, chỉ là đều đã chết mà thôi. Đừng nói không có cùng nghệ dục vọng, cho dù là có, ngươi cũng vĩnh viễn không khả năng sẽ có hậu đại. Ngươi cái này cái gọi là bằng hữu đơn giản chính là muốn để ngươi đoạn tử tuyệt tôn a. Tần Hạo từ tốn nói. Ngươi nói đây đều là thật. Nghe xong Tần Hạo lời nói về sau, Tử Khiếu Thiên sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên. Các chủ trong lòng không phải cũng sớm đã có đáp án a, làm gì đến hỏi ta? Tần Hạo từ tốn nói. Phụ thân, thứ này là ai cho ngươi? Tử Như Yên hiển nhiên cũng ý thức được cái gì, ánh mắt cũng rơi xuống Tử Khiếu Thiên trên thân nói ra nghi ngờ. Bích Vân. Tử Khiếu Thiên mở miệng nói, sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi. Bích Vân. Quả nhiên là nữ nhân này quả nhiên có vấn đề. Nghe được cái tên này về sau, bên cạnh Tử Như Yên sắc mặt cũng hơi đổi. Đáy mắt cũng hiện lên một vòng phẫn nộ thần sắc. Bích Vân. Là ai? Tần Hạo cứ thế một cái về sau, có chút ngoài ý muốn nói ra. Cái này. Khu khu. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Tử Khiếu Thiên trên mặt thì lộ ra một vòng có chút xấu hổ thần sắc, phảng phất có cái gì khó lấy mở miệng sự tình. Hắn là phụ thân nạp tiếp. Tử Như Yên mở miệng nói. Cái gì? Không đúng, Nếu như là lời như vậy, cái kia nàng tại sao phải làm như thế? Nếu như nàng sinh hạ một mà nửa nữ lời nói, đây chẳng phải là nói. Đối với Tử Khiếu Thiên nạp tiếp, Tần Hạo ngược lại là không có cái gì quá nhiều ý nghĩ, dù sao ngay cả Tần Hạo chính mình cũng có mấy cái đạo lữ. Chỉ là để hắn có chút không hiểu là, đối phương tại sao phải cho Tử Khiếu Thiên uống loại vật này. Chờ một chút, chẳng lẽ ngươi không có chạm qua nàng? Hoặc là nói ngươi không có nghĩ qua để hắn nghi ngờ ngươi hải tử? Tần Hạo đống nhiên nghĩ đến một cái khả năng, nhịn không được nói ra. 18. Chương 478, âm nhu kinh thiên. Cái này, khu khu, thực không dám dấu dếm, ta xác thực không có chạm qua nàng, với lại ta cũng không có thu nàng. Trên thực tế, lúc bắt đầu đợi hay là muốn cho hắn hầu hạ phu nhân ta mà thôi. Lúc trước bởi vì phu nhân nghi ngờ Như Yên thời điểm ra một chút ngoài ý muốn, tổn thương bản nguyên, cho nên thể chất có chút suy yếu, về sau vạn bảo các xảy ra bất trắc, Như Yên đề nghị để cho ta sinh hạ một cái dòng dõi, kết quả phu nhân thể chất có chút suy yếu, cho nên liền để cho ta nạp Bích Vân làm thiếp. Bất quá đối với Bích Vân ta không có cái gì tình cảm, cũng không muốn coi nàng là làm một cái sinh dục công cụ, cho nên liền không có đụng nàng. Tử Khiếu Thiên lập tức cũng mở miệng nói, cái này Bích Vân là ai? Tần Hạo mở miệng nói, nàng liền là một cái sao chổi. Tử Như Yên nhịn không được nói ra, hiển nhiên là đối với cái này Bích Vân bất mãn hết sức. Sao chổi? Chỉ giáo cho. Tần Hạo có chút ngoài ý muốn nói ra, hắn chưa từng thấy đến Tử Như Yên cái dạng này. Nếu như không phải nàng lời nói, ta vạn bảo các cũng sẽ không xảy ra sự tình. Tử Như Yên nói ra, ân, nàng cùng vạn bảo các suy sụp có quan hệ gì? Vạn bảo các không phải là bởi vì tiền tài thương hội nhằm vào A. Tần Hạo hơi nghi hoặc một chút nói ra, thật là tiền tài thương hội, bất quá nữ nhân này xác thực dây dẫn nổ, nếu như không phải cái này 400 nữ nhân lời nói, cũng sẽ không sinh ra những chuyện này. Lúc này Tử Như Yên liền đem liên quan tới cái này cái gọi là Bích Vân tình huống nói với Tần Hạo một lần. Cái này, nghe xong Tử Như Yên lời nói về sau, Tần Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng quái dị thần sắc. Thông qua Tử Như Yên miêu tả, Tần Hạo cũng minh bạch tất cả mọi chuyện. Lúc trước vạn bảo cắt như mặt trời ban trưa, tiến quân vô cực đạo vực, lúc bắt đầu đợi hết thảy đều 10 điểm thuận lợi, thậm chí cuối cùng cơ hồ đều đã hoàn toàn chiếm lĩnh vô cực đạo vực. Tử Khiếu Thiên tại một lần ra ngoài thời điểm, gặp được một kiện tương đối cầu huyết sự tình, mấy cái tà tu đang tại truy sát một nữ tử, Tử Khiếu Thiên ngược lại cũng không phải cái gì đồng tình tâm tràn lan người, đương nhiên sẽ không làm cái gì kẻ bá phải, cũng không có chuẩn bị cứu, nữ tử tự nhiên là bị bắt dưới, thế nhưng là hảo chết không chết mấy cái kia tà tu vì sợ hãi bại lộ, vậy mà muốn diệt khẩu. Nhằm vào một cái thánh tôn chi cảnh tồn tại diệt khẩu, kết quả cuối cùng có thể nghĩ, đối mặt thánh tôn chi cảnh Tử Khiếu Thiên, mấy người kia tự nhiên là không có chút nào treo đọc, trực tiếp bị Tử Khiếu Thiên trấn sát. Mà nữ tử tự nhiên muốn báo ân, cuối cùng Tử Khiếu Thiên liền đem đối phương mang về vạn bảo cát, để hắn tạm thời phụng dưỡng hắn phu nhân, thế nhưng là để hắn không nghĩ tới là, nữ tử này lại là tiền tài thương hội hội trưởng nhi tử coi trọng nữ nhân, vì đạt được nữ nhân này thậm chí diệt đi nữ nhân chỗ tông môn. Chỉ là về sau nữ tử thừa dịp hắn không sẵn sàng đào tẩu. Tiền tài thương hội thế nhưng là so vạn bảo các càng kinh khủng tồn tại, nữ tử tung tích tự nhiên rất nhanh liền bị tra được, thế nhưng là nhìn thấy chính mình coi trọng nữ lại bị Tử Khiếu Thiên hoành đao cướp đi, trong lòng phẫn nộ tự nhiên là có thể nghĩ, cho nên cửu oán liền dạng này kết xuống, sau đó tiền tài thương hội liền bắt đầu tiến quân vô cực đạo vực. Mặc dù nói Tử Khiếu Thiên đi qua tiền tài thương hội, thế nhưng là rất rõ ràng, đối phương là quyết tâm muốn đối phó vạn á cát, cho nên liền có về sau một loạt động tác. Cái này Bích Vân thân phận các ngươi điều tra a. Theo phía sau Tần Hạo cũng không nhịn được nói ra, không biết vì cái gì, tại nghe xong về sau, Tần Hạo luôn có một loại cảm giác, có vẻ như vạn bảo các cùng Tử Khiếu Thiên bị người cho xáo lộ. Vấn đề này từ vừa mới bắt đầu Tần Hạo cũng cảm giác cái này phảng phất liền là một cái bẫy, một cái đặc biệt nhằm vào vạn bảo các ván cờ. Căn bản là không thể nào tra được, nàng căn bản cũng không có thân nhân, với lại tông môn cũng bị diệt đi. Tử Như Yên mở miệng nói, thần công tử ý là, Tử Khiếu Thiên làm vạn bảo các chủ, tự nhiên cũng là vô cùng thông minh, phía trước cũng không có Tần Hạo điểm phá những thứ này, cho nên hắn cũng không có ý thức được cái gì không thích hợp, thế nhưng là bị Tần Hạo điểm phá về sau, hắn hiển nhiên cũng rất nhanh liền nghĩ đến cái gì. Ngươi là ý nói cái này từ đầu tới đuôi liền là tiền tài thương hội nhằm vào ta vạn bảo các thiết một cái bẫy. Bên cạnh Tử Như Yên hiển nhiên cũng nghĩ đến cái này sự tình, sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi nói ra. Có lẽ không chỉ tiền tài thương hội. Tần Hạo từ tốn nói. Vô cực thánh địa. Hiển nhiên Tử Khiếu Thiên rất nhanh liền minh bạch Tần Hạo ý tứ, khuôn mặt cũng biến thành càng thêm khó coi. Mặc dù nói tất cả những thứ này đều là Tần Hạo suy đoán, thế nhưng là đi qua Tần Hạo những thứ này phân tích về sau, tăng thêm những chuyện này đủ loại một chút dấu vết để lại, Tử Khiếu Thiên phát hiện, cái này rất có thể chính là sự thật, nghĩ tới đây về sau, cả người khuôn mặt cũng biến thành vô cùng khó coi hại cơ lại. Đáng giận, thật sự là quá đáng giận. Phụ thân, đem Bích Vân bắt lại, hỏi rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra mà. Tử Như Yên cũng không nhịn được nói ra. Không được. Không thể. Tân Hạo cùng Tử Khiếu Thiên thấy thế, vội vàng mở miệng nói. Làm như vậy lời nói, không có chút nào ý nghĩa, sẽ chỉ đả thảo kinh xà. Chuyện này âm thầm điều tra thuận tiện, không cần thiết lộ ra. Tân Hạo thấy thế nói thẳng. Không sai, xác thực như thế, nếu quả thật như là suy đoán nói như vậy, Bích Vân cũng bất quá chỉ là một mai không đáng chú ý quân cờ mà thôi. Với lại bằng vào chúng ta vạn bảo các bây giờ thực lực, cho dù là biết trận tướng, cũng căn bản cũng không có cái gì trộn lẫn cơm. Dù sao mặc kệ là tiền tài thương hội hay là vô cực thánh địa đều không phải là tốt như vậy sống chung, căn bản cũng không phải là hắn nhóm có thể đối phó. Tử Khiếu Thiên cũng đồng dạng gật gật đầu nói. Vậy ta phụ thân thân thể. Theo phía sau Tử Như Yên ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân nói ra. Cái này đơn giản, Dương Hư Thảo trừ cái kia hiệu quả bên ngoài, trên thực tế đồng thời có còn lại tác dụng, cho nên thân thể đồng thời không có cái gì quá lớn tổn thương, chỉ cần hóa giải Dương Hư Thảo lực lượng, để Dương Tinh chi khí khôi phục hoạt tính mà thôi. Tần Hạo mở miệng nói. Như thế thuận tiện. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, hai người cũng buông lỏng một hơi. Lúc này đây nhiều chuyện cảm ơn ngươi, nếu không lời nói, sợ là chúng ta vĩnh viễn đều khó có khả năng biết chân tướng sự tình. Tử Khiếu Thiên mở miệng nói. Bất quá là tiện tay mà thôi thôi. Tần Hạo mở miệng nói. Đối với Tần Công Tử nếu là thánh tôn cấp luyện đan sư lời nói, ta có một chuyện muốn nhờ, hy vọng Tần Công Tử có thể thành toàn. Lập tức Tử Khiếu Thiên ánh mắt lại một lần nữa rơi xuống Tần Hạo trên thân. Cứ mở miệng. Tần Công Tử là thánh tôn cấp luyện đan sư, không biết có thể luyện chế vô cực hộ thần đan. Tử Khiếu Thiên hỏi. Vô cực hộ thần đan. Vạn bảo các bên trong có người tẩu hỏa nhập ma. Tần Hạo nghe được cái tên này về sau, lập tức cũng hỏi, cái này vô cực hộ thần đan chính là nhằm vào nguyên thần đan dược. Nói như vậy, chỉ có tẩu hỏa nhập ma cao thủ mới có thể phục dụng. Không sai. Đã ngươi cùng Như Yên chạy tới một bước này, vấn đề này cũng liền không dối gạt ngươi, là Như Yên ra ra, lúc trước vạn bảo các xảy ra chuyện, Như Yên ra ra vì vạn bảo các, cưỡng ép xung quan, kết quả chẳng những không có thành công, phản ma ẩu hỏa nhập ma, tổn thương bản nguyên. Tử Khiếu Thiên mở miệng nói. 18. Chương 479, Sao Hồn Thánh Ngọc. Trấn Kinh Lão Giả. Nếu như không phải ra ra xảy ra chuyện lời nói, những người kia làm sao dám như thế trắng trợn. Bên cạnh Tử Như Yên trên mặt cũng lộ ra một vòng hết sức khó coi thần sắc. Tẩu hỏa nhập ma A. Vô cực hộ thần đan xác thực có thể trị tẩu hỏa nhập ma, bất quá tha thứ ta nói thẳng, đan dược này bất quá là trị ngọn không trị gốc mà thôi. Mặc dù nói ta không rõ ràng đến cùng là tình huống như thế nào, nhưng là ta xác định, muốn hoàn toàn khôi phục lời nói, căn bản chính là không có khả năng. Tân Hạo từ tốn nói, khắp khuôn mặt là nồng đậm tự tin thần sắc. Xác thực, chính như lời ngươi nói. Muốn hoàn toàn chữa trị căn bản chính là không có khả năng, thậm chí kết quả tốt nhất cũng nhiều lắm là chỉ có thể khôi phục lại đỉnh phong ba thành. Tử Khiếu Thiên thần sắc cũng có chút khó coi nói ra, đối với tình huống này hắn tự nhiên là hết sức rõ ràng, thế nhưng là đây đã là vạn bảo các có thể làm đến cực hạn. Bởi vì so vô cực hộ thần đan cao cấp hơn đồ vật hiển nhiên cũng không phải là bọn hắn vạn bảo các có thể lấy tới, bởi vì những vật kia không có chỗ nào mà không phải là chân chính nghịch thiên chi vật, đừng nói là bọn hắn. Cho dù là những vô thượng đó thánh địa cũng rất khó lấy tới. Đỉnh phong thời kỳ ba thành A. Ta muốn biết Như Yên ra gia đình phong thời kỳ là tu vi gì? Tần Hạo hỏi. Thánh tôn lục trọng thiên đỉnh phong. Tử Khiếu Thiên mở miệng nói. Cái gì? Thánh tôn lục trọng thiên đỉnh phong. Nghe được cái này về sau, Tần Hạo lập tức cũng trực tiếp sừng sốt. Phải biết lúc trước toàn tình trạng thái huyết sát thánh tôn cũng bất quá chỉ là cảnh giới này mà thôi. Hắn mặc dù nói đoán được Tử Như Yên ra gia tu vi có lẽ không đơn giản. Dù sao có thể chống lên vạn bảo cắt như thế một cái cỡ lớn thương hội, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà đạt tới thánh tôn lục trọng thiên đỉnh phong trình độ. Phải biết thánh tôn lục trọng thiên đỉnh phong, lại tiến lên một bước lời nói, vậy coi như là thánh tôn thất trọng thiên, lục trọng thiên đỉnh phong cùng thất trọng thiên mặc dù nói chỉ kém một đường, thế nhưng là cái kiếp nhưng là chân chính cách biệt một trời. Một khi có một tôn cảnh giới tầng 7 cao thủ trấn thủ, vạn bảo các địa vị tuyệt đối sẽ có một cái to lớn biến hóa. Đồng thời hắn cũng minh bạch đối phương tại sao phải mạo hiểm xung quan, bởi vì một khi xung quan thành công lời nói, cho dù là không có vô cực thánh địa can thiệp, tiền tài thương hội cũng tuyệt đối không dám quá phận, cho dù là tiền tài thương hội thế lực tại vạn bảo các phía trên, nhưng là đắc tội một tôn thánh tôn thất trọng thiên cao thủ trấn thủ thế lực, tiền tài thương hội cũng tuyệt đối cần cực kỳ thận trọng. Ta có thể nhìn một chút tình huống của hắn A. Tần Hạo trầm ngâm một lát về sau, ngẩng đầu liếc mắt một cái Tử Khiếu Thiên mở miệng nói, trong lòng cũng có một chút quyết đoán. "Ân, ngươi đây là muốn?" Nhìn thấy Tần Hạo bộ dáng về sau, Tử Khiếu Thiên cũng hơi nghi hoặc một chút nhìn qua Tần Hạo. "Phu quân, ngươi chẳng lẽ có biện pháp chữa cho tốt ra ra a?" Tử Như Yên trên mặt cũng lộ ra một vòng vui mừng, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn qua Tần Hạo nói ra. "Khó mà nói, bất quá cần xem trước một chút." Tần Hạo nói ra. "Thật sự là quá tốt, phụ thân, để Tần Hạo đi xem một chút ra ra tình huống đi, nói không chừng thực biết có kỳ tích." Phải biết Tử Như Yên thế nhưng là hết sức rõ ràng Tần Hạo thủ đoạn, với lại Tần Hạo phía trước thế nhưng là đạt được toàn bộ tạo hóa thánh cảnh, ở trong đó có vô số chí bảo, có lẽ thật có biện pháp, trên thực tế phía trước thời điểm Tử Như Yên liền nghĩ qua để Tần Hạo nhìn xem. "Cái này, tốt ta, đi theo ta, nếu như ngươi thật có thể chữa cho tốt Như Yên ra ra lời nói, như vậy chúng ta Vạn Bảo Các sẽ thiếu ngươi một cái thiên đại nhân tình, với lại cũng sẽ không có bất luận kẻ nào phản đối ngươi cùng Như Yên sự tình, thậm chí đến lúc đó liền xem như Vô Cực Thánh Địa cũng không dám quá phận." Tử Khiếu Thiên mở miệng nói. "Trước nhìn kỹ hắn nói a." Tần Hạo từ tốn nói, đồng thời không có quá nhiều biểu lộ. "Đi thôi." Theo phía sau Tử Khiếu Thiên mang theo Tần Hạo một đường đi vào trọng yếu nhất địa phương, sau đó tiến vào một cái vô cùng bí ẩn biệt viện bên trong, thông qua tầng tầng cấm chế về sau, cuối cùng đi đến một cái mật thất to lớn bên trong. Chỉ gặp trong mật thất một cái đỏ áo dài lão giả khoanh chân ngồi chung một chỗ màu ngà sư áp bạch ngọc trên bồ đoàn, một cỗ huyền diệu khí tức mà thôi từ bạch ngọc trên bồ đoàn phát ra. "Sao hồn thánh ngọc, không sai đồ tốt." Nhìn qua lão giả dưới thân bạch ngọc bồ đoàn về sau, Tần Hạo ánh mắt sáng lên, lập tức cũng mở miệng nói. "Thứ này là chúng ta Vạn Bảo Các trả giá to lớn giá phải trả mới đến đồ vật, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ có thể bảo trì trạng thái không chuyển biến xấu mà thôi." Từ Khiếu Thiên mở miệng nói. Lúc này, phảng phất cảm ứng được người tới về sau, ngồi xếp bằng trên mặt đất đỏ áo dài lão giả con mắt chậm rãi mở ra, ánh mắt cũng rơi xuống mấy cá nhân trên người. "Khiếu Thiên, ngươi đến, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì a?" Một đạo thanh âm giàn mua truyền đến, trong thanh âm tràn ngập một loại dáng vẻ giàn mua, cho người ta một loại bên trong khí không đủ cảm giác. "Ra ra." Nhìn thấy lão giả bộ dáng về sau, Tử Như Yên trên mặt lộ ra một vòng khổ sở thân sắc. "Yên Nhi, ngươi trở về." Nhìn thấy Tử Như Yên về sau, lão giả khắp khuôn mặt là từ ái thần sắc, cùng lúc đó, phảng phất nghĩ đến cái gì, đáy mắt cũng hiện lên một vòng ảm đạm thần sắc. "Ai, đều do ra ra không tốt. Nếu không lời nói cũng không cần ngươi." Lão giả nhịn không được nói ra. "Cái này không trách ra ra." Tử Như Yên hiển nhiên cũng minh bạch lão giả ý tứ, lúc này cũng lắc đầu nói ra. "Vị này là..." Theo phía sau lão giả ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân, tại nhìn thấy Tần Hạo trong nháy mắt, lão giả đáy mắt cũng hiện lên một vòng tinh quang, hiển nhiên cũng phát hiện Tần Hạo trên thân khí tức, bị Tần Hạo thực lực cho chấn kinh, Thiên Tôn Tam Trọng Thiên trong mắt hắn bất quá là sâu kiến tồn tại, cho dù là hắn bây giờ tẩu hỏa nhập ma, nhưng là bóp nát một tôn Thiên Tôn Tam Trọng Thiên tuyệt đối dễ như trở bàn tay, chủ yếu là Tần Hạo niên kỳ thật sự là tuổi còn rất trẻ. "Không, ra ra, hắn là Tần Hạo, là một cái luyện đan sư, hắn là nhìn xem ra ra thương thế." Tử Như Yên mở miệng nói. "A, luyện đan sư a. Nha đầu, ngươi tốt ý ra ra tâm lĩnh, bất quá ta tình huống ta trong lòng mình rõ ràng, không cần uổng phí sức lực." Lão giả nhịn không được lắc đầu nói ra, mặc dù nói Tần Hạo thiên phú để hắn hơi kinh ngạc, thật sự là chấn kinh, nhưng là hiển nhiên hắn cũng không cho rằng Tần Hạo có năng lực như thế. Phải biết tình huống của hắn, thế nhưng là mời không ít thánh tôn cấp luyện đan sư nhìn qua, bất quá cuối cùng đều không có cái gì quá lớn hiệu quả. "Ra ra, ngươi vẫn là để Tần Hạo xem một chút đi. Tần Hạo thế nhưng là một tôn thánh tôn cấp luyện đan sư." Tử Như Yên nói ra. "Cái gì? Thánh tôn cấp luyện đan sư? Nha đầu ngươi không có nói đùa." Nghe được cái này về sau, lão giả lập tức cũng sửng sốt, nguyên bản hắn thấy, Tần Hạo nhiều lắm là liền là thiên tôn cấp luyện đan sư cũng đã là vô cùng nghịch tiên, có thể nói là tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng là bây giờ vậy mà nói là một tôn thánh tôn cấp luyện đan sư, vậy làm sao có thể không làm hắn chấn kinh. "Phụ thân, Như Yên nói là thật. Tần công tử thật là một tôn thánh tôn cấp luyện đan sư." Bên cạnh Tử Khiếu Thiên thấy thế cũng mở miệng nói. Nghe được Tử Khiếu Thiên lời nói về sau, lão giả trên mặt kinh ngạc thần sắc càng thêm nồng đậm, hắn hiển nhiên hết sức rõ ràng, Tử Khiếu Thiên sẽ không cầm loại chuyện này nói đùa a. 18. Chương 480, Vô Cực Thông Thiên Đan. Suy đoán. Lúc này lão giả ánh mắt cũng lại một lần nữa rơi xuống Tần Hạo trên thân, từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ lấy Tần Hạo. Mà cùng lúc đó, tại đối phương dò xét chính mình đồng thời, Tần Hạo ánh mắt cũng rơi xuống trên người đối phương. Tần Hạo mặc dù nói tu vi không cao, nguyên thần cảnh giới cũng không có đạt tới thánh tôn chi cảnh, bất quá bởi vì hắn nguyên thần hết sức đặc thù, chính là dung hợp 3000 đại đạo bản nguyên cực đạo nguyên thần, muốn so bình thường tu sĩ càng thêm đặc thù. Cho nên giờ khắc này ở Tần Hạo cảm ứng bên trong, hắn cũng dần dần nhìn ra một chút mánh khỏe, thậm chí từ trên người đối phương, Tần Hạo cảm nhận được một loại không do nở dê bình thường nở dê khí tức, hắn thậm chí có loại cảm giác, lão giả cũng không phải là tẩu hỏa nhập ma đơn giản như vậy, hoặc là nói, lão giả tẩu hỏa nhập ma cũng không phải là đơn giản tu luyện liều lĩnh duyên cớ. Không nghĩ tới tại Đông Huyền Đạo vực lại còn có tiểu hữu bực này vô thượng thiên kiêu. Thật lâu về sau, lão giả thu hồi 267 ánh mắt mở miệng nói, cùng lúc đó, đáy mắt cũng hiện lên một vòng không hiểu thần sắc. Tiền bối quá khen. Tần Hạo từ tốn nói. Không biết tiểu hữu nhìn ra cái gì. Lão giả ánh mắt rơi xuống Tần Hạo trên thân nói ra. Nhìn ra vài thứ, bất quá còn không quá xác định, cần cẩn thận điều tra, thậm chí ta cần dò xét tiền bối nguyên thần tình huống, không biết tiền bối nghĩ như thế nào. Tần Hạo mở miệng nói, cái này hiển nhiên Tần Hạo nhất định phải trưng cầu đối phương ý kiến, phải biết nguyên thần thế nhưng là tại trong thức hải, thế nhưng là một cái tu sĩ mấu chốt nhất địa phương, nếu như không phải đặc biệt tín nhiệm người, là tuyệt đối không thể xem xét. Đã tiểu hữu là Yên Nhi mang đến, cái kia tiểu hữu liền buông tay hành động A. Lão giả hiển nhiên cũng là nhân tình, chỗ nào có thể nhìn không ra cái gì. Tốt. Tần Hạo gật gật đầu, sau đó đi thẳng tới lão giả bên người, nắm lên lão giả cánh tay. Trong cơ thể bản nguyên chi lực trực tiếp dung nhập đối phương trong cơ thể, cùng lúc đó, trong mi tâm quang mang lóe lên, một đạo phân tâm cũng trực tiếp tiến vào đối phương trong thức hải. Trọn vẹn qua một phút sự tình, Tần Hạo cái này mới dừng lại. Quả là thế. Tần Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ, trên mặt cũng lộ ra một vòng quái dị thần sắc, hắn hiện tại càng ngày càng xác định, là có người muốn làm vạn bảo cát, mà lại là thuộc về loại kiêm mưu đồ đã lâu. Thần công tử, thế nào, có biện pháp A? Bên cạnh Tử Khiếu Thiên nhịn không được nói ra. Tử Như Yên ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân nói ra. Có chút phiền phức. Tần Hạo mở miệng nói. Phiền phức. Vậy chính là có biện pháp. Phu quân, ngươi thật có thể chữa cho tốt ra ra. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, mấy người trên mặt lại không có chút nào thất vọng, ngược lại mặt mũi tràn đầy kích động nhìn qua Tần Hạo. Tần Hạo nói là phiền phức, mà là không có cách nào. Nếu như vẹn vẹn chỉ là tẩu hỏa nhập ma lời nói, rất đơn giản. Bất quá tiền bối tình huống, chỉ sợ cũng không phải là đơn giản tẩu hỏa nhập ma. Tần Hạo mở miệng nói. Không phải đơn giản tẩu hỏa nhập ma. Thật là có ý gì? Tử Khiếu Thiên hơi nghi hoặc một chút nói ra. Ta muốn biết tiền bối tại lúc trước đột phá thời điểm, có phải hay không dùng qua cái gì đặc thù đan dược? Tần Hạo mở miệng nói. Đặc thù đan dược. Thần công tử đây là ý gì? Chẳng lẽ đan dược có vấn đề? Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Tử Khiếu Thiên thần sắc cũng hơi đổi. Ta phía trước xác thực dùng qua đan dược, mà là một cái thánh tôn cấp đan dược, chính là vạn bảo các tốn hao to lớn giá phải trả từ cái khác đạo vực làm ra. Lão giả mở miệng nói. Là đan dược gì? Tần Hạo hỏi. Vô cực thông thiên đan. Lão giả nói ra. Vô cực thông thiên đan. Lại là thứ này. Không nên à, nếu như là chân chính vô cực thông thiên đan lời nói, cho dù là thất bại cũng không có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Tần Hạo mày nhăn lại đến. Vô cực thông thiên đan là đan dược gì hắn tự nhiên là biết, chính là so với hắn luyện chế lên trời tạo hóa đan cao cấp hơn đan dược, bởi vì hắn có thể gia tăng lục trọng thiên đỉnh phong đột phá thất trọng thiên tỷ lệ. Không biết đan dược này là từ đâu mà đến? Tần Hạo mở miệng nói. Là lúc trước đại lão Trương từ một cái cỡ lớn đấu giá hội bên trên tốn hao to lớn giá phải trả được. Tử Khiếu Thiên nói ra. Đại trưởng lão. Tần Hạo trong lòng cũng có một chút suy đoán. Chẳng lẽ đan dược này có vấn đề? Tử Khiếu Thiên nhịn không được hỏi, trên thực tế, tại lão giả không có xảy ra chuyện thời điểm, đại trưởng lão bọn hắn hay là 10 điểm ăn phận, cho nên phía trước thời điểm hắn tự nhiên cũng không có hoài nghi. Nếu như ta đoán không nói bậy, lúc trước tu luyện, tiền bối lúc bắt đầu đợi cũng đã đột phá thành công đi, kết quả tại tối hậu quan đầu nguyên thần bỗng nhiên xảy ra vấn đề, trong cơ thể năng lượng bỗng nhiên bạo loạn, mà ẩu hỏa nhập ma a. Tân Hạo từ tốn nói không. Cái gì? Tiểu Hữu làm sao ngươi biết? Nghe được Tân Hạo lời nói về sau, lão giả cũng cứ thế một cái, chính như Tần Hạo nói, trên thực tế, phía trước thời điểm hắn đã thành công đột phá, thế nhưng là tại tối hậu quan đầu chính mình nguyên thần bỗng nhiên xuất hiện đường rẽ, cái loại cảm giác này liền như là bỗng nhiên xuất hiện tinh thần phân liệt, làm sao đều không thể tập trung tinh lực, sau đó trong cơ thể năng lượng bỗng nhiên bạo loạn, kết quả cuối cùng có thể nghĩ. Phu quân có phải hay không phát hiện cái gì? Thử Như Yên nói ra, nếu như ta đoán không nói bậy, cái kia đan dược là vô cực thông thiên đan cũng không giả. Bất quá bị người thêm một chút gia vị. Tần Hạo nói ra. Gia vị? Thứ gì? Loạn thần cỏ cùng bạo nguyên quả. Tần Hạo mở miệng nói. Loạn thảo thần cùng bạo nguyên quả. tiểu hữu ý là tối hậu quan đầu ta tình huống không phải tu luyện ra đường rẽ, mà là hai loại đồ vật dẫn đến. Lão giả hồi tưởng lại chính mình lúc trước tình huống về sau, hiển nhiên rất nhanh cũng có suy đoán. Sẽ không có sai, vừa rồi ta ở tiền bối trong cơ thể cảm ứng được một cô yêu ớt bạo nguyên quả cùng loạn thần cỏ năng lượng. Tân Hạo mở miệng nói. Đáng chết, hôn đàn, lại là hắn. Lẽ nào lại như vậy, thật sự là lẽ nào lại như vậy, lòng lang dạ thú, cái này nhóm hôn trướng thật sự là lòng lang dạ thú. Nghe đến đó, Tử Khiếu Thiên nơi đó còn có thể không rõ, lấy hắn thông minh làm sao có thể đoán không ra tất cả những thứ này tiền căn hậu quả, hiển nhiên bọn hắn vạn bảo các rơi vào người khác tỉ mỉ bày ra trong cục. An tâm chớ vội. Lão một, bảy người đồng dạng cũng không phải người ngu, tự nhiên cũng đoán được cái gì. Không cần tự loạn trận cước, chí ít hiện tại chúng ta đã động phá bọn hắn âm mưu. Lão giả mở miệng nói. Điều này cũng đúng, Tần công tử, không biết ngươi nhưng có biện pháp để cho ta phụ thân khôi phục. Chỉ cần có thể khôi phục, có điều kiện gì cứ mở miệng, chúng ta chính xác toàn lực thỏa mãn ngươi yêu cầu. Tử Khiếu Thiên mở miệng nói, hiển nhiên hắn cũng kịp phản ứng, bây giờ tình huống chỉ cần lão giả khôi phục lại, tất cả âm mưu hiển nhiên cũng đều không có uy hiếp chút nào. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thể âm mưu hiển nhiên đều là hồ giấy. Nếu như vẹn vẹn chỉ là khôi phục lại Thánh Tôn Lục Trọng Thiên đỉnh phong lời nói, cái này đơn giản, nhưng là muốn khôi phục lại phía trước đạt tới qua Thánh Tôn Thất Trọng Thiên lời nói, chỉ sợ có chút phiền phức. Cần thời gian. Tân Hạo mở miệng nói. 18. Chương 481, bản nguyên tạo hóa đan. Thiệp mời. Thật. Nghe được Tân Hạo lời nói về sau, mấy người trên mặt lập tức cũng lộ ra vẻ mừng như điên thần sắc, ngay cả nhất bình tĩnh lao giả đồng dạng cũng là như thế, kết quả này thật sự là quá ngoài ý muốn, đơn giản liền là một cái thiên đại kinh hỉ. Bọn hắn phía trước cao nhất yêu cầu vẹn vẹn chỉ là để lão giả khôi phục khoảng 3/10 thực lực liền có thể, cho dù là ba thành. Lão giả thực lực cũng tuyệt đối là Thánh Tôn tứ trọng thiên phía trên tồn tại, cũng đủ để đè ép được vạn bảo các bên trong còn lại những người kia. Nhưng là bây giờ, Tần Hạo lại có thể khôi phục lại Thánh Tôn lục trọng thiên đỉnh phong, thậm chí có biện pháp tăng lên tới Thánh Tôn thất trọng thiên, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là một cái thiên đại kinh hỉ. Phu quân, ngươi thật có biện pháp. Tử Như Yên nhìn qua Tần Hạo nhịn không được mở miệng nói, khắp khuôn mặt là kinh hỉ thần sắc. Yên tâm, ta nói có thể làm được liền nhất định có thể làm đến. Tần Hạo mở miệng nói, Tần công tử, không biết cần chúng ta chuẩn bị thứ gì? Tử Khiếu Thiên lập tức mở miệng nói, không cần. Tần Hạo lắc đầu, sau đó trầm ngâm một lát về sau, đưa tay lật một cái, 081 mai đan dược trực tiếp xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Đây là Thánh Tôn cấp đan dược, thật là tinh thuần khí tức, thật hồn hậu tạo hóa bản nguyên khí tức. Nhìn qua trước mắt đan dược, Tử Khiếu Thiên cùng Tử Kình Thương lão giả hai người trên mặt cũng lộ ra một vòng khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Hạo trong tay đang ăn dược, khắp khuôn mặt là nồng đậm rung động thần sắc. Đây là bản nguyên tạo hóa đan, chính là vô thượng thánh dược chữa thương. Đủ để khôi phục lại Thánh Tôn lục trọng thiên đỉnh phong, về phần Thánh Tôn thất trọng thiên, chỉ có thể chờ đợi khôi phục lại Thánh Tôn lục trọng thiên đỉnh phong về sau lại nói. Tần Hạo từ tốn nói, cái này bản nguyên tạo hóa đan cũng là phía trước thời điểm Tần Hạo luyện chế đan dược, có thể nói là hắn lấy ra đấu giá bất diệt tạo hóa đan thăng cấp bản. Xem như Tần Hạo bây giờ trong tay cao cấp nhất chữa thương đan dược. Quá tốt, thật sự là quá tốt, đan dược này so vô cực hộ thần đan cường đại thật sự là quá nhiều. Tử Khiếu Thiên mặt mũi tràn đầy kích động nói ra, chỉ cần Tử Kình Thương khôi phục, như vậy vạn bảo các người tâm phúc liền triệt để trở về, vạn bảo các bên trong tròn nên phía sau đạo trích đến lúc đó liền lật không nổi cái gì sóng lớn, thầm nghĩ nơi này về sau, Tử Khiếu Thiên trên mặt cũng biến thành càng thêm kích động lên. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, lúc này đây đa tạ tiểu hữu. Tử Kình Thương cũng đầy mặt kích động nói ra, đối với vạn bảo các tình huống, hắn tự nhiên cũng hết sức rõ ràng, có thể dùng một cái loạn trong giặc ngoài để hình dung, chỉ là phía trước hắn vẫn luôn là nửa chết nửa sống trạng thái, cho dù là sốt ruột cũng vô dụng, bất quá bây giờ khác biệt, chỉ cần hắn khôi phục về sau, tất cả đạo trích đều đem lật không nổi cái gì sóng lớn. Yên Nhi quả nhiên tốt ánh mắt, hy vọng tiểu hữu không cần cô phụ Yên Nhi. Lập tức Tử Kình Thương cũng mở miệng nói. Như Yên là nữ nhân ta tự nhiên sẽ không phụ nàng. Tần Hạo mở miệng nói. Tốt, tiếp xuống ta sẽ không quấy rầy. Tần Hạo thấy thế lúc này nói thẳng, nếu như Tử Kình Thương có thể khôi phục lời nói, đối với Tần Hạo tới nói hiển nhiên cũng là thiên đại chuyện tốt. Như Yên, ngươi đi cùng Tần công tử A. Lập tức Tử Khiếu Thiên lúc này cũng nói thẳng. Biết, phụ thân. Tử Như Yên cũng mở miệng nói. Phu quân, lúc này đây đa tạ ngươi. Rời đi về sau, Tử Như Yên cũng đầy mặt cảm kích nói ra, làm vạn bảo các công chúa, Tử Như Yên tự nhiên hết sức rõ ràng vừa rồi Tần Hạo lấy ra đan dược đến cỡ nào chân quý, cái kia nhưng là chân chính vô thượng chữa thương thánh vật. Không sao, bất quá là tiện tay mà thôi thôi. Tần Hạo lắc đầu nói ra. Theo phía sau tiếp xuống Tần Hạo liền tại Vạn Bảo Thành bên trong lưu lại. Một ngày này, Tần Hạo thu được một chương thiệp mời. Cổ Vân Phong A. Nhìn qua trong tay thiệp mời, Tần Hạo khỏe miệng cũng lộ ra một vòng nghiền ngẫm thân sắc. Cái này thiệp mời bất ngờ chính là Cổ Vân Phong phái người đưa tới, mời chính mình đi vào buổi chiều đi Vạn Bảo Lâu. Trong khoảng thời gian này Tần Hạo tại Vạn Bảo Thành bên trong, đối với Vạn Bảo Thành bên trong tình huống cũng có một chút không ít hiểu. Vạn Bảo Lâu chính là Vạn Bảo Thành bên trong lớn nhất quán rượu. Bất quá căn cứ Tử Như Yên nói, cái này Vạn Bảo Lâu sản nghiệp chính là đại trưởng lão phụ trách. Phu quân, đừng đi, Cổ Vân Phong tìm ngươi chắc chắn sẽ không có chuyện tốt gì, tiến không tốt tiến. Nhìn thấy một màn này về sau, Tử Như Yên cũng không nhịn được nói ra. Không sao, một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi, lật không nổi cái gì sóng lớn, đi xem một chút cũng không sao. Ta ngược lại muốn xem đối phương có cái gì ý đồ. Tần Hạo mở miệng nói, nếu không ta đi chung với ngươi a. Tử Như Yên nói ra, không cần, trong khoảng thời gian này chúng ta xuất nhập có chút quá tấp nập. Bây giờ chúng ta quan hệ tạm thời không thích hợp bại lộ quá nhiều, ta một người đến liền đầy đủ. Yên tâm tốt, hắn còn không làm gì được ta. Nếu như dám ra tay với ta lời nói, ta sẽ cho hắn biết cái gì gọi là hối hận. Tần Hạo khỏe miệng cũng lộ ra một vòng cười khẽ thần sắc, đối với thực lực mình Tần Hạo hiển nhiên có lòng tin tuyệt đối, trừ phi là có thánh tôn cao thủ cấp bậc ra tay với hắn, nếu không lời nói, hắn không sợ hãi. Mặc dù nói Cổ Vân Phong ông ngoại chính là Vạn Bảo các đại trưởng lao chính là một tôn thánh tôn cấp bậc tồn tại. Thế nhưng là Tần Hạo hết sức rõ ràng, tại Vạn Bảo Thành bên trong, đối phương là tuyệt đối sẽ không ra tay với mình, cho dù là đối phương muốn ra tay với mình, cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn tại Vạn Bảo Thành bên trong, nếu không lời nói, một khi bại lộ lời nói, bọn hắn thanh danh coi như triệt để thối. Cái này, đã như vậy lời nói, như vậy phu quân nhất định phải cẩn thận. Tử Như Yên thấy thế, trầm ngâm một lát về sau, cuối cùng mở miệng nói, yên tâm tốt, không có việc gì mà. Tần Hạo mở miệng nói, đúng. Gần nhất Thiên Đan Thánh Địa nhưng có động tính gì? Tần Hạo mở miệng nói, Tần Hạo lúc này đây lấy ra đan dược Vạn Bảo Các thế nhưng là làm trọng điểm tuyên truyền, cho nên cũng gây nên không nhỏ 330 hoành động, đặc biệt là ba loại thánh tôn cấp đan dược, phải biết Đông Huyền Đạo vực lúc đầu tại luyện đan lĩnh vực liền 10 điểm yếu kém, trên cơ bản có rất ít thánh tôn cấp đan dược chảy vào, bây giờ vậy mà xuất hiện ba loại thánh tôn cấp đan dược, trong nháy mắt đem đấu giá hội chú ý độ tăng lên gấp đôi không ngừng. Thiên Đan Thánh Địa gần nhất tình cảnh có thể 10 điểm không tốt, nguyên bản chú ý độ trên cơ bản đều bị phu quân cướp đi, nguyên bản nghe nói Thiên Đan Thánh Địa chuẩn bị tại lúc này đây đấu giá hội đi lên một lần đại động tác, thế nhưng là bây giờ tất cả kế hoạch tất cả đều gãy kích, thậm chí ta nghe nói không ít cùng Thiên Đan Thánh Địa có hợp tác thế lực cũng bắt đầu quan sát, không ít người đều tại thông qua các loại đường tắt tìm hiểu phu quân tin tức. Thậm chí lần này đan dược xuất hiện về sau, Thiên Đan Thánh Địa sản nghiệp cũng xuất hiện không nhỏ đả kích. Gần nhất Thiên Đan Thánh Địa không ít đan dược cũng bắt đầu xuất hiện trên phạm vi lớn hạ giá, muốn thông qua loại thủ đoạn này đến lưu lại bọn hắn hộ khách. Tử Như Yên nói ra, phải không? Cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Tân Hạo cười lạnh một tiếng, khoe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, phía trước thời điểm hắn nhưng là đã cùng Tử Khiếu Thiên lại một lần nữa gặp mặt qua, song phương đã định hợp tác. Các loại đấu giá hội kết thúc về sau, Tân Hạo liền sẽ cho Vạn Bảo các cung cấp càng nhiều đan dược. Vạn Bảo Các thế nhưng là trải rộng toàn bộ Đông Huyền Đạo vực, đến lúc đó có Tần Hạo đan dược trùng kích, có thể tưởng tượng Thiên Đan Thánh Địa tình cảnh sẽ như thế nào. Tần Hạo hiển nhiên là một cái 10 điểm mang thù người, cho nên đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha Thiên Đan Thánh Địa. 18. Chương 482, Cổ Vân Phong bản tính. Tử Mẫu không thần phù. Bất quá ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, mặc dù nói hiện ta Ybonnở hẳn là còn không có tra được ngươi tình huống, bất quá ta tin tưởng, bọn hắn sớm muộn sẽ biết. Đến lúc đó ta sợ bọn hắn sẽ chó cùng rất dậu. Tử Như Yên lập tức mở miệng nói, hắn hết sức rõ ràng Tần Hạo làm như vậy đối với Thiên Đan Thánh Địa đả kích khủng bố cỡ nào. Yên tâm tốt, nếu như bọn hắn ra tay lời nói, ta sẽ để cho bọn hắn biết cái gì gọi là chân chính hối hận. Khi tiến vào Thiên Tôn chi cảnh về sau, Tần Hạo thực lực cùng lực lượng tự nhiên cũng là không thể so sánh nổi. Phía trước thời điểm Thiên Đan Thánh Địa với hắn mà nói là một cái uy hiếp không nhỏ, chẳng qua hiện nay với hắn mà nói, hiển nhiên đã không đủ để hắn sợ hãi. Lúc chiều tối, Tần Hạo rời đi Vạn Bảo Các, một thân một mình đi vào Vạn Bảo Lâu, sau đó tại Vạn Bảo Lâu người hầu dẫn đầu dưới, đi vào một cái xa hoa trong rạp. Tiến vào bao xương về sau, một đạo áo trắng thân ảnh cũng xuất hiện tại hắn trong tầm mắt, không phải cái khác người, bất ngờ chính là Cổ Vân Phong. Tần huynh, ngươi đến. Nhìn thấy Tần Hạo về sau, Cổ Vân Phong đáy mắt cũng hiện lên một vòng tinh quang, lúc này cũng trực tiếp chào đón, nếu như là không biết người nhìn thấy một màn này về sau lời nói, chỉ sợ sẽ còn coi là hai người là 10 điểm muốn tốt bằng hữu. Cô huynh. Tân Hạo nhàn nhạt nhìn qua đối phương. Các ngươi đi ra ngoài trước a. Liếc nhìn một chút bên cạnh mấy người về sau, Cổ Vân Phong trực tiếp mở miệng nói. Vâng. Mấy người thấy thế lúc này cũng trực tiếp rời đi trong dạp, rất nhanh toàn bộ trong dạp liền chỉ còn lại có Tân Hạo hai người. Nói thẳng đi, tới tìm ta có chuyện gì? Tân Hạo cũng lười cùng đối phương quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ân. Nghe được Tân Hạo lời nói về sau, Cổ Vân Phong cũng cứ thế một cái, hiển nhiên không nghĩ tới Tân Hạo vậy mà lại như thế dứt khoát, căn bản cũng không dựa theo lẽ thường ra bài, loại người này hắn hiển nhiên còn là lần đầu tiên gặp được. Tốt, không hổ là Tần công tử, quả nhiên là vui vẻ, đã như vậy lời nói, như vậy bản thiếu gia cũng liền nói thẳng, lúc này đây tìm Tần huynh tới là muốn cùng Tần huynh hợp tác. Cổ Vân Phong mở miệng nói. Hợp tác? Từ đâu nói đến? Nghe được đối phương lời nói về sau, Tần Hạo thần sắc không thay đổi mở miệng nói. Nếu như ta nhìn không nói bậy, Tần công tử cùng Tử tiểu thư quan hệ cũng không a. Cổ Vân Phong nhịn không được nói ra, đáy mắt cũng hiện lên một vòng nhỏ bé không thể nhận ra ghen ghét thần sắc, mặc dù nói 10 điểm bí ẩn, bất quá hiển nhiên trốn không thoát Tần Hạo quan sát. Có lời gì nói thẳng tốt, không cần quanh co lòng vòng. Tần Hạo mở miệng nói. Cũng tốt. Ta thư Tần huynh hẳn phải biết Tử tiểu thư cùng Vô Cực Thánh Địa Thánh Quyết ở giữa quan hệ, bọn hắn thế nhưng là có hôn ước, đối với Vô Cực Thánh tử người này ta thế nhưng là 10 điểm hiểu, đối phương tính cách thế nhưng là vô cùng bản thân cùng bá đạo, khống chế muốn cực mạnh, nếu để cho đối phương biết lời nói, chỉ sợ tuyệt đối sẽ đối với Tần huynh bất lợi. Cổ Vân Phong mở miệng nói, ngươi muốn làm Vô Cực Thánh tử. Nghe được đối phương lời nói về sau, Tần Hạo chỗ nào còn có thể không rõ đối với phản ý đồ. Cổ Vân Phong thế nhưng là Vô Cực Thánh Địa bên trong trừ Vô Cực Thánh Tử bên ngoài nhất thiên tài đứng đầu, nếu như Vô Cực Thánh Tử ngoài ý muốn nổi lên lời nói, cái kia kết quả cuối cùng hiển nhiên có thể nghĩ, hắn trở thành Vô Cực Thánh Tử tỷ lệ tuyệt đối có 9 thành trở lên. Không sai, ta xác thực muốn đem hắn thay vào đó, hắn cũng bất quá chỉ là so ta sớm sinh ra mà thôi, dựa vào cái gì Vô Cực Thánh Tử vị trí muốn để hắn tới làm, cái gọi là địch nhân liền là bằng hữu, cho nên Tần huynh hẳn là minh bạch ta ý tứ. Giữa chúng ta có thể hợp tác, đem hắn diệt trừ, chỉ cần đem hắn diệt trừ lời nói, ta có thể giúp một tay thoái thác hôn nước, giúp Tần huynh cùng với Tử tiểu thư, không biết Tần huynh ý như thế nào. Cổ Vân Phong mở miệng nói, Cổ huynh liền kết luận như vậy ta sẽ đồng ý. Nghe được đối phương lời nói về sau, Tần Hạo trong lòng cũng là cười lạnh không thôi, làm sao có thể đủ nhìn không ra đối phương đánh cho tính toán, bất quá là muốn tìm người có nồi thôi, một khi thật đem Vô Cực Thánh Tử xử lý. Tần Hạo dám khẳng định đối phương tuyệt đối sẽ trước tiên biến đổi phương pháp đem chính mình bán đi, sau đó mình tuyệt đối sẽ nên đón Vô Cực Thánh Địa lửa giận. Nếu như mình bị Vô Cực Thánh Địa xử lý lời nói, hắn tự nhiên có thể tài sát song thu, đem Vô Cực Thánh Tử thay vào đó, cùng Tử Như Yên thành thân, mà nếu như mình phía sau thực lực đủ mạnh khoác lác, với hắn mà nói cũng không có cái gì ảnh hưởng, nhiều lắm là liền là không chiếm được Tử Như Yên cùng Vạn Bảo Các, nhưng là chỉ cần Vô Cực Thánh Địa không bị diệt đi, hắn Vô Cực Thánh Tử thân phận liền sẽ không cải biến. Tương đối ở tại Vạn Bảo Các tới nói, hiển nhiên Vô Cực Thánh Tử địa vị với hắn, mà nói càng trọng yếu hơn. Bất kể nói thế nào, cái này đối với hắn hiển nhiên đều không có cái gì tổn thất, có thể nói là trần trụi dương yêu. Về phần giúp mình thoái thác hôn sự, điều này hiển nhiên liền là một chuyện cười, nếu như mình chịu không được Vô Cực Thánh Địa trả thù lời nói, chỉ có một con đường chết, nếu như mình định trụ Vô Cực Thánh Địa trả thù lời nói, cho dù là không có hắn hỗ trợ, Vô Cực Thánh Địa đến lúc đó cũng không làm gì được hắn. Cái này cái gọi là chấp thuận tự nhiên cũng liền a có chút ý nghĩa. Người, khẳng định sẽ đồng ý. Không phải sao, nếu như Tần huynh không đồng ý lời nói, đến lúc đó cùng Thiên Đan Thánh Tử ở giữa tất có xung đột, nói như vậy, Tần huynh rất có thể liền sẽ rơi vào bị động, nhưng là nếu như chúng ta hợp tác lời nói, vậy liền khác biệt, có ta hỗ trợ lời nói, đến lúc đó chúng ta liên thủ, Vô Cực Thánh Tử tuyệt đối lật không nổi cái gì sóng lớn. Cổ Vân Phong một bộ phần thắng nắm chắc bộ dáng. Ken. Chúc mừng chủ ký sinh phát động thần cấp lựa chọn lập. Lựa chọn 1, đồng ý hợp tác, ban thưởng thánh giai phòng ngự đạo khí huyền thiên bảo y một kiện. Lựa chọn 2, cự tuyệt hợp tác, ban thưởng thánh tôn cấp đặc thù vật phẩm tử mẫu khống thần phù. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở thanh âm cũng lập tức chuyển đến. Thánh giai phòng ngự đạo khí. Tần Hạo nghe được cái này ban thưởng về sau, Tần Hạo cũng cứ thế một cái, thánh giai đạo khí đây chính là hồng mông thánh giới cao cấp nhất chí bảo, huống chi là phòng ngự cấp bậc thánh giai đạo khí. Đủ để khiến thánh tôn chi cảnh cao thủ đều điên cuồng. Tử mẫu khống thần phù là cái gì? Tân Hạo lập tức cũng câu thông hệ thống nói, là một loại đỉnh tiêm khôi lỗi thần phù. Một khi sử dụng thành công lời nói, có thể 100% khống chế đối phương, 100% trung thành, tuyệt đối sẽ không phản bội. Với lại chủ yếu nhất là, cho dù là thánh tôn cấp cao thủ cũng nhìn không ra mảy may sơ hở. Hệ thống giải thích nói, ngay sau đó, đem tử mẫu không thần phù tin tức tất cả đều cho Tần Hạo nói một lần. Ân, lại còn có loại bảo vật này. Nghe được vật này về sau, Tần Hạo lập tức cũng sửng sốt. Trên thực tế, tại Hồng Mông Thánh Giới bên trong, các loại khống chế tâm thần thủ đoạn đều có không ít. Thế nhưng là những thủ đoạn này tại cao thủ chân chính trước mặt căn bản là thùng rông kêu to, bởi vì khống chế tâm thần thủ đoạn căn bản là không thể gạt được một chút cao thủ đứng đầu. Như thế một cái tốt, thật sự là buồn ngủ gặp chiếu manh. Rất nhanh, Tần Hạo khỏe miệng cũng lộ ra một vòng cười khẽ thần sắc, ánh mắt cũng rơi xuống Cổ Vân Phong trên thân, trên mặt cũng lộ ra một vòng quái dị thần sắc. 18. Chương 483, ra tay. Ngoài ý muốn tin tức. Không biết Tần Huynh cân nhở ở cờ như thế nào. Cổ Vân Phong một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, có chút nghiền ngẫm nhìn qua Tần Hạo. Đã cân nhở ở cờ tốt. Tần Hạo mở miệng nói. A, không biết Tần Huynh lựa chọn là. Cổ Vân Phong nói ra. Ta lựa chọn là 2. Tần Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng quái dị nụ cười. 2. Có ý tứ gì? Cổ Vân Phong có chút không nghĩ ra, hiển nhiên có chút không biết Tần Hạo là có ý gì. Ý tứ liền là. Sau một khắc, Tần Hạo trong đôi mắt mãnh liệt nổ bắn ra một đạo lạnh lẽo hàn quang, theo phía sau không đợi Cổ Vân Phong kịp phản ứng, một đạo huyết sắc lưu quang trong nháy mắt phế mà ra, trong khoảnh khắc chỉ gặp không có vào Cổ Vân Phong trong mi tâm. Hỗn đản, ngươi! Cổ Vân Phong sắc mặt lập tức đại biến, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Tần Hạo vậy mà dám ở chỗ này động thủ, với lại như thế trắng trợn động thủ, lúc này liền muốn phản kháng, bất quá hiển nhiên. Đối mặt thiên tôn tam trọng thiên chi cảnh Tần Hạo, Cổ Vân Phong phản kháng hiển nhiên căn bản cũng không có mảy may ý nghĩa. Theo phía sau cả người cũng đứng thẳng bất động tại chỗ, cả người sắc mặt không ngừng biến ảo, phảng phất tại tiến hành một loại nào đó dãy rua, bất quá vẹn vẹn một lát về sau liền khôi phục bình thường. Chủ nhân! Cổ Vân Phong mặt mũi tràn đầy cung kính nhìn qua Tần Hạo, nếu để cho người khác nhìn thấy một màn này về sau, tuyệt đối sẽ vô cùng kinh hãi. Đường đường vô cực thánh địa gần thứ ở tại vô cực thánh tử Cổ Vân 047 Phong vậy mà lại có phản ứng như thế. Ân. Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo khỏe miệng cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc, hiển nhiên là đối với cái này tử mẫu không thần phù hiệu quả hết sức hài lòng. Không sai, không sai, đồ tốt, thật là đồ tốt. Tần Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ, Tần Hạo hiển nhiên là từ bỏ thánh giai phòng ngự đạo khí, vật kia mặc dù nói đối với Tần Hạo tới nói 10 điểm không sai. Thế nhưng là hiển nhiên đối với Tần Hạo thực lực cũng không có chất tăng lên, dù sao có Hồng Mông Tử Liên Hán, đối với phòng ngự trí bảo đồng thời không có quá nhiều nhu cầu. Bất quá cái này tử mẫu không thần phù với hắn mà nói, hiển nhiên lại là một kiện không sai đồ vật, đối với người bình thường tới nói, thứ này chỉ là một cái gân gà thôi, thế nhưng là đối với Tần Hạo tới nói, lại khác, khống chế Cổ Vân Phong lời nói, đôi này Tần Hạo tới nói sẽ có vô số có thể thao tác tính không gian. Trực tiếp nhất một điểm chính là có thể tùy thời khống chế vô cực thánh địa động tĩnh. Với lại đồng dạng, Cổ Vân Phong phía trước đề nghị hiển nhiên cũng làm cho Tần Hạo 10 điểm tâm động, nếu như Cổ Vân Phong trở thành mới vô cực thánh tử lời nói, đôi này ở tại Tần Hạo tới nói tuyệt đối là một cái lợi ích khổng lồ, đây chính là tương đương ở tại vô cực thánh địa bên trong đóng xuống một mai vô cùng kinh khủng cái đinh, thời khắc mấu chốt, tuyệt đối có thể phát huy ra vô cùng kinh khủng tác dụng, thậm chí cái này quân cờ nếu như dùng đến lời hữu ích, thậm chí phá vỡ vô cực thánh địa cũng không phải là không thể. Theo phía sau tiếp đó, Tần Hạo cũng bắt đầu hỏi thăm chút mình muốn biết đồ vật, phải biết Cổ Vân Phong thế nhưng là đại trưởng lão ngoại tôn, đồng dạng cũng là vô cực thánh chủ chi quyết. Đối với rất nhiều chuyện hiển nhiên đều hiểu, phía trước Tần Hạo đối với vạn bảo các sự tình có không ít ngạch suy đoán, hiện tại cần từ Cổ Vân Phong miệng bên trong tìm được chứng minh. Trong nháy mắt, một canh giờ thời gian trôi qua. Quả là thế, quả nhiên là dạng này, tốt một cái vô cực thánh địa, tốt một cái đại trưởng lão. Tốt một cái tiền tài thương hội, lại là dạng này, không nghĩ tới vậy mà lại là dạng này. Tần Hạo miệng bên trong thì thào nói ra, đi qua cái này một canh giờ thời gian, Tần Hạo cũng rốt cuộc biết mình muốn biết hết thảy. Mặc dù nói phía trước thời điểm Tần Hạo đã có một ít suy đoán, nhưng là bây giờ hắn phát hiện, cái này so với chính mình suy đoán còn muốn càng thêm phức tạp. Đầu tiên có một chút, Tần Hạo phía trước suy đoán không sai, phía trước tiền tài thương hội cùng vạn bảo các xung đột thật là một cái bẫy, một cái đặc biệt nhằm vào vạn bảo các ván cờ. Mà cái kia cái gọi là Bích Vân thân phận chân chính chính là tiền tài thương hội ít hội trưởng một cái tỷ nữ mà thôi. Với lại nguyên bản vạn bảo các khuyết trương mấy cái kia đạo vực trên thực tế căn bản chính là nguyên bản tiền tài thương hội để mắt tới, bọn hắn chỉ là muốn lợi dụng vạn bảo các làm tiên phong, hoàn chỉnh chỉnh hợp về sau, sau đó lại trực tiếp ra tay với vạn bảo các, lời như vậy, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức liền từ vạn bảo các trong tay đạt được mấy cái kia đạo vực khống chế. có thể nói là lấy nhỏ nhất giá phải trả, đạt được lớn nhất thu hoạch, có thể nói Vạn Bảo Các làm ra hết thảy, từ bọn hắn đang chuẩn bị khuyết trương một khắc kia trở đi liền nhất định bọn hắn là tại đi làm cho người khác, nhất định lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Ngoài ra còn có tiền tài thương hội cùng Vô Cực Thánh Địa quan hệ, từ Cổ Vân Phong miệng bên trong hắn biết được, trên thực tế, Vô Cực Thánh Địa cùng tiền tài thương hội hoàn toàn liền là quan hệ mật thiết, hoặc là nói, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền là quan hệ hợp tác, chỉ là chuyện này căn bản cũng không có mấy người biết mà thôi, cho dù là tại Vô Cực Thánh Địa bên trong, mà chỉ có số ít mấy cái cao tầng biết. Cổ Vân Phong bởi vì là thế hệ tuổi trẻ người thứ hai, tăng thêm là Vô Cực Thánh Chủ chi tử, cho nên mới biết chuyện này. Ngoài ra còn có một cái để Tần Hạo 10 điểm ngoài ý muốn tin tức, cái kia chính là Vạn Bảo Các đại trưởng lao thân phận, phía trước từ Tử Như Yên nơi đó, Tần Hạo hiểu được, Vạn Bảo Các chính là Tử Kình Thương một tay sáng lập, mà đại trưởng lão bọn hắn bất quá là về sau gia nhập phía trước đại trưởng lao thân phận là tán tu, thế nhưng là bây giờ hắn lại phát hiện, cái này đại trưởng lão căn bản cũng không phải là cái gì tán tu. Thân phận đối phương chính là Vô Cực Thánh Địa một trưởng lão. Chẳng qua là thuộc về loại kia thanh danh không hiện, tại rất nhiều thánh địa trong, bọn hắn trừ mặt ngoài những cao thủ kia bên ngoài, tự nhiên cũng có ẩn tàng thế lực, mà đại trưởng lão bất ngờ chính là Vô Cực Thánh Địa ẩn tàng cao thủ thứ nhất, cho nên từ đại trưởng lão gia nhập Vạn Bảo Các một khắc kia trở đi, bọn hắn liền đã tại mưu đồ Vạn Bảo Các. Nghe xong cái này tất cả mọi thứ về sau, Tần Hạo cũng không khỏi không cảm khái, xáo lộ này thật sự là quá sâu, một vòng tiếp một vòng, vòng vòng đan xen, thật sự là quá kín đáo. Cho dù là Tần Hạo tự nhận nếu như đứng tại Tử Khiếu Thiên hoặc là Tử Kình Thương góc độ đều chưa chắc có thể phát hiện tất cả những thứ này. Không chút nào khoa trương nói, nếu như không có Tần Hạo xuất hiện lời nói, Vạn Bảo Các cuối cùng tuyệt đối sẽ bị nuốt ngay cả cặn cũng không còn. Thật sự là hảo thủ đoạn A. Bất quá đáng tiếc gặp được ta. Muốn nuốt mất Vạn Bảo Các A. Đã như vậy lời nói, như vậy bản tọa không ngại cho ngươi nhóm tới một cái rút tuổi dưới đáy nổi. Tần Hạo khỏe miệng cũng lộ ra một vòng cười khẽ thần sắc. Biết tất cả những thứ này về sau, Tần Hạo cũng càng thêm ý thức được, trước mắt cái này Cổ Vân Phong tuyệt đối là một mai vô cùng trọng yếu quân cờ. Không thể để cho hắn chết. Tần Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ, trầm ngâm một lát về sau, Tần Hạo cũng làm ra một cái quyết đoán, trực tiếp tế ra Hồng Mông Phong thần bảng, trực tiếp cho hắn một cái thần sứ thần vị. Đây chính là liên quan đến hắn tại Vô Cực Thánh Địa bố cục, Tần Hạo cũng không thể đủ làm cho đối phương ngoại ý muốn nổi lên. Có Hồng Mông Phong thần bảng, hiển nhiên cũng coi là cho đối phương thêm một cái bảo hiểm. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Tần Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng hài lòng thần sắc, chuyến này với hắn mà nói tuyệt đối là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Ta trình độ có hạn, cho nên chỉ có thể dùng thái độ để đền bù, viết, ta cũng không dám mặt dạn mày dày cầu thas, từ quyển sách này vừa mới bắt đầu ta cũng đã nói không cầu khen thưởng, cho nên ta chỉ cầu đặt mua, hướng về phía ta thái độ này, cho cái đặt mua ủng hộ một chút tốt không? Bái tạ các huynh đệ. 18. Chương 484, cao thủ tụ tập. Đấu giá bắt đầu. Theo phía sau Tần Hạo cũng không có quá nhiều dừng lại, tại bàn giao Cổ Vân Phong một ít chuyện về sau, liền trực tiếp rời đi, mặc dù nói Tần Hạo đối với Cổ Vân Phong sử dụng tử mẫu khống thần phụ, nhưng là Cổ Vân Phong cũng chỉ có tại đối mặt chính mình thời điểm sẽ biểu hiện ra tuyệt đối trung tâm, nhưng là người ở bên ngoài trước mặt căn bản liền sẽ không có thay đổi chút nào, người ở bên ngoài xem ra, Cổ Vân Phong hay là cái kia Cổ Vân Phong, cho nên Tần Hạo cũng căn bản liền sẽ không có chút lo lắng sẽ bại lộ. Phu quân, ngươi trở về, ngươi không có chuyện gì chứ? Vạn Bảo Các bên trong, nhìn thấy Tần Hạo trở về sau, Tử Như Yên cũng liền bận bịu chào đón, thần sắc có chút khẩn trương nói ra. Có thể có chuyện gì, yên tâm tốt, ta không sao mà. Tần Hạo lắc đầu nói ra, đối với Cổ Vân Phong sự tình, Tần Hạo tạm thời đồng thời không muốn nhiều lời, bởi vì bây giờ Tần Hạo hết sức rõ ràng, hiện tại còn không phải đối với Vô Cực Thánh Địa động thủ thời điểm, hiện tại thời cơ còn chưa thành thủ. Dạng này a, vậy là tốt rồi. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, lập tức Tử Như Yên trên mặt cũng buông lỏng một hơi. Thời gian qua nhanh chóng, trong nháy mắt, số tháng đã cứu đi, rất nhanh thời gian liền đến đấu giá hội mở ra thời gian, bởi vì Tần Hạo xuất ra những đan dược kia duyên cớ, cho nên lúc này đây đấu giá hội so dĩ vãng đấu giá hội đều càng thêm náo nhiệt. Không đơn giản Đông Huyền Đạo vực các thế lực lớn đều đến không ít người, thậm chí ngay cả nhận được tin tức một chút tới gần mấy cái đạo vực thế lực đều nhao nhao đi vào Vạn Bảo Thành bên trong. Phải biết Tần Hạo cái kia ba loại thánh tôn cấp đan dược sức hấp dẫn thế nhưng là 10 điểm kinh khủng, trong lúc nhất thời, toàn bộ Vạn Bảo Thành bên trong cũng biến thành vô cùng náo nhiệt. Mà Tần Hạo cùng Tử Như Yên hai người thì sớm đi vào trong phòng đấu giá, tiến vào sớm chuẩn bị tốt trong dạng, lặng lặng chờ đợi đấu giá hội mở bắt đầu. Thật nhiều cao thủ. Qua không sai biệt lắm một canh giờ về sau, tất cả mọi người trên cơ bản đều đến đông đủ, cảm ứng một cái giữa sân khí tức về sau, Tần Hạo đáy mắt cũng hiện lên một vòng rung động thần sắc, có thể tiến vào giữa sân kem cỏi nhất đều là thánh cảnh tồn tại, đế cảnh nhiều vô số kể, nhập đạo cấp bậc cũng không tính là gì hiếm kỳ. Thậm chí thiên tôn cấp bậc Tần Hạo đều cảm ứng được không ít, trừ cái đó ra, Tần Hạo ở trong sân ẩn ẩn còn cảm ứng được vài luồng tối nghĩa khí tức, lấy Tần Hạo nguyên thần cảm giác lực đều cảm giác có chút tối nghĩa, thực lực đối phương hiển nhiên có thể nghĩ mà biết. Bởi vì giữa sân cao thủ thật sự là quá nhiều, cho nên cho dù là Tần Hạo cũng vẹn vẹn chỉ có thể hơi cảm ứng một cái, về phần phóng thích nguyên thần trực tiếp trắng trợn liếc nhìn, Tần Hạo hiển nhiên là không thể, nói như vậy thế nhưng là trắng trợn khiêu khích, Tần Hạo hiển nhiên không thể làm như vậy. Ân, lúc này đây người tới xác thực so dĩ vãng cỡ lớn đấu giá hội phải nhiều hơn. Không ít người đều là hướng về phía phu quân thánh tôn cấp đan dược đến. Thử Như Yên nói ra. Ân. Tần Hạo gật gật đầu, đồng thời đối với lần hội đấu giá này cũng càng thêm mong đợi. Lúc này đây tới tham gia đấu giá hội, trừ đấu giá trong tay đan dược và chèn ép một cái thiên đan thánh địa bên ngoài, Tần Hạo hiển nhiên cũng muốn thông qua cái này đấu giá hội đạt được mình muốn đồ vật. Chờ một lúc về sau, tại Tần Hạo ánh mắt bên trong, phía dưới trên bàn, một đạo ông lão mặc áo trắng thân ảnh cũng xuất hiện ở phía trên. Tại ông lão mặc áo trắng xuất hiện trong nháy mắt, nguyên bản huyên náo tràng diện cũng lập tức trở nên yên tĩnh không ít. Trước mắt lão giả Tần Hạo cũng không lạ, chính là Vạn Bảo Các một trưởng lão, bất quá cái này trưởng lão cũng không thuộc về đại trưởng lão bọn hắn nhất hệ, mà là thuộc về Tử Khiếu Thiên bọn hắn cái này nhất hệ, cũng là một tôn thánh tôn cao thủ cấp bậc, mặc dù nói chỉ là thánh tôn nhất trọng thiên, bất quá mặc dù là như thế, phóng nhãn toàn bộ Đông Huyền Đạo vực thậm chí toàn bộ Hồng Mông thánh giới tới nói đã coi như là đại nhân vật. Cảm tạ chư vị có thể tới tham gia lúc này đây Vạn Bảo Các tổ chức đại hội đấu giá, lão hủ đại biểu Vạn Bảo Các hoan nghênh chư vị đến, cũng hy vọng chư vị có thể ở sau đó đấu giá bên trong có thu hoạch. Tiếp xuống nhàn thoại nói ít, ta tuyên bố, lần này Vạn Bảo Các đấu giá hội chính thức bắt đầu, tiếp xuống bắt đầu đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất. Ông lão mặc áo trắng cũng không dài dòng, làm một cái ngắn gọn bắt đầu cảm tạ về sau, liền trực tiếp bắt đầu chính thức đấu giá. Kiện thứ nhất chính là một kiện đỉnh tiêm thánh binh thiên tinh kiếm. Chính là đã từng tiềm long bảng thứ nhất thiên kiêu bội kiếm, giá khởi điểm 2 triệu nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không được ít ở tại 10 vạn. Ông lão mặc áo trắng mở miệng nói. 2 triệu. 2,1 triệu. 2 triệu 500 ngàn. Ông lão mặc áo trắng thanh âm vừa mới rơi xuống, lập tức từng đạo tăng giá thanh âm cũng không ngư nở dê chuyển đến. Đây chính là đỉnh tiêm thánh binh, đối với thánh cảnh tu sĩ tới nói tuyệt đối là một kiện hiếm có bảo vật. Mất một lúc, pháp bảo này liền được đưa lên 5 triệu nguyên thạch giá cả. 07. Không hổ là cỡ lớn đấu giá hội, cái này ngay từ đầu liền là đỉnh tiêm thánh binh. Thứ này đặt ở phổ thông đấu giá hội bên trong cơ hồ đều có thể làm áp trục chi vật. Tân Hạo thấy thế, nhịn không được mở miệng nói. Ân, xác thực như thế, lúc này đây đấu giá hội vật phẩm giá trị phổ biến muốn so với mấy lần trước cỡ lớn đấu giá hội cao hơn nhiều. Thử Như Yên nói ra. Đương nhiên, cái này thánh binh có lẽ không sai, bất quá đối với Tân Hạo tới nói lại là không có chút nào sức hấp dẫn. Dù sao lấy hắn bây giờ tu vi, loại này cấp bậc pháp bảo với hắn mà nói hiển nhiên đã không có bất kỳ trợ giúp nào. Cuối cùng món pháp bảo này lấy gần 8 triệu nguyên thạch giá cả bị một cái thánh cảnh tu sĩ đập đi. Theo phía sau tiếp xuống vật phẩm cũng từng kiện lấy ra, mỗi một kiện giá trị đều không thể so với cái này thánh binh phải kém. Mà Tân Hạo cửu chuyển thánh nguyên đan cũng rất nhanh liền ra sân, hắn cửu chuyển thánh nguyên đan thế nhưng là có thể tăng lên thánh cảnh tu sĩ tu vi, với lại chủ yếu nhất là... Tần Hạo cái này phẩm chất đan dược vô cùng hoàn mỹ, cho nên tự nhiên cũng gây nên không nhỏ truy phủng, xem như cho đấu giá hội mang đến một cái tiểu cao chiều. Tại thánh giai đan dược bên trong, Tần Hạo luyện chế những đan dược này tuyệt đối đều là tinh phẩm bên trong tinh phẩm, tự nhiên nhận vô số thánh cảnh tu sĩ truy phủng. Thậm chí không đơn thuần là những thứ này thánh cảnh tu sĩ, không ít thế lực lớn người cũng nhao nhao ra tay, đan dược này đối với những cái kia lớn thực lực đệ tử trẻ tuổi tới nói, hiển nhiên cũng đều là hiếm có đồ tốt. Cho nên những đan dược này cũng làm cho Tần Hạo thu hoạch không ít nguyên thạch. Bất quá Tần Hạo cũng không có quá để ý, dù sao lấy hắn bây giờ tài sản tới nói, những thứ này nguyên thạch hiển nhiên căn bản cũng không bị hắn để vào mắt. Trên thực tế lúc này đây đấu giá ý nghĩa càng nhiều chỉ là một lần tuyên truyền mà thôi. Phía trước Tần Hạo thế nhưng là đã cùng Tử Khiếu Thiên đặt thành ý hướng hợp tác, những đan dược này sau này cũng sẽ ở Vạn Bảo Các bên trong bán ra, đến tiếp sau thu nhập hiển nhiên mới là chính yếu nhất. Dưới tình huống bình thường, Tần Hạo muốn cung cấp nhiều như vậy đan dược lời nói cũng không phải dễ dàng như vậy, dù sao luyện chế đan dược cũng phải cần tốn hao không nhỏ tinh lực cùng thời gian, chẳng qua hiện nay có Hoàn Vũ Thiên Trụ Tháp về sau, tất cả những thứ này hiển nhiên cũng liền không có vấn đề gì, Tần Hạo hoàn toàn có thể cho hắn mấy tôn hóa thân chấn thủ Hoàn Vũ Thiên Trụ Tháp luyện chế, có lẽ hắn hóa thân cùng bản tôn so sánh có chút chênh lệch, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không quá lớn, đủ để cung ứng vạn bảo các nhu cầu. 18. Chương 485, Hỗn Nguyên Phá Đạo Đan. Nóng nảy. Theo phía sau tiếp xuống một kiện lại một kiện vật phẩm bán đấu giá cũng không ngừng nở rễ bị đánh ra, cơ hồ mỗi một kiện đều sẽ gây nên một trận kinh khủng tranh đoạt, phải biết có thể bị chọn nhập đấu giá, có thể không có ý kiến đơn giản mặt hàng. Những thứ này vật phẩm bán đấu giá cũng từ ban đầu thánh giai vật phẩm, dần dần đến đế cấp, theo thời gian chuyển rời, những vật này phẩm cấp cũng càng ngày càng cao. Tiếp xuống đấu giá chính là Hỗn Nguyên Phá Đạo Đan. Hiệu quả chỉ có, cái kia chính là có thể gia tăng 3 thành đế cảnh đỉnh phong tu sĩ đột phá nhập đạo tỷ lệ. Hết thảy 10 tổ, mỗi tổ 3 cái. Mỗi một tổ giá khởi điểm 50 vạn nguyên tinh. Mỗi lần tăng giá không được ít ở tại 10.000. Hiện tại bắt đầu đấu giá tổ thứ nhất. 51 vạn. 55 vạn. 56 vạn. Ông lão mặc áo trắng thanh âm vừa mới rơi xuống, lập tức tràng diện cũng trong nháy mắt lại một lần nữa trở nên nóng nảy, tương đối ở tại phía trước một kiện vật phẩm bán đấu giá tới nói. Món vật phẩm này lập tức cũng lại một lần nữa kích thích vô số tu sĩ nhiệt tình. Gia tăng 3 thành đột phá nhập đạo chi cảnh tỷ lệ, đôi này ở tại đế cảnh tu sĩ tới nói, tuyệt đối là vô thượng chí bảo, phải biết tại Hồng Mông thánh giới bên trong, đế cảnh cùng nhập đạo đây chính là hoàn toàn hai cái hoàn toàn khác biệt cảnh giới, loại này khác nhau liền như là hồng hoang thế giới tiên phàm có khác, hoặc là nói chuẩn thánh bắn thánh nhân khác nhau, đại biểu ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Nguyên tinh chính là đế cảnh phía trên tu sĩ mới sẽ sử dụng đồ vật, chính là nguyên thạch thăng cấp phẩm. Một mai nguyên tinh đủ để hối đoái 10.000 nguyên thạch, hơn nữa còn là thuộc về loại kia có tiền mà không mua được. Có rất ít người biết dùng nguyên tinh đến hối đoái nguyên thạch, 10.000 nguyên tinh coi như tương đương ở tại 100 triệu nguyên thạch, mà 50 vạn lời nói, thì không sai biệt lắm tương đương ở tại 5 tỷ nguyên thạch. Đối với nhập đạo phía dưới tu sĩ tới nói tuyệt đối là một cái thiên đại chữ số, cho dù là đối với nhập đạo cao thủ tới nói cũng là một cái không dưới chữ số. Bất quá giờ phút này, giữa sân đế cảnh tu sĩ lại như là nổi điên bắt đầu điên cuồng tranh đoạt lên, đặc biệt là loại kia đế cảnh đỉnh phong tu sĩ, càng là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên đài đan dược, đáy mắt nóng bỏng thần sắc làm sao đều không che giấu được. Phải biết cái này nhưng là chân chính một bước trèo lên thiên cơ sẽ, cho nên không ít đế cảnh tu sĩ đều liên hợp lại, dù sao trừ những đại thế lực kia đế cảnh tu sĩ bên ngoài, trên cơ bản không có có người nào đế cảnh có thể lập tức gánh chịu một tổ Hỗn Nguyên Phá Đạo Đan giá cả, cho nên đều nhao nhao liên hợp lại. Không đơn thuần là những tu sĩ này, một chút thế lực lớn cũng nhao nhao gia nhập vào, phải biết cho dù là đối với những cái kia thánh địa cùng vô thượng thánh địa tới nói, nhập đạo chi cảnh cũng đã là bên trong cao tầng lực lượng, bởi vậy đối với cái này Hỗn Nguyên Phá Đạo Đan tranh đoạt cũng càng phát ra kịch liệt. Xem ra lúc này đây đấu giá hội phu quân thu hoạch sẽ không thiếu. Nhìn thấy phía dưới cảnh tượng về sau, Tử Như Yên cũng không nhịn được nói ra, không cần phải nói, cái này Hỗn Nguyên Phá Đạo Đan hiển nhiên cũng chính là Tần Hạo cung cấp. Coi như không tệ. Tần Hạo gật gật đầu nói, tình huống so với hắn trong tưởng tượng muốn tốt không ít, tại hắn dự đoán bên trong, mỗi một tổ hẳn là cũng kém không nhiều có một chỉ hệ U nguyên tinh giá trị, thế nhưng là lúc này mới mất một lúc liền siêu việt một chỉ hệ U, đạt tới 150 vạn trình độ, nói cách khác không sai biệt lắm một mai liền có 50 vạn nguyên tinh giá cả, có thể tưởng tượng cái này có điên cuồng cỡ nào. 50 vạn nguyên tinh, đã đủ để mua xuống một kiện không sai nhân giai đạo khí, có thể thấy được bọn hắn đối với đan dược có điên cuồng cỡ nào. Cuối cùng đi qua một loại kịch liệt tranh đoạt về sau, tổ thứ nhất Hỗn Nguyên Phá Đạo Đan bị lấy 2,1 triệu giá cả bị đập đi. Đối với cái giá tiền này, Tần Hạo cũng có chút ngoài ý muốn, trên mặt cũng lộ ra một vòng sợ hãi thán phục thần sắc, hiển nhiên hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp cái này Hỗn Nguyên Phá Đạo Đan được hoan nên trình độ. Xem ra vạn bảo các khoảng cách lại một lần nữa quật khởi cũng đã không xa. Theo phía sau Tử Như Yên nhìn thấy một màn này về sau, cũng không nhịn được nói ra, tiếp xuống Tần Hạo cùng vạn bảo các hợp tác. Từ buổi đấu giá này, nóng nảy hắn không khó coi ra đan dược này được hoan nên trình độ. Các loại vạn bảo các từ Tần Hạo trong tay đạt được những đan dược này về sau, vạn bảo các hiển nhiên sẽ lại một lần nữa nghênh đón một lần kinh khủng bay lên. Theo phía sau tiếp xuống mấy tổ Hỗn Nguyên Phá Đạo Đan cũng nhao nhao bị đánh ra đi, mỗi một tổ giá cả đều không có thấp ở tại 2 triệu nguyên tinh, đặc biệt là cuối cùng một tổ, tức thì bị đánh ra giáng cấp 4 triệu kinh khủng giá cả, có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào. Hỗn Nguyên Phá Đạo Đan hiển nhiên cũng lại một lần nữa làm cho cả đấu giá hội tiến vào cao trào. Hỗn đàn, đáng chết, hỗn trướng, thật sự là hỗn trướng. Mà tương đối ở tại Tần Hạo bên này hưng phấn tới nói, tại trong phòng đấu giá một cái ghế lô bên trong, toàn bộ bao xương bầu không khí cũng có vẻ hơi đè nén, mỗi người sắc mặt đều hết sức khó coi, đặc biệt là cầm đầu thanh ý lão giả, khuôn mặt âm trầm đơn giản đều nhanh muốn chảy ra nước không. Cái này trong giáp người không phải cái khác người, bất ngờ chính là Thiên Đan Thánh Địa người. Lúc này đây đấu giá hội đối với Thiên Đan Thánh Địa tới nói đơn giản liền là một cái thiên đại tai nạn, phía trước thời điểm thiên đan thánh địa đã có mấy loại đan dược ra sân, thế nhưng là kết quả cuối cùng đều 10 điểm hủy đi tưởng tùy ý. Với lại bọn hắn càng thêm phiền một là, không biết là vô tình hay là cố ý, thiên đan thánh địa những đan dược này đấu giá trình tự đều cùng tần hạo đan dược 10 điểm tiếp cận, với lại bất luận một loại nào đan dược đều là thiên đan thánh địa thăng cấp bản, cũng đúng là như thế. Mặc dù nói thiên đan thánh địa đan dược đồng thời chưa từ nở dê xuất hiện lưu phách hiện tượng, thế nhưng là giá cả so với bọn hắn trong dự đoán hiển nhiên phải kém nhiều. Dĩ vãng thời điểm mỗi giới đấu giá hội, bọn hắn thiên đan thánh địa đan dược tổng có thể trở thành tất cả mọi người truy phủng dấu hiệu, dù sao bọn hắn thiên đan thánh địa thế nhưng là đông huyền đạo vực mạnh mẽ nhất luyện đan thánh địa, cho tới bây giờ đều không có gặp được lần này tao ngộ, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Cha, cho ta tiếp tục cha, nhất định phải đem người này thân phận điều tra ra. Lại dám đánh ép ta thiên đan thánh địa, quả nhiên là không biết sống chết. Theo phía sau thanh ý lão giả cũng lại một lần nữa nói ra, khuôn mặt cũng biến thành có chút dữ tợn, thanh âm băng lãnh nói ra. Vâng, trưởng lão. Nghe được thanh ý lão giả lời nói về sau, một bóng người cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, sau đó trực tiếp rời khỏi bao xương, hiển nhiên là tiếp tục tìm kiếm tần hạo thân phận, bất quá hiển nhiên, cái này cũng nhất định hắn ba. Bốn nhóm vĩnh viễn đều khó có khả năng thành công. Theo phía sau tiếp xuống đấu giá hội bên trên xuất hiện đồ vật trên cơ bản đều là nhập đạo cấp bảo vật, giá trị cũng là càng ngày càng cao. Trong nháy mắt 3 ngày thời gian liền đi qua, toàn bộ đấu giá hội cũng đầy đủ tiếp tục 3 ngày thời gian, tiếp xuống đấu giá hội hiển nhiên cũng bắt đầu tiến vào hồi cuối, với lại bây giờ xuất hiện bảo vật phẩm cấp chí ít đều là thiên tôn cấp bảo vật, giá cả cũng là càng ngày càng kinh khủng. Ở trong quá trình này, tần hạo mấy loại đan dược cũng lại một lần nữa lục tục ngoe ngoe bị đập đi. Cơ hồ mỗi một lần tần hạo đan dược xuất hiện thời điểm đều sẽ cho đấu giá hội mang đến một lần cao trào, đều sẽ nhận vô số người truy phủng, thu hoạch 10 điểm không sai, chỉ là để hắn có chút thất vọng là, đến bây giờ hắn vẫn như cũ là không có nhìn thấy có cái gì chính mình cần đổ vật. 18. Chương 486, Lôi Chi Bản Nguyên. Điên cuồng đấu giá. Tiếp xuống một kiện vật phẩm nghe nói xuất từ ở tại một cái thượng cổ thánh tôn cấp cường giả động phủ, chính là một kiện thánh giai đạo khí. Cái gì? Thánh giai đạo khí? Lại là thánh giai đạo khí. Thánh giai đạo khí hiện tại liền ra sân. Ông lão mặc áo trắng thanh âm vừa mới rơi xuống, lập tức giữa sân cũng là một mảnh xôn xao. Phải biết thánh giai đạo khí dị vãng thời điểm trên cơ bản đều là áp trục ra sân, mặc dù nói giờ phút này đấu giá hội đều đã tiến vào hồi cuối, thế nhưng là khoảng cách áp trục hiển nhiên còn kém không ít, hiện tại liền xuất hiện tại thánh giai đạo khí, điều này hiển nhiên gây nên không ít người chú ý. Mọi người an tâm chớ vội, nghe lão hủ nói hết lời. Món bảo vật này nguyên bản thật là thánh giai đạo khí, bất quá xuất hiện tổn hại, cho nên uy năng xa không còn đỉnh phong, bây giờ chỉ có thể phát huy ra thiên giai đạo khí đỉnh phong uy năng, bất quá đạo khí này phía trên thế nhưng là ẩn chứa thánh tôn cao thủ đạo tác, nếu như có thể lĩnh hội một hai lời nói, có lẽ sẽ có thiên đại thu hoạch. Mọi người có thể đừng bỏ qua. Ông lão mặc áo trắng thanh âm lại một lần nữa truyền đến. Nghe được ông lão mặc áo trắng lời nói về sau, giữa sân trên mặt mọi người lập tức cũng lộ ra một vòng giật mình thần sắc. Một kiện tổn hại thánh giai đạo khí ngược lại là xác thực có thể ở thơ ý điểm này xếp vào đấu giá. Rất nhanh, chỉ gặp một mai hạt châu màu xanh lam xuất hiện tại áo trắng lao không tám người trước mặt, hạt châu mặt ngoài che kín vô số lít nha lít nhít huyền diệu đạo văn, phảng phất vô tận đạo và pháp in dấu in ở phía trên, chỉ bất quá duy nhất có chút tiếc nuối là, phía trên này đạo văn rực rỡ có chút tối nhạt, với lại hạt châu mặt ngoài cũng xuất hiện một đạo có thể thấy rõ ràng vết rách, hiển nhiên là nhận không nhẹ thương tích. Giá khởi điểm 500 vạn nguyên tinh. Mỗi lần tăng giá không được ít ở tại 10.000. Ông lão mặc áo trắng thanh âm truyền ra. 501 vạn. 5,02 triệu. 505 triệu. Mặc dù nói pháp bảo này có chút tổn hại, bất quá hiển nhiên vẫn như cũ là gây nên không ít người hứng thú. Chính như ông lão mặc áo trắng nói, nếu như có thể từ pháp bảo phía trên lĩnh ngộ được thánh tôn một tia đạo và pháp lời nói, đây tuyệt đối là một cái thiên đại cơ duyên. Với lại bản thân còn có thể phát huy ra thiên giai đạo khí đỉnh phong uy năng. Cái này bản thân lì hệ nở là một kiện không sai bảo vật. Ân. Mà tần hạo ánh mắt rơi xuống cái này hạt châu màu xanh lam phía trên thời điểm, đống nhiên chỉ cảm thấy trong cơ thể hỗn độn tạo hóa châu run lên bần bật, phảng phất hạt châu này dẫn động hỗn độn tạo hóa châu cộng minh, xác thực nói, cũng không phải là hỗn độn tạo hóa châu cộng minh, mà là hỗn độn tạo hóa châu bên trong cái kia phương thế giới cộng minh. Giờ phút này tần hạo cảm giác được hỗn độn tạo hóa châu thế giới bên trong bầu trời, vô tận lôi đỉnh điên cuồng hiện hóa ra ngoài. Bất ngờ chính là thiên phạt lực lượng, cũng là lôi chi bản nguyên lực lượng. Bởi vì tần hạo nguyên thần hóa thân thành phương này thiên địa thiên đạo, cho nên đối với lôi chi bản nguyên cảm ứng cũng 10 điểm nhạy cảm. Cái kia pháp bảo có thể dẫn động hỗn độn tạo hóa châu bên trong lôi chi bản nguyên phun trào, hiển nhiên tuyệt đối không phải bình thường. ẩn chứa lôi chi bản nguyên thánh giai đạo khí a. Tần Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ, thế nhưng là Tần Hạo đang dùng thần thức cảm ứng thời điểm, nhưng căn bản liền không cảm ứng được lôi chi bản nguyên khí tức, nếu như không phải mình thể nội thế giới lôi chi bản nguyên bạo động lời nói, hắn thậm chí đều sẽ cảm giác đây là ảo giác. Lôi chi bản nguyên từ trình độ nào đó nói liền là thiên đạo bản nguyên, Tần Hạo có một loại cảm giác, nếu như có thể đem pháp bảo này bên trong lôi chi bản nguyên rút ra, sau đó dung nhập hỗn độn tạo hóa châu thế giới bên trong lời nói, hỗn độn tạo hóa châu thế giới thiên đạo khẳng định có thể nên đón một lần thuế biến, thiên đạo thuế biến, tự nhiên cũng có thể mang đến phương này thiên địa thuế biến, đến lúc đó Tần Hạo thực lực khẳng định cũng có thể có một cái to lớn tăng lên. Mà liên tại Tần Hạo cảm ứng đạo khí này cái này mất một lúc giá cả liền đã vượt qua kinh khủng 8 triệu nguyên tinh trình độ. Bất quá đến lúc này, giá cả dâng lên tốc độ rõ ràng chậm không ít, với lại cạnh tranh nhân số cũng càng ngày càng ít, dù sao đây chỉ là một kiện tổn hại thánh giai đạo khí mà thôi, cái giá tiền này cũng trên cơ bản sắp đạt tới một cái cực hạn. Bản thánh tử ra 10 triệu. Đúng lúc này, cách đó không xa một cái ghế lô bên trong, một thanh âm truyền ra, trong giọng nói cũng tràn ngập nồng đậm bá đạo cùng nhất định phải được. Hoa. Nghe được cái giá tiền này về sau, lập tức giữa sân cũng là một mảnh xôn xao, phải biết 10 triệu cái giá tiền này thế nhưng là tính đến cho tới bây giờ đấu giá hội giá tiền cao nhất, với lại giá tiền này rõ ràng đã có chút tràn giá. Lần này thế nhưng là trọn vẹn tăng lên gần 2 triệu, cái này 10 triệu nguyên tinh giá cả trên cơ bản đều có thể mua một kiện tương đối thấp giai hoàn chỉnh thánh giai đạo khí. Phải biết cho dù là lại thấp giai thánh giai đạo khí cũng tuyệt đối không phải thiên giai đạo khí có thể so sánh. Quả nhiên cái giá tiền này vừa ra, nguyên bản còn tại đấu giá mấy người cũng rời khỏi hơn phân nửa, chỉ còn lại có 2-3 người còn tại kiên trì, bất quá rõ ràng giá tiền này tốc độ tăng lên cũng biến thành càng ngày càng chậm. 11 triệu. Nhìn thấy một màn này về sau, phía trước thanh âm cũng lại một lần nữa đem giá cả tăng lên gần một chỉ hệ u, đạt tới 11 triệu trình độ. Ta rời khỏi. Ta cũng rời khỏi. Tính toán, ta cũng rời khỏi a. Nhìn thấy một màn này về sau, còn lại những người kia lập tức cũng rốt cục nhau nhau rời khỏi. Còn có hay không cao hơn? 11 triệu một lần, 11 triệu hai lần, 11 triệu, 11,5 triệu. Đúng lúc này, một thanh âm cũng lập tức truyền ra, không cần phải nói, thanh âm này không phải cái khác người, bất ngờ chính là Tần Hạo. Ân, phu quân, ngươi cần vật này. Tử Như Yên nhìn thấy Tần Hạo vậy mà đống nhiên nhúng tay, trên mặt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc, cái này hay là Tần Hạo lần thứ nhất ra tay. Ân, thứ này đối với ta hẳn là chỗ hữu dụng. Tần Hạo gật đầu một cái nói 137 nói. Dạng này a, ta biết. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Tử Như Yên cũng cứ thế một cái, lập tức gật gật đầu nói. 12 triệu. Một đạo tràn ngập cơn giận thanh âm cũng lập tức chuyển đến. Tại Tần Hạo bao xương không xa một cái ghế lô bên trong, một đạo áo tím gấm áo dài thanh niên giờ phút này hai mắt phun lửa nhìn qua Tần Hạo chỗ phương hướng, thần sắc cũng biến thành có chút không vui. Nguyên bản hắn đã bước lui những người cạnh tranh kia, coi là thứ này đã 10 phần chắc chín, thế nhưng là không nghĩ tới cái này tối hậu quan đầu vậy mà giết ra một cái trình rào kim, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. 13 triệu. Pháp bảo này bên trong thế nhưng là ẩn chứa nồng đậm lôi chi bản nguyên, cho nên Tần Hạo là vô luận như thế nào đều sẽ không buông tha cho. 14 triệu. 15 triệu. Ở trong sân đám người kinh hãi ánh mắt bên trong, hai người cũng giống như lâu khí. Giá cả như ngồi chung giống như hỏa tiễn bắt đầu điên cuồng tiêu thăng, trong nháy mắt mất một lúc cũng nhanh muốn đạt tới 20 triệu đại quan. Giờ khắc này, giữa sân tất cả mọi người triệt để chấn kinh, phải biết 20 triệu cái này đã đầy đủ vỗ xuống một kiện phổ thông thánh giai đạo khí, thế nhưng là hai người vậy mà vì một kiện tổn hại chỉ còn lại có thiên giai đạo khí uy năng pháp bảo điên cuồng như vậy, vậy làm sao có thể không mọi người chấn kinh? Phu quân, cái này, giá phải trả có phải hay không có chút lớn? Tử Như Yên thấy thế cũng không nhịn được nói ra. 18. Chương 487, Thái Huyền Thánh Đỉnh. Bảo vật tới tay. Cho dù là lại lớn gấp 10 lần cũng đáng. Đây chính là liên quan đến chính mình hỗn độn tạo hóa châu thế giới thuế biến, Tần Hạo tự nhiên là nhất định phải được. Húng chi, lấy hắn bây giờ tài sản, thứ này bất quá là 9 châu mất sợi lông mà thôi, hắn hiển nhiên căn bản cũng không có mảy may để ý. Gấp 10 lần. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Tử Như Yên trên mặt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc, hiển nhiên nàng không nghĩ tới Tần Hạo vậy mà như thế coi trọng thứ này. Đối diện bao xương là ai? Cùng lúc đó, đối thủ thân phận hiển nhiên cũng gây nên Tần Hạo chú ý. Muốn biết mình thế nhưng là bởi vì dẫn động hỗn độn tạo hóa châu thế giới bên trong lôi chi bản nguyên mới phát hiện pháp bảo này dị thường, mà đối phương dĩ nhiên thẳng đến cùng chính mình đấu giá, chỉ có hai cái khả năng, một cái có thể là thứ này chính là đối phương thả tại đấu giá hội. Vì là cùng chính mình cố tình nâng giá, một cái khác khả năng liền là đối phương cũng phát hiện thứ này bí mật. Đương nhiên còn có một cái khả năng, cái kia chính là đối phương cùng chính mình có thù, bất quá khả năng này không lớn, bởi vì hắn căn bản cũng không có nghe qua thanh âm này. Cái kia ghế luôn là Thái Huyền Thánh Đỉnh Bao Xương, lúc này đây đại biểu Thái Huyền Thánh Đỉnh đến tựa như là Thái Huyền Thánh Đỉnh Đại Thánh Tử, cái này Thái Huyền Thánh Đỉnh Đại Thánh Tử cũng là Thái Huyền Thánh Đỉnh Thái Tử, đồng dạng là Thái Huyền Thánh Đỉnh đệ nhất thiên tài, chính là Tiềm Long bảng 5 vị trí đầu thiên tiêu, nghe nói cái kia là đặc thù huyền lôi chi thể. Thử Như Yên mở miệng nói, Thái Huyền Thánh Đỉnh, huyền lôi chi thể a. Nghe được cái này về sau, Tần Hạo lông mày cũng nhăn lại đến, đối với Thái Huyền Thánh Đỉnh, Tần Hạo tự nhiên là nghe nói qua. Bởi vì Thái Huyền Thánh Đỉnh bất ngờ tại Đông Huyền Đạo Vực Đông Vực, hơn nữa còn là Đông Vực thứ nhất Thánh Đỉnh, thế lực 10 điểm kinh khủng. Với lại tại biết thân phận đối phương về sau, Tần Hạo cũng minh bạch, đối phương không thể nào là cố ý cố tình nâng giá. Với lại hắn phía trước cùng Thái Huyền Thánh Đỉnh cũng có chút khúc mắc, như thế chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là đối phương rất có thể phát hiện pháp bảo này dị thường. Huyền lôi chi thể Tần Hạo cũng là biết, tại lôi hệ thể chất bên trong đủ để đứng vào 5 vị trí đầu thậm chí 3 vị trí đầu thể chất. Đối với lôi chi bản nguyên hiển nhiên cũng có vượt mức bình thường cảm giác, rất có thể là cảm giác được cái gì. 19 triệu. Cùng lúc đó, Thái Huyền Thánh Đỉnh Đại Thánh Tử Thanh Âm cũng lập tức truyền ra, trực tiếp đem giá cả tăng lên tới 19 triệu. 20 triệu. Tân Hạo thấy thế, lúc này cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp lại một lần nữa thêm một chỉ hệ u, đem giá cả thêm đến 20 triệu. Giờ phút này giữa sân tất cả mọi người có chút mắt trợn tròn. 20 triệu giá cả nếu như đặt ở Di Vãng Đại Hội đấu giá lời nói, trên cơ bản cũng đã là áp trục vật phẩm giá cả, hiện tại vì một kiện tổn hại thánh giai đạo khí vậy mà thêm đến 20 triệu giá cả, có thể tưởng tượng có điên cuồng cỡ nào. Đáng chết, đáng giận. Hỗn đàn, là ai, đến mạch là ai, vậy mà cùng ta đối nghịch, đơn giản khinh người quá đáng. Cùng lúc đó, Thái Huyền Thánh Đỉnh trong dạng, thanh niên sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, biểu hiện trên mặt cũng dữ tợn vô cùng. Thánh tử, vung tay đi, lúc này đây chúng ta còn có càng mục tiêu trọng yếu. Không đáng vì món này tổn hại đạo khí bên dưới càng lớn tiền đặt cược. Thanh niên sau lưng, đạo thân tài có chút còn xuống thân ảnh, từ tốn nói. Đáng chết, thứ này có thể dẫn động ta cộng mình, tuyệt đối không phải bình thường, thậm chí có khả năng sẽ có lôi chi bản nguyên tồn tại. Nếu như đạt được hắn lời nói, lại thêm phía trước đấu giá đạt được hôn nguyên phá đạo đan, ta tuyệt đối có thể nhất cử bước vào nhập đạo chi cảnh, đăng đỉnh tiềm long bảng, thậm chí trùng kích chân long bảng, thậm chí lôi chi bản nguyên đầy đủ lời nói. Ta huyền lôi chi thể có khả năng thuế biến đến huyền lôi thánh thể. Thanh niên có chút không cam tâm nói ra. Cái này bất quá chỉ là tổn hại thánh giai đạo khí mà thôi, căn bản cũng không khả năng có lôi chi bản nguyên tồn tại, sở dĩ có thể dẫn động thánh tử thể chất của mình, đoán chừng hẳn là lưu lại lôi chi bản nguyên khí tức mà thôi, căn bản cũng không có thể là chân chính ngạch lôi chi bản nguyên. Lão giả mở miệng nói. Ta biết. Sắc mặt biến đổi một cái về sau, cuối cùng đại thánh tử cũng lạnh lùng nói ra. Cho ta đi thăm dò một cái vừa rồi đấu giá người thân phận. Ta ngược lại muốn xem là ai ăn gan hùm mật gấu, tại Đông Huyền Đạo Vực cũng dám không cho bản thánh tử mặt mũi. Lập tức đại thánh tử cũng lại một lần nữa nói ra. Là, thánh tử. Bên cạnh mấy bóng người cũng nhao nhao mở miệng nói, sau đó trực tiếp rời đi bao xương. 20 triệu một lần. 20 triệu hai lần. 20 triệu lần thứ ba, thành giao, chúc mừng vị công tử này thu hoạch được món bảo vật này. Đồng thời cũng chúc vị công tử này hảo vận. Trên đài ông lão mặc áo trăng thấy thế cũng trực tiếp mở miệng nói. Quá tốt, cuối cùng là tới tay. Mà nghe được ông lão mặc áo trăng thanh âm về sau, Tần Hạo trong lòng cũng rốt cục buông lỏng một hơi, trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc. Thái Huyền Thánh Tử không dám xác định bên trong có phải là thật hay không có lôi chi bản nguyên, thế nhưng là Tần Hạo lại hết sức rõ ràng, trong này tuyệt đối ẩn chứa lôi chi bản nguyên, với lại có thể dẫn động hỗn độn tạo hóa châu thế giới lôi chi bản nguyên chấn động, hiển nhiên trong này ẩn chứa lôi chi bản nguyên tuyệt đối vô cùng địch. Thiên, hiển nhiên giờ phút này căn bản cũng không có người phát hiện thứ này giá trị. Phu quân muốn cẩn thận một chút, theo ta được biết, cái này Thái Huyền Thánh Đỉnh Đại Thánh Tử mặc dù nói thiên phu không tồi, nhưng là tính cách xác thực 10 điểm bá đạo, tính toán chi ly, 10 điểm mang thủ, vừa rồi phu quân hành vi thế nhưng là hung hăng quét đối phương mặt mũi, lấy đối phương tính tình lời nói, chỉ sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Thử Như Yên nói ra, tâm tính thiện lương, ta minh bạch. Tân Hạo miệng bên trong thì thào nói ra, nhưng trong lòng cũng không có quá để ý, Hồng Hoang Đế Đỉnh nằm ở Đông Huyền Đạo Vực Đông Vực, mà Thái Huyền Thánh Đỉnh lại là Đông Vực thứ nhất Thánh Đỉnh, sau này Tần Hạo khẳng định lại không ngừng khuyết trương Hồng Hoang Đế Đỉnh, đến lúc đó cùng Thái Huyền Thánh Đỉnh xung đột hiển nhiên là không thể tránh được. Ân. Nhìn thấy Tần Hạo bộ dáng về sau, Tử Như Yên cũng lập tức chậm rãi gật gật đầu, theo phía sau cũng không nói thêm gì nữa. Tần Hạo thấy thế cũng lại một lần nữa đem lực chú ý phóng tới đấu giá hội bên trên, tiếp xuống mấy món vật phẩm thuần một sắc đều là đỉnh tiêm thiên tôn cấp vật phẩm, thậm chí cái này mất một lúc, không ít Tần Hạo đan dược cũng nhao nhao đăng tràng, cuối cùng đều bị lấy một cái theo Tần Hạo vô cùng kinh khủng giá cả cho hái đi. San. Chư vị, lần này đấu giá hội còn có cuối cùng 3 kiện vật phẩm, so sánh chư vị cũng hẳn là đoán được, tiếp xuống cho mọi người đưa lên, chính là mọi người chờ mong đã lâu bảo vật, thánh tôn cấp chữa thương đan dược bất diệt tạo hóa đan. Hết thể 5 mai, mỗi một mai giá khởi điểm 500 vạn. Mỗi lần tăng giá không được ít ở tại 100 ngàn. Hiện tại bắt đầu đấu giá cái thứ nhất. Ông lão mặc áo trắng trước mặt cũng xuất hiện 5 cái bình ngọc, mỗi cái trong bình ngọc đều chứa một mai màu ngà sư A đan dược, một cỗ nồng đậm tạo hóa khí tức cũng từ bên trong dâng lên. 5,1 triệu. 5 triệu 500 ngàn. 6 triệu. Tương đối ở tại phía trước đấu giá tới nói, cái này bất diệt tạo hóa đan giá cả tăng lên hiển nhiên phải nhanh mấy lần. Mất một lúc liền tới gần ngàn vạn đại quan, với lại chủ yếu nhất là, không có chút nào nửa điểm đình chỉ ý tứ. 18. Chương 488, nóng nảy. Áp chủ. Giá trên trời. Cái này bất diệt tạo hóa đan mặc dù nói so ra kém phía trước Tần Hạo lấy ra cho tử kình thương bản nguyên tạo hóa đan, bất quá mặc dù là như thế, cũng tuyệt đối là cao cấp nhất thánh dược chữa thương. Đối với thánh tôn chi cảnh tồn tại tới nói, chỉ cần không phải loại kia hết sức đặc thù thương thế. Cái này bất diệt tạo hóa đan trên cơ bản đều có thể chữa cho tốt, đối với những cái kia trên người có tổn thương thánh tôn chi cảnh tồn tại tới nói, cái này bất diệt tạo hóa đan tuyệt đối là đủ để cho bọn hắn trùng hoạch tân sinh vô thượng trí bảo. 11 triệu, 12 triệu, 12,5 triệu. Giá cả vẫn như cũ là không có chút nào đình chỉ ý tứ. Lao phu ra 20 triệu. Đúng lúc này, một đạo thanh âm già nua truyền đến, trong giọng nói tràn ngập nhất định phải được. Là hắn. Nghe được thanh âm này về sau, Tử Như Yên trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc. Ngươi biết? Tần Hạo có chút hiếu kỳ nói ra. Ân, đó là Đông Huyền Thánh Địa Bao Xương, người này hẳn là Đông Huyền Thánh Địa một trưởng lão, nghe nói từng tiến vào Hồng Mông Thánh Cảnh, bất quá thời vận không đủ, bản nguyên bị thương nặng. Tử Như Yên nói ra. Hồng Mông Thánh Cảnh A. Nghe được cái này về sau, Tần Hạo đáy mắt cũng hiện lên một vòng tinh quang, đối với Hồng Mông Thánh Cảnh hắn tự nhiên là hết sức rõ ràng. Chính là bây giờ toàn bộ Hồng Mông Thánh Giới bên trong đã biết một tòa duy nhất siêu việt vô thượng bí cảnh chí tôn thánh cảnh. Nghe đồn rằng Hồng Mông Thánh Cảnh bên trong có vô số cơ duyên, tại Hồng Mông Thánh Giới chi 703 bên trong, vô số cao thủ đứng đầu cùng vô thượng thế lực quật khởi đều cùng Hồng Mông Thánh Cảnh không thể tách rời, không nói đừng. Theo Tần Hạo biết, lúc trước Đông Huyền Thánh Địa bất quá chỉ là Đông Huyền Đạo Vực một phương tam lưu thánh địa mà thôi, khi đó Đông Huyền Đạo Vực còn không gọi Đông Huyền Đạo Vực. Về sau Đông Huyền cao thủ thánh địa tiến vào Hồng Mông Thánh Cảnh về sau đạt được thiên đại cơ duyên, cuối cùng khiến cho Đông Huyền thánh địa một đường điên cuồng quật khởi, siêu việt nguyên bản vô thượng thánh địa, trở thành vô thượng thánh địa, đồng thời cũng tương đạo vực danh tự đổi thành Đông Huyền đạo vực. Đối với cái này cái gọi là Hồng Mông Thánh Cảnh, Tần Hạo hiển nhiên cũng là hết sức tò mò, hắn quyết định, đợi chút nữa một lần Hồng Mông Thánh Cảnh mở ra thời điểm, chính mình nhất định phải đi kiến thức một loại. Tại Tần Hạo ngây người thời điểm, giữa sân cạnh tranh cũng tiến vào một loại gay cấn trình độ. Giá cả cũng một đường tiêu thăng, cuối cùng trực tiếp vượt qua 30 triệu đại quan, bất quá đến trình độ này về sau, tốc độ rõ ràng hạ xuống không ít. Dù sao 30 triệu nguyên tinh, cái này cho dù là đối với một tôn thánh tôn chi cảnh cao thủ tới nói cũng tuyệt đối là một cái con số không nhỏ, trừ những đại thế lực kia thánh tôn cao thủ bên ngoài, đối với những tán tu kia thánh tôn tới nói, thậm chí toàn bộ gia sản cũng không có nhiều như vậy. 35 triệu. Đông Huyền Thánh Địa lão giả thanh âm lại một lần nữa truyền ra, trực tiếp đem giá trọn vẹn nâng lên gần 5 triệu, cho người ta một loại được ăn cả ngã về không cảm giác. 35,1 triệu. 36 triệu. Lao phu rời khỏi. 36 triệu 100 ngàn. 37 triệu. Ta cũng rời khỏi. Cuối cùng trực tiếp thêm đến 40 triệu trình độ kinh khủng. 40 triệu một lần. 40 triệu hai lần. 40 triệu ba lần. Thành giao. Cuối cùng cái này một mai bất diệt tạo hóa đan trực tiếp lấy 40 triệu kinh khủng giá trên trời thành giao. Những thứ này thế lực lớn nội tình quả nhiên là kinh khủng đến cực điểm. Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng rung động thần sắc, hắn mặc dù nói nghĩ tới đan dược này có thể sẽ 10 điểm được hoan nghênh, thế nhưng là lại không nghĩ rằng được hoan nghênh trình độ vậy mà đạt tới khủng bố như thế trình độ. Phải biết một lò bất diệt tạo hóa đan vật liệu cộng lại nhiều lắm là cũng chính là 10 triệu nguyên tinh chi phối giá trị mà thôi, với lại lấy Tần Hạo thuật luyện đan, một lò xuống tới chí ít cũng là 10 cái trở lên đan dược, nói cách khác chi phí lời nói một mai không sai biệt lắm cũng chính là một chỉ hệ u nguyên tinh chi phối. Bây giờ vậy mà thoáng cái bán đi 40 triệu kinh khủng giá trên trời, trọn vẹn 40 lần kinh khủng ích lợi, có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào, bởi vậy có thể thấy được đỉnh tiêm luyện đan sư vơ vét của cải thủ đoạn đến cỡ nào nghịch thiên. Cái khác luyện đan sư có lẽ so ra kém Tần Hạo thủ đoạn luyện đan, thế nhưng là cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Theo phía sau liền bắt đầu tiến hành tiếp xuống 4 cái đan dược đấu giá, tại ông lão mặc áo trắng kéo theo phía dưới, còn lại 4 cái đan dược cũng rất nhanh đều bán đấu giá ra, với lại cái này 4 cái đan dược giá cả cũng càng khủng bố hơn, kém cỏi nhất đều là 40 triệu nguyên tinh, thậm chí cuối cùng một mai trực tiếp đột phá 50 triệu trình độ, vẹn vẹn là cái này 5 mai bất diệt tạo hóa đan liền cho Tần Hạo cung cấp vượt qua 200 triệu nguyên tinh thu hoạch. Sau đó phải cho mọi người đưa lên chính là lên trời tạo hóa đan. Hiệu quả chắc hẳn cũng không cần lão hủ nhiều lời, đây chính là có thể tăng lên thánh tôn cao giai phía dưới đột phá xác suất thành công vô thượng thánh dược. Giá trị không cần nhiều lời, hết thể 5 mai, hiện tại bắt đầu đấu giá cái thứ nhất. Giá khởi điểm 500 vạn, quy củ cũ, mỗi lần tăng giá không được ít ở tại 100 ngàn. Hiện tại đấu giá bắt đầu. Ông lão mặc áo trắng thanh âm lập tức chuyển ra. 5,1 triệu, 5,2 triệu, 6 triệu. Tương đối ở tại phía trước bất diệt tạo hóa đan tới nói, cái này lên trời tạo hóa đan được hoàn nên trình độ không kém chút nào, thậm chí còn hơn, đặc biệt là đối với những cái kia kẹt tại bình cảnh phía trên thánh tôn chi cảnh cao thủ tới nói, cái này lên trời tạo hóa đan tuyệt đối là một cái thiên đại cơ duyên. Phải biết đến thánh tôn cảnh giới này, thánh tôn tầng 9, một tầng nhất trọng thiên, mỗi một cảnh giới chênh lệch đều là vô cùng kinh khủng, với lại đến cảnh giới này, mỗi một cảnh giới tăng lên, nếu như không có thiên đại cơ duyên lời nói, muốn đột phá có thể nói là khó như lên trời, vô số tu sĩ đều bị kẹt tại một cảnh giới vô số năm không được tiến thêm. Đặc biệt là đối với thánh tôn tam trọng thiên đỉnh phong tu sĩ tới nói, thứ này tuyệt đối là một cái thuế biến thời cơ, bởi vì tam trọng thiên cùng tứ trọng thiên chính là một nấc thang, một hai tam trọng thiên chính là nhân giai thánh tôn, một khi đến tứ trọng thiên lời nói, vậy coi như là địa giai thánh tôn, hoàn toàn là tự nhiên có khác. Cuối cùng đi qua kịch liệt cạnh tranh về sau. Cái thứ nhất lên trời tạo hóa đan liền đánh ra vượt qua 50 triệu nguyên tinh lịch thiên giá cả, tiếp xuống 4 cái cùng phía trước bất diệt tạo hóa đan, giá cả một mai so một mai cao, cuối cùng một mai lên trời tạo hóa đan giá cả trọn vẹn vượt qua 80 triệu, gần 90 triệu giá cả, có thể tưởng tượng đến cỡ nào nghịch thiên. Tại kết thúc lên trời tạo hóa đan đấu giá về sau, tiếp xuống dĩ nhiên chính là áp trục nghịch thiên tạo hóa đan, cái này nghịch thiên tạo hóa đan mặc dù nói không có chữa thương hiệu quả cũng không thể tăng cao tu vi. Thế nhưng là đối với một chút thánh tôn chi cảnh cao thủ tới nói, cái này nghịch thiên tạo hóa đan giá trị càng khủng bố hơn, đây chính là có thể tăng lên thánh tôn cấp cao thủ tiềm lực đồ vật, đặc biệt là đối với một chút tiềm lực hao hết thánh tôn tới nói, đây chính là đại biểu cho trùng kích cảnh giới cao hơn nghịch thiên chi vật. Cho nên cái này nghịch thiên tạo hóa đan cạnh tranh so với phía trước bất diệt tạo hóa đan cùng lên trời tạo hóa đan đều càng khủng bố hơn, thấp nhất đều đánh ra 100 triệu nguyên tinh, cuối cùng áp chụp một mai càng là đánh ra 300 triệu giá trên trời. Vẹn vẹn là cái này nghịch thiên tạo hóa đan liền cho Tần Hạo mang đến vượt qua 1 tỷ thu hoạch. 18. Chương 489, Pháp bảo dung hợp. Thế giới thuế biến. Thực lực tăng vọt. Cuối cùng kết thúc. Chúng ta đi thôi. Tần Hạo mở miệng nói. Ân. Theo phía sau hai người cũng không chần chờ trực tiếp rời đi bao xương. Đúng lúc này, Tần Hạo cảm nhận được một cỗ tràn ngập địch ý ánh mắt hướng phía chính mình phương hướng nhìn đã qua, mày nhíu lại một cái, thuận cái này không hiểu thời cơ. Rất nhanh chỉ gặp một cái một thân màu tím gấm áo dài thanh niên thân ảnh xuất hiện tại hắn trong tầm mắt, chỉ gặp đối phương nhìn về phía mình ánh mắt bên trong tràn ngập nồng đậm địch ý. Liếc đối phương một chút về sau, Tần Hạo cũng khép cười một tiếng, hiển nhiên cũng đã đoán được thân phận đối phương, lúc này đây đấu giá hội, trừ đấu giá kiện pháp bảo kia thời điểm, chính mình cũng không có cùng người khác kết thủ, thân phận đối phương hiển nhiên cũng liền miêu tả sinh động. Thái Huyền Thánh Đình A. Tần Hạo cười lạnh một tiếng, Tần Hạo cũng không có quá để ý, theo Hồng Hoang Đế Đỉnh quật khởi, song phương nhất định sẽ buộc phát xung đột, trừ phi là một phương chủ động thần phục một phương khác. Tần Hạo mục tiêu thế nhưng là thành lập thống ngự toàn bộ Hồng Mông Thánh giới vô thượng thiên đỉnh, tự nhiên không có khả năng thần phục đối phương. Đồng dạng, Thái Huyền Thánh đỉnh thế nhưng là đông vực thứ nhất thánh đỉnh, đối phương chủ động thần phục xác suất cũng cơ hồ là không, cho nên song phương mâu thuẫn cơ hồ là không thể điều hòa. Thu hồi ánh mắt về sau, Tần Hạo cũng trực tiếp lấy đi chính mình đồ vật, sau đó rời đi phòng đấu giá. Lúc này đây đấu giá hội Tần Hạo có thể nói là kiếm lời một cái bát đầy bồn doanh, trọn vẹn kiếm lời mấy tỷ nguyên tinh, tuyệt đối là lúc này đây đấu giá hội người thắng lớn nhất, bất quá đối với ở tại những cái kia nguyên tinh, Tần Hạo cũng không phải là quá để ý, nhất làm cho hắn chờ mong chính là cái kia một kiện thần bí pháp bảo. Tần Hạo, lúc này đây đấu giá hội thật sự là đa tạ ngươi. Trở về sau, Tử Khiếu Thiên nhìn qua trước mắt Tần Hạo, trên mặt cũng lộ ra một vòng vui mừng. Lúc này đây thúc ngựa sẽ thế nhưng là trước đó chưa từng có thành công, với lại thông qua lúc này đây đấu giá hội, toàn bộ vạn bảo các tên tuổi cũng lại một lần nữa khai hỏa. Phía trước thời điểm bởi vì tiền tài thương hội duyên cớ, vạn bảo các thế nhưng là bị thương nặng, liên quan lấy toàn bộ vạn bảo các đấu giá hội cũng nhận ảnh hưởng to lớn. Dị vãng thời điểm, trên cơ bản mỗi lần vạn bảo các đấu giá hội đều có không ít thánh tôn cấp bảo vật xuất hiện, nhưng là bây giờ vạn bảo các đấu giá hội phẩm chất cũng là càng ngày càng thấp, đôi này ở tại một cái đấu giá hội tới nói tuyệt đối là một cái chí mạng ảnh hưởng. Mà lần này bởi vì Tần Hạo những đan dược này duyên cớ, lại một lần nữa để vạn bảo các đấu giá hội có một cái không nhỏ tăng lên, Tử Khiếu Thiên trong lòng tự nhiên là vô cùng hưng phấn. Bá phụ khách khí. Tần Hạo từ tốn nói. Bây giờ Tử Như Yên đã là Tần Hạo đạo lữ, cho nên đối với Tử Khiếu Thiên xưng hô, Tần Hạo tự nhiên cũng có cải biến. Bất quá vạn bảo các muốn khôi phục lời nói, nhất định phải mau chóng đem nội bộ thai hỏa ngầm giải quyết triệt để mới được. Tần Hạo mở miệng nói. Nội bộ ẩn. Yên tâm, chuyện này giao cho ta tốt, các loại phụ thân xuất quan, liền đem bọn hắn nhất cử cầm xuống, không nghĩ tới đám hôn đả này thật sự là lòng lang dạ thú, vậy mà mưu đồ ta vạn bảo các thời gian dài như vậy. Tử Khiếu Thiên lúc này cũng mở miệng nói, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang, đối với đại trưởng lão một ít chuyện, Tần Hạo cũng thông chi Tử Khiếu Thiên. Tận lực không cần đả thảo kinh xà, tuyệt đối không thể kinh động vô cực thánh địa, hiện tại còn không phải cùng bọn hắn triệt để vạch mặt thời điểm, còn phải cần một khoảng thời gian đến mưu đồ mới được. Tần Hạo mở miệng nói, đây là tự nhiên. Dù sao vô cực thánh địa thế nhưng là một phương vô thượng thánh địa. Tử Khiếu Thiên gật gật đầu nói. Theo phía sau Tần Hạo cùng Tử Khiếu Thiên lại một lần nữa đàm luận một chút liên quan tới hợp tác chi tiết về sau, Tần Hạo cũng trực tiếp trở lại vạn bảo các chính mình biệt viện bên trong. Đem gian phòng bố trí tốt cấm chế về sau, Tần Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lúc này cũng trực tiếp xuất hiện tại hỗn độn tạo hóa châu bên trong, sau đó đưa tay lật một cái. Một mai hạt châu màu xanh lam xuất hiện tại hắn trong tay, không phải cái khác, bất ngờ chính là trên đấu giá hội đạt được cái kia một kiện không trọn vẹn thánh giai đạo khí. Ong ong ong. Ngay tại Tần Hạo đem pháp bảo lấy ra trong nháy mắt, trong khoảnh khắc, hỗn độn tạo hóa châu thế giới trong bầu trời, vô biên lôi đỉnh lại một lần nữa bắt đầu điên cuồng phun trào, phảng phất thế giới chi bằng giáng lâm, một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt cũng tràn ngập toàn bộ thiên địa. Ngay sau đó trong bầu trời, một cái kinh khủng màu tím cự nhãn cũng hiển hóa ra ngoài. Vô biên khí tức hủy diệt cũng từ bên trong tràn ngập ra, bất ngờ chính là phương này thiên địa thiên đạo chi nhãn, ngay sau đó một cỗ kinh khủng thôn phệ khí tức cũng theo thiên đạo chi nhãn phía trên truyền ra, sau đó hạt châu màu xanh lam hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp không có vào thiên đạo chi nhãn bên trong. Ầm ầm. Giờ phút này để Tần Hạo hơi kinh ngạc là, tại hạt châu màu xanh lam tiến vào thiên đạo chi nhãn trong nháy mắt, hắn phát hiện, hạt châu màu xanh lam vậy mà bắt đầu cùng thiên đạo chi nhãn dung hợp được. Một cỗ nồng đậm lôi chi bản nguyên khí tức cũng từ hạt châu màu xanh lam bên trong tuôn trào ra, trong khoảnh khắc, thiên đạo chi nhãn phía trên khí tức cũng như ngồi giống như hỏa tiễn bắt đầu điên cuồng tiêu thăng. 085. Theo thiên đạo chi nhãn khí tức không ngừng tiêu thăng, Tần Hạo rõ ràng cảm giác được, toàn bộ thiên địa cũng lại một lần nữa bắt đầu kịch liệt rung động, sau đó lại một lần bắt đầu điên cuồng khuyết trương. Thiên đạo pháp tắc khí tức cũng đồng dạng bắt đầu không ngừng hiện hóa ra ngoài, sau đó không ngừng diễn hóa, theo thiên địa không ngừng khuyết trương. Thiên đạo pháp tắc khí tức cũng biến thành càng phát ra nồng nặc lên. Theo thiên địa khuyết trương cùng thiên đạo chi nhãn khí tức không ngừng tăng lên, Tần Hạo có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình nguyên thần cảnh giới cũng lại một lần nữa bắt đầu không ngừng tiêu thăng, chính mình nguyên thần thế nhưng là hóa thân phương thế giới này thiên đạo, theo phương này thiên địa thiên đạo không ngừng diễn hóa, hắn nguyên thần cảnh giới cũng đồng dạng bắt đầu không ngừng tiêu thăng. Không. Nguyên bản hắn nguyên thần cảnh giới đã đạt tới thiên tôn bảy trọng thiên cảnh giới, mà như thế, theo thiên địa không ngừng diễn biến, nguyên thần cảnh giới cũng lại một lần nữa không ngừng tiêu thăng, rất nhanh, cả người cũng tiến vào một loại huyền diệu trạng thái bên trong, bắt đầu nhập định. Thiên tôn thất trọng thiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, thiên tôn bắt trọng thiên. Không biết qua bao lâu, các loại Tần Hạo lại một lần nữa lấy lại tinh thần về sau, phát hiện giờ phút này toàn bộ thiên địa diễn biến cũng đã kết thúc, chính mình nguyên thần cảnh giới trực tiếp đạt tới thiên tôn cửu trọng thiên đỉnh phong, khoảng cách thánh tôn chi cảnh cũng chỉ có cách nhau một đường. Tại Tần Hạo cảm ứng bên trong, giờ phút này toàn bộ thiên địa cùng phía trước thời điểm so ra không sai biệt lắm tăng lên mấy chục lần. Tần Hạo cảm giác, giờ phút này trong cơ thể hắn hỗn độn tạo hóa châu thế giới diện tích cơ hồ đã không thể so với Hồng Mông Thánh giới một phương đạo vực phải kém, có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào. Mà theo phương này thiên địa thuế biến, Tần Hạo chẳng những nguyên thần đạt được lột xác to lớn, đồng dạng hắn tu vi cũng lại một lần nữa nên đón một lần kinh khủng to lớn tiêu thăng, nguyên bản hắn đã đạt tới thiên tôn tam trọng thiên chi cảnh. Mà lần này theo thế giới thuế biến, hắn tu vi cũng đồng dạng tới một cái kinh khủng cấp 3 nhảy, trực tiếp từ thiên tôn tam trọng thiên chi cảnh, tăng lên tới thiên tôn lục trọng thiên người. 18. Chương 490, thần bí hư ảnh. Lôi phạt thánh tôn. Đúng lúc này, một đạo giòn vang âm thanh truyền đến, Tần Hạo đống nhiên ngẩng đầu, sau đó ánh mắt cũng rơi xuống bên trong hư không, chỉ gặp nguyên bản thiên đạo chi nhãn dung hợp hạt châu màu xanh lam quang mang trong lúc đó ảm đạm xuống, sau đó trực tiếp vỡ vụn ra, tất cả lôi chi bản nguyên hoàn toàn bị thiên đạo chi nhãn hấp thu, cho nên pháp bảo này hiển nhiên cũng triệt để hủy đi. A. Bất quá để Tần Hạo có chút ngoài ý muốn là, hắn phát hiện, cái này hạt châu màu xanh lam vỡ vụn về sau, một mai hạt châu màu vàng nóng vậy mà từ bên trong hiển hóa ra ngoài. Cái này, đây là... Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo lập tức cũng có chút sửng sốt, hiển nhiên hắn không nghĩ tới cái này hạt châu màu xanh lam bên trong lại còn có khắc càn khôn. Này khí tức là... Thánh giai đạo khí. Rất nhanh để hắn có chút ngoài ý muốn là, hắn phát hiện cái này hạt châu màu vàng nóng vậy mà cũng là một kiện thánh giai đạo khí. 19-3 thậm chí phía trên đạo văn so với phía trước hạt châu màu xanh lam càng thêm huyền diệu, hiển nhiên hẳn là một kiện so hạt châu màu xanh lam càng cao cấp hơn đạo khí. Thượng phẩm thánh giai đạo khí, ít nhất là thượng phẩm thánh giai đạo khí, thậm chí là cực phẩm. Tân Hạo có huyết sát thánh tôn ký ức, kiến thức tự nhiên là không phải bình thường, một chút liền nhận ra, đạo khí này phẩm cấp tuyệt đối không phải bình thường, chí ít cũng là một kiện thượng phẩm thánh giai đạo khí, thậm chí là cực phẩm thánh giai đạo khí. Phải biết cho dù là làm lúc trước thánh tôn lục trọng thiên chi cảnh huyết sát thánh tôn, trong tay hắn cũng bất quá chỉ là một kiện miễn cưỡng đạt tới thượng phẩm thánh giai đạo khí pháp bảo, trước mắt hạt châu màu vàng kim nhạt so huyết sát thánh tôn cái kia một kiện còn muốn càng thêm huyền diệu không ít. Ân, không đúng, này khí tức. Bất quá rất nhanh, Tần Hạo lại một lần nữa cảm giác được không thích hợp, bởi vì hắn vậy mà từ cái này hạt châu màu vàng kim nhạt bên trong cảm nhận được một cô yêu ớt linh hồn gợn sóng. Cái này ý vị như thế nào Tần Hạo tự nhiên là hết sức rõ ràng, điều này hiển nhiên nói rõ thứ này chính là có chủ. Ông ngong ngong. Sau một khắc, Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong khoảnh khắc, Chu Tiên Tứ Kiếm trong nháy mắt tế ra, cùng lúc đó, từng đạo kinh khủng sát trận cũng trong nháy mắt tế ra đến, nương theo lấy giữa thiên địa một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt cũng bị Tần Hạo điều động đi ra, tùy thời làm tốt động thủ chuẩn bị. Phải biết phương này thiên địa thế nhưng là hắn căn cơ sở tại. Tuyệt đối không cho phép xuất hiện mảy may ngoài ý muốn, có thể nói đây cơ hồ là trừ hệ thống bên ngoài, trên người hắn bí mật lớn nhất. Hưu. Ngay sau đó, tại Tần Hạo ánh mắt bên trong, chỉ gặp hạt châu phía trên, một đạo hào quang nhỏ yếu tỏa ra, sau đó tại Tần Hạo ánh mắt bên trong, một đạo phàm đã trong suốt hư ảnh hiện hóa ra ngoài, một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức từ trên người đối phương phát ra. Thiên giai thánh tôn. Tại cảm nhận được này khí tức về sau. Tần Hạo đáy mắt tinh quang đại thịnh trong nháy mắt liền nhận ra, cái này huyền diệu khí tức tuyệt đối là thiên giai thánh tôn mới có, cho dù là lúc trước huyết sát thánh tôn cũng không có đạt tới cảnh giới như thế. Bất quá để Tần Hạo buông lỏng một hơi là, trước mắt cái này hư ảnh hết sức yếu ớt, chỉ còn lại có một sợi bản nguyên linh hồn ấn ký, phảng phất lúc nào cũng có thể tiêu tán, hoặc là nói, trên thực tế trước mắt hư ảnh đã chết, cái này hư ảnh chỉ là một đạo bản nguyên lạc ấn mà thôi. Nếu như là phía trước lời nói, Tần Hạo xác thực cần cực kỳ thận trọng. Chẳng qua hiện nay Tần Hạo thực lực đã là xưa đâu bằng nay, chủ yếu nhất là, nơi này chính là hắn thế giới, tại cái này phiến trong thiên địa, hắn chính là chúa tể, cho nên ngược lại cũng không sợ đối phương có thể nổi lên cái gì sóng lớn. Ân, đây là... Cùng lúc đó, hư ảnh hiển nhiên cũng chú ý tới chung quanh tình huống, nhìn thấy một màn này về sau cũng cứ thế một cái, bất quá cũng rất nhanh kịp phản ứng, ngay sau đó hư ảnh ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân. Tại đối phương ánh mắt rơi xuống Tần Hạo trên thân thời điểm, hắn cảm giác mình toàn thân trên dưới tất cả bí mật phảng phất đều bị nhìn thấu, lập tức con ngươi cũng mãnh liệt co rút lại, trên mặt cũng lộ ra một vòng đề phòng thần sắc. Giờ khắc này, hắn hiển nhiên cũng có chút ý thức được, trước mắt hư ảnh tuyệt đối không phải bình thường, tuyệt đối không phải bình thường thiên giai thánh tôn. A, đây là cực đạo nguyên thần, trong truyền thuyết cực đạo nguyên thần, còn có cực đạo thánh thể, hồng ngông thánh thể, đại đạo thánh thể, trong truyền thuyết thể chất vậy mà thật tồn tại. Hư ảnh phảng phất phát hiện cái gì không được đồ vật. Trên mặt cũng lộ ra một vòng chấn động không gì sánh nổi thần sắc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Hạo, biểu hiện trên mặt hiển nhiên cũng là vô cùng đặc sắc. Nghe được đối phương lời nói về sau, Tần Hạo lập tức cũng là tâm thần đại chấn, hiển nhiên hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà liếc thấy mặt chính mình. Phải biết, lúc trước huyết sát thánh tôn cũng bất quá là muốn đoạt xá chính mình thời điểm, tiến vào trong thức hải của chính mình mới phát hiện, thế nhưng là đối phương vậy mà liền dạng này liếc thấy mặt, chủ yếu nhất là, trước mắt hư ảnh vẹn vẹn chỉ còn lại có một đạo bản nguyên lạc ấn mà thôi. Có thể tưởng tượng đối phương đến cỡ nào. Nghịch thiên không. Lúc này Tần Hạo trong đôi mắt sát ý cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra, hiển nhiên là đối với hư ảnh động sát cơ. Ân, tiểu hữu, an tâm chớ vội, không nên vọng động, lao hủ không có ác ý. Nhìn thấy Tần Hạo bộ dáng về sau, lão giả cũng cứ thế một cái, bất quá rất nhanh cũng kịp phản ứng, vội vàng nói. Tiểu hữu, lão hủ cũng sớm đã vẫn lạc vô số kỷ nguyên, bây giờ chỉ còn lại có một đạo bản nguyên lạc ấn mà thôi. Lão hủ bây giờ bất quá chỉ là dựa vào cái này một mai thánh nguyên châu mà miễn cưỡng bảo trì bản nguyên lạc ấn không tiêu tan mà thôi, căn bản là không cách nào động thủ, cho nên căn bản liền sẽ không đối với tiểu hữu bất lợi. Nhìn thấy Tần Hạo không nhúc nhích chút nào về sau, lão giả lúc này cũng lại một lần nữa nói ra. Ngươi là người phương nào? Trốn ở chỗ này có cái gì mục đích? Tần Hạo lạnh lùng nói ra, nhưng trong lòng thì không dám có chút buông lỏng, chỉ cần phát hiện lão giả có chút dị động lời nói, Tần Hạo tuyệt đối sẽ không chút do dự, trực tiếp đem đối phương xử lý. Lão hủ Lôi Phạt Thánh Tôn. Lúc trước vì tìm kiếm đột phá cơ duyên, tiến vào Hồng Mông Thánh Cảnh bên trong, đạt được một cái thiên đại cơ duyên. Kết quả không nghĩ tới lại bị một cái hèn hạ gia hỏa liên thủ tính toán, mặc dù cuối cùng bọn hắn đầu chạy một cái, còn lại đều bị ta giết, bất quá lão hủ cũng dầu hết đèn tắt, vẫn lạc tại ba, sáu bí cảnh bên trong, cuối cùng chỉ còn lại có một đạo bản nguyên lạc ấn dung nhập Thánh Nguyên Châu bên trong, sau đó trốn đến Lôi Phạt Châu bên trong. Về sau chằn trọc rơi xuống tiểu hữu trong tay. Lão giả mở miệng nói, nếu như không phải tiểu hữu lôi chi bản nguyên lực lượng dẫn động Lôi Phạt Châu cộng minh lời nói, lão hủ cũng căn bản liền sẽ không xuất hiện. Lão giả lúc này cũng nói thẳng. Lôi Phạt Thánh Tôn. Ngươi nói ngươi là Lôi Phạt Thánh Tôn. Đã từng thánh bảng thứ nhất, 10 đại thánh tôn bên trong xếp hàng thứ nhất Lôi Phạt Thánh Tôn. Nghe được đối phương lời nói về sau, Tần Hạo lập tức cũng cứ thế một cái, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng ngoài ý muốn thần sắc. Đối với Lôi Phạt Thánh Tôn cái tên này, Tần Hạo tự nhiên là nghe nói qua, xác thực nói là từ huyết sắt thánh tôn trong trí nhớ hiểu qua. Chính là Hồng Mông Thánh Giới bên trong chân chính kình thiên cự phách tồn tại. 18. Chương 491, Thu Đồ Đệ. Cự tuyệt. Phát điên Lôi Phạt Thánh Tôn. Huyết sắt Thánh Tôn chính là Thánh Tôn lục trọng thiên đỉnh phong tồn tại, tại toàn bộ Hồng Mông Thánh Giới bên trong đã coi như là một phương đại lao cấp bậc, thế nhưng là cùng Lôi Phạt Thánh Tôn so ra, hiển nhiên kém không chỉ một điểm nửa điểm, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Lôi Phạt Thánh Tôn chính là chân chính kim tự tháp cao nhất mang tồn tại. Quan sát Hồng Mông Thánh Giới đông đảo chúng sinh vô thượng tồn tại. Lôi Phạt Thánh Tôn mặc dù nói đã biến mất vô số năm, thế nhưng là liên quan tới hắn truyền thuyết tại Hồng Mông Thánh Giới bên trong thế nhưng là có vô số, thậm chí có nghe đồn Lôi Phạt Thánh Tôn đã thành công đột phá Thánh Tôn chi cảnh, bước vào vô thượng chí tôn chi cảnh. Thánh bảng thứ nhất a. Cái kia đã là quá khứ thức, bây giờ lão hủ bất quá chỉ còn lại có một đạo bản nguyên lạc ấn kéo dài hơi tàn mà thôi. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Lôi Phạt Thánh Tôn lắc đầu, trên mặt cũng lộ ra một vòng cười khổ thần sắc. Hiện tại ngươi muốn làm gì? Theo phía sau Tần Hạo ánh mắt cũng rơi xuống Lôi Phạt Thánh Tôn trên thân, mở miệng nói. Bây giờ lão hủ đã chỉ còn lại có một đạo bản nguyên lạc ấn, chỉ là không chín lão hủ không cam tâm như thế vẫn lạc, lão hủ thù còn không có báo. Mặc dù nói lúc trước bọn hắn đại đa số đều bị ta giết, thế nhưng là còn có một cái cá lọt lưới, tiểu hữu có thể nguyện bái ta làm thầy, chỉ cần tiểu hữu nguyện ý bái ta làm thầy, ta có thể cho tiểu hữu một cái thiên đại cơ duyên. Cơ duyên này thế nhưng là liên quan đến thánh tôn phía trên vô thượng chí tôn chi cảnh, chính là lão hủ tại Hồng Mông Thánh Cảnh. Bên trong đạt được, nguyên bản lão hủ nếu như không có xảy ra bất trắc lời nói, tuyệt đối có thể trở thành vạn cổ về sau cái thứ nhất đột phá vô thượng chí tôn chi cảnh người, đáng tiếc những cái kia đáng chết hỗn đản. Bây giờ lão hủ đã không có khả năng thực hiện, chỉ cần tiểu hữu bái ta làm thầy lời nói, đồng thời đáp ứng thay ta báo thủ, ta có thể đem cái cơ duyên này đưa cho tiểu hữu. Lôi Phạt Thánh Tôn trầm ngâm một lát về sau, lúc này cũng nói thẳng. Bái sư. Nghe được đối phương lời nói về sau, Tần Hạo mày nhíu lại một cái, phía trước thời điểm tại Hồng Hoang Thiên Địa, mình đã bái sư, với lại bây giờ Tần Hạo cùng lúc kia thế nhưng là hoàn toàn khác biệt, khi đó hắn trừ hệ thống bên ngoài, không có cái gì, với lại cũng không có siêu thoát thiên mệnh tư cách, cho nên Tần Hạo lựa chọn bái sư. Thế nhưng là bây giờ hắn nhưng là khác biệt, bây giờ hắn chính là tại Hồng Mông Thánh Giới bên trong. Hắn bây giờ có một phương tạo hóa thánh cảnh, càng có vô thượng truyền thừa, căn bản cũng không cần bái sư. Với lại Lôi Phạt Thánh Tôn miệng bên trong nói cái kia cái gọi là siêu thoát thánh tôn vô thượng truyền thừa, nếu như đổi lại người khác lời nói, thật là có thiên đại sức hấp dẫn, thậm chí không ai có thể chống đỡ được dụ hoặc, nhưng là Tần Hạo hiển nhiên khác biệt. Bởi vì mặc kệ là hắn nguyên bản đạt được Hồng Mông Chí Tôn Quyết hay là tại tạo hóa thánh cảnh bên trong đạt được Hồng Mông Tạo Hóa Công, hai loại cũng có thể thẳng tới vô thượng thánh tôn chi cảnh truyền thừa. Hắn nhưng là thân phụ hai đại vô thượng truyền thừa, cho nên Lôi Phạt Thánh Tôn điều kiện với hắn mà nói căn bản cũng không có mảy may sức hấp dẫn. Cho dù là trong tay đối phương thật có thông hướng chí tôn chi cảnh truyền thừa, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không so trong tay mình truyền thừa muốn tốt. Không sai, đầu tiểu hữu đáp ứng ba ho thu cho ta, đồng thời bái sư lời nói, ta nguyện ý đem cái này nghịch thiên cơ duyên tặng cho ngươi. Không biết tiểu hữu nghĩ như thế nào? Lôi phạt thánh tôn mở miệng nói. Thật có lỗi, ta đối với bái sư không có hứng thú. Tần Hạo lắc đầu nói ra. Cái gì? Không có hứng thú. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, lôi phạt thánh tôn lập tức cũng trực tiếp sửng sốt. Chính mình thế nhưng là đường đường đã từng thứ nhất thánh tôn. Lúc trước thời điểm muốn nhận tự mình làm sư vô thượng thiên kiêu vô số, nhưng là bây giờ vậy mà bị người cự tuyệt, vậy làm sao có thể không lệnh lôi phạt thánh tôn ngoài ý muốn? Hắn hiển nhiên nằm mơ đều không nghĩ đến, chính mình đường đường lôi phạt thánh tôn chủ động thu đồ đệ vậy mà lại có bị người cự tuyệt một ngày. Ngươi là nghiêm túc. Ngươi cũng đã biết ngươi đang làm cái gì, ngươi cũng đã biết có bao nhiêu người muốn bái lao hủ vi sư đều bị ta cự tuyệt. Lôi phạt thánh tôn nhịn không được nói ra. Ngươi thế nhưng là trong truyền thuyết cực đạo nguyên thần cùng cực đạo thánh thể, nếu như tăng thêm lão hủ trong tay vô thượng truyền thừa lời nói, lão hủ dám cam đoan, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tương lai ngươi tuyệt đối có thể trở thành vạn cổ về sau cái thứ nhất bước vào vô thượng chí tôn chi cảnh tồn tại. Lôi phạt thánh tôn mở miệng nói, đột phá vô thượng thánh tôn chính ta tự có biện pháp, về phần bài sư, cái kia coi như. Tần Hạo lắc đầu nói ra, ngươi, nghe được Tần Hạo lời nói về sau. Lôi phạt thánh tôn đơn giản đều tức giận, đặc biệt là nghe được Tần Hạo giọng nói về sau, càng là có chút buồn cười. Hắn thấy, Tần Hạo hiển nhiên là có chút vô tri không sợ, phải biết vô thượng chí tôn chi cảnh, vạn cổ đến nay thế nhưng là không biết có bao nhiêu vô thượng tồn tại kẹt ở chỗ này, cuối cùng đều thất bại, Tần Hạo một cái thiên tôn vậy mà như thế cuồng vọng. Tần Hạo thiên phú xác thực vô cùng nghịch thiên, thậm chí có thể nói là vạn cổ về sau đệ nhất nhân, thế nhưng là mặc dù là như thế, hắn tin tưởng. Nếu như không có giúp mình lời nói, Tần Hạo muốn bước vào chí tôn chi cảnh cũng căn bản cũng không khả năng, là một cái đã từng thánh tôn đỉnh phong vô thượng tồn tại, hắn tự nhiên hết sức rõ ràng, chí tôn chi cảnh có khó khăn dường nào. Hô! Thật lâu về sau, lôi phạt thánh tôn cuối cùng cũng không nhịn được thở dài một hơi, đối với Tần Hạo lựa chọn, hắn hiển nhiên cũng dễ vốn là không có biện pháp nào. Cũng được, đã ngươi không chịu bái sư lời nói, cái kia coi như... Chỉ cần ngươi thể tại sau này có năng lực dưới tình huống giúp ta hủy diệt cái kia mấy phương thực lực, ta liền đem cái này vô thượng truyền thừa tặng cho ngươi. Lúc này đây ngươi tổng hẳn là không có ý kiến chứ. Lôi phạt thánh tôn nhịn không được nói ra, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, chính mình sẽ có như thế ăn nói khép nép một ngày, thế nhưng là vì báo thủ, lôi phạt thánh tôn hiển nhiên cũng không có biện pháp nào. Chỉ sợ làm ngươi thất vọng, ta chẳng những 507 đối với bái ngươi làm thầy không có chút nào hứng thú, đồng dạng. Đối với trong tay ngươi vô thượng truyền thừa cũng không có chút nào hứng thú. Tần Hạo lắc đầu nói ra. Cái gì? Hỗn đản, tiểu tử, ngươi không cần không biết tốt xấu. Đây chính là bước vào vô thượng chí tôn chi cảnh vô thượng truyền thừa. Ngươi còn muốn thế nào? Ngươi luôn không khả năng được đến A. Cái này căn bản liền không có khả năng. Nếu như ngươi đánh cái này bản tính lời nói, như vậy lao hủ nói cho ngươi, cái này căn bản không có khả năng. Lôi phạt thánh tôn lập tức cũng không nhịn được mở miệng nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng lửa giận. Hiển nhiên trong lòng của hắn là đem Tần Hạo coi như loại kia lòng tham không đáy người. Ngươi chỉ sợ tính sai, ta không những đối với bái ngươi làm thầy không có hứng thú, đồng dạng, ta đối với ngươi trên thân cái kia cái gọi là vô thượng truyền thừa cũng không có chút nào hứng thú. Ta có chính ta truyền thừa, với lại ta tin tưởng ta truyền thừa không thể so với bất luận cái gì truyền thừa kém. Tần Hạo từ tốn nói. Ngươi, ta, nghe được Tần Hạo lời nói về sau, lôi phạt thánh tôn lần này là triệt để im lặng. Căn bản cũng không biết nên nói cái gì, sắc mặt cũng không ngư nở dê biến ảo, hắn nằm mơ đều không nghĩ đến chính mình vậy mà lại gặp được Tần Hạo như thế một cái hiếm thấy cùng lăng đầu thanh. Hô! Tiểu tử, ngươi nói đi ngươi có điều kiện gì, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng thay lão hủ báo thủ. Thật lâu về sau, lôi phạt thánh tôn hiển nhiên là cũng là triệt để không có cách, lúc này cũng nói thẳng. 18. Chương 492, Tần Hạo nưu đồ. Tạo hóa nguyên thai. Ngươi thật muốn báo thủ. Nhìn qua trước mắt lôi phạt thánh tôn, Tần Hạo đáy mắt quang mang không ngừng lấp lóe, trong lòng cũng bắt đầu nhanh chóng vận chuyển lại, rất nhanh, đáy mắt tinh quang lóe lên, trong lòng cũng làm ra quyết đoán. Tự nhiên, ta lập tức liền muốn chân chính siêu thoát, những thứ này đáng chết hôn đản hủy đi ta tất cả, ta muốn báo thủ, nếu không lời nói ta chết không nhắm mắt. Lôi phạt thánh tôn trong đôi mắt nổ bắn ra nồng đậm đoán độc thần sắc, hiển nhiên là đối với ra tay đánh lén cái kia một số người vô cùng phẫn nộ. Tiểu tử! Chỉ cần ngươi chịu nguyện ý giúp ta báo thủ, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào, thậm chí ta có thể nói cho ngươi ta động phủ chỗ, ở trong đó có ta cả đời cất giữ, mặc dù nói tại về số lượng so ra kém những vô thượng đó thánh địa, nhưng là đỉnh tiêm bảo vật bên trên tuyệt đối sẽ không so với bọn hắn kém. Lôi phạt thánh tôn mở miệng nói, hiển nhiên vì báo thủ, hắn đã chuẩn bị nghiêng hắn tất cả. Ngươi xác định ngươi nguyện ý trả bất cứ giá nào? Tần Hạo trong đôi mắt quang mang lấp lóe, trên mặt cũng lộ ra một vòng không thể phỏng đoán biểu lộ. Không sai. Tiểu tử, cái khác lề mề chậm chạp, có lời gì cứ việc nói thẳng. Lôi phạt thánh tôn lạnh lùng nói ra. Đã như vậy lời nói, như vậy ngươi đưa ngươi bản nguyên lạc ấn dung nhập phía trên này a? Tần Hạo từ tốn nói, theo phía sau hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một chương màu tím lớn bảng xuất hiện tại hắn trước mặt, không phải cái khác, bất ngờ chính là Hồng Mông Phong Thần bảng. Nếu như đổi lại bất kỳ người nào lời nói, lấy Lôi phạt thánh tôn bây giờ tình huống, tuyệt đối là 10 chết không sinh, căn bản cũng không có mảy may còn sống khả năng, bất quá đối với Tần Hạo tới nói, lại là một cái ngoại lệ. Nếu như nói phương này thiên địa có ai có thể cứu được Lôi phạt thánh tôn lời nói, như vậy tuyệt đối liền là Tần Hạo. Đương nhiên, Tần Hạo làm cho đối phương dung nhập Hồng Mông Phong Thần bảng đồng thời không phải là muốn thông qua Hồng Mông Phong Thần bảng đem đối phương phục sinh, bởi vì cái kia căn bản cũng không hiện thực, mặc dù nói Hồng Mông Phong Thần bảng có thể phục sinh trên bảng vẫn là người, thế nhưng là đây cũng là có hạn chế, muốn phục sinh lời nói, cần tiêu hao chính là đại đạo khí vận lực lượng. Bây giờ hắn chỉ là đế đỉnh chi chủ, chỉ có một cái đế đỉnh khí vận. Muốn lấy một cái đế đỉnh khí vận, phục sinh một tôn vô thượng thánh tôn, điều này hiển nhiên căn bản chính là không có khả năng, cho dù là rút khô toàn bộ đế đỉnh khí vận, cũng căn bản cũng không khả năng. Đừng nói là đế đỉnh, cho dù là tam lưu thánh đỉnh, thậm chí nhị lưu thánh đỉnh, đều không được, trừ phi có một ngày, Tần Hạo Hồng Hoang đế đỉnh có thể thăng cấp đến nhất lưu thánh đỉnh trình độ có được thánh tôn chi cảnh cao thủ, mới có thể bằng vào thánh đỉnh khí vận phục sinh thánh tôn cấp bậc tồn tại. Với lại mặc dù là như thế, phục sinh một cái cựu trọng thiên đỉnh phong thánh tôn, cái này cũng tuyệt đối là một cái thiên đại tiêu hao. Tần Hạo sở dĩ làm cho đối phương đem nguyên thần dung nhập Hồng Mông Phong Thần bảng bên trong, tự nhiên là muốn thu phục đối phương, mặc kệ là ai, chỉ cần nguyên thần dung nhập Hồng Mông Phong Thần bảng bên trong, như vậy, hết thể liền sẽ hoàn toàn khống chế tại Tần Hạo trong tay. Tần Hạo cũng không muốn tốn hao thiên đại giá phải trả về sau, đem đối phương cứu sống, sau đó cứu trở về một cái không bị khống chế Bạch Nhãn Lang. Ân, đây là vật gì? Nhìn qua trước mắt Hồng Mông Phong Thần bảng, Lôi phạt thánh tôn trong đôi mắt tinh quang lấp lóe, đáy mắt cũng hiện lên một vòng chấn kinh thần sắc, bởi vì để hắn có chút chấn kinh là, hắn vậy mà nhìn không thấu cái này đồ vật, phải biết hắn nhưng là đã từng thánh bảng thứ nhất, Hồng Mông thánh giới đệ nhất cao thủ, bảo vật gì chưa từng gặp qua, thế nhưng là bây giờ trước mắt đồ vật hắn vậy mà nhìn không thấu, trong lòng chấn kinh có thể nghĩ. Làm sao, ngươi sợ? Nhìn qua trước mắt Lôi phạt thánh tôn, Tần Hạo khẽ cười một tiếng nói, đây chính là hệ thống xuất phẩm vô thượng thánh vật, hắn cũng không tin tưởng đối phương có thể nhìn thấu. Hừ, tiểu tử, không cần cùng lão hủ chơi những thứ vô dụng này phép khích tướng, trừ phi ngươi ra tay trước thể, chỉ cần ngươi thể ba ho thu cho ta nghe ngươi lại có làm sao. Lôi phạt thánh tôn mở miệng nói. Thế a, cái này đơn giản. Tần Hạo lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói, sau đó lập xuống một cái vô cùng kinh khủng thể độc. Làm sao? Như thế nào? Hiện tại ngươi có thể hài lòng. Tần Hạo từ tốn nói, tốt, đã như vậy, lão hủ đáp ứng ngươi lại như thế nào, dù sao lão hủ cũng bất quá là một kẻ hấp hối sắp chết. Lôi phạt thánh tôn mở miệng nói, sau đó bản nguyên lạc ấn trong nháy mắt dung nhập Hồng Mông Phong Thần bảng bên trong. Trong khoảnh khắc một cỗ tin tức cũng trực tiếp xuất hiện tại Lôi phạt thánh tôn bên trong, lúc này Lôi phạt thánh tôn cũng minh bạch thứ này tác dụng. Ân, dưới trời đất lại còn có như thế vô thượng thánh vật. Đây chẳng lẽ là siêu việt thánh giai đạo khí cấp bậc đế đạo chí bảo? Ngươi đến cùng là người phương nào, vì cái gì có được như thế chí bảo? Lôi phạt thánh tôn mặt mũi tràn đầy chấn kinh nói ra, hiển nhiên là bị Hồng Mông Phong Thần bảng cho chấn kinh, hắn phát hiện, mình đã hoàn toàn bị cái này Hồng Mông Phong Thần bảng nắm trong tay, tất cả mọi thứ đều rơi xuống Tần Hạo trong khống chế hệ. Bất quá trên thực tế, đối với cái này hắn cũng không có cái gì phẫn nộ, bởi vì hắn thấy, mình đã là một kẻ hấp hối sắp chết, hắn căn bản cũng không để ý những thứ này. Đi, những vật này ngươi sau này tự nhiên sẽ biết. Tần Hạo từ tốn nói, sau này, ngươi đây là ý gì? Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Lôi phạt thánh tôn hơi nghi hoặc một chút nói ra. Bản nguyên linh hồn dung nhập phía trên này, sau này ngươi liền xem như muốn chết cũng khó khăn, không thể không nói, ngươi vận khí rất không tệ, thật rất không tệ, vậy mà gặp được ta. Tiếp xuống bản tọa liền đưa ngươi một cái thiên đại cơ duyên. Tần Hạo mở miệng nói, thiên đại cơ duyên. Tần Hạo lời nói hiển nhiên cũng làm cho Lôi phạt thánh tôn càng ngày càng nghi hoặc, hắn thấy. Mình đã là một kẻ hấp hối sắp chết, Tần Hạo những động tác này hắn thấy hoàn toàn có chút không nghĩ ra. Người rất nhanh liền biết. Tần Hạo mở miệng nói, lúc này Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỉ gặp một cái sữa quả trứng lớn màu trắng xuất hiện tại hắn trước mặt, một cỗ vô biên tạo hóa bản nguyên khí tức từ quả trứng này phía trên phát ra. T. Thật là nồng nặc tạo hóa bản nguyên khí tức, tốt một phương tạo hóa chí bảo. Nhìn qua trước mắt màu ngà sư A chư nở dê lớn, Lôi Phạt Chí Tôn trong đôi mắt tinh quang lấp lóe, giờ khắc này ở cái này nồng đậm tạo hóa bản nguyên tinh túy bao phủ phía dưới, hắn phát hiện, chính mình sắp sụp đổ bản nguyên linh hồn lạc ấn lại có từng kia lớn mạnh dấu hiệu, sau đó ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này chư nở dê lớn. Chờ một chút, thứ này, cái này, đây là tạo hóa nguyên thai. Trong truyền thuyết tạo hóa nguyên thai, lại là thứ này thật tồn tại. Rất nhanh phảng phất nghĩ đến cái gì, Lôi Phạt Thánh Tôn trong đôi mắt tinh quang lấp lóe, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng kinh hãi thần sắc, phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật, khắp khuôn mặt là chấn động không gì sánh nổi thần sắc, hiển nhiên là nhận ra vật này lai lịch. Tạo hóa nguyên thai, lại là tạo hóa nguyên thai, vô thượng tạo hóa chí bảo. Nghịch thiên thánh vật, lúc đầu ta coi là chỉ là một cái hư vô mờ mịt truyền thuyết, không nghĩ tới thứ này vậy mà thật tồn tại. Ngươi đến cùng là người phương nào? Tại sao có thể có như thế tạo hóa thánh vật? Lôi Phạt Thánh Tôn mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn qua Tần Hạo, giờ khắc này, Tần Hạo trong mắt hắn cũng biến thành càng phát ra thần bí. 18. Chương 493, Lôi Phạt Thánh Tôn truyền thừa. Hồng Ngông Chí Tôn Quyết. Đầu tiên là cực đạo nguyên thần cùng cực đạo thánh thể, về sau lại là thần bí đế đạo chí bảo, bây giờ thậm chí ngay cả trong truyền thuyết tạo hóa nguyên thai đều lấy ra, trong lòng chấn kinh có thể nghĩ. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, phía trước thời điểm Tần Hạo chướng mắt hắn truyền thừa, không muốn bái hắn làm thầy, nguyên bản hắn coi là Tần Hạo là cuồng vọng tự đại, bây giờ xem ra, có lẽ, có khả năng Tần Hạo là thật chướng mắt. Đi, đừng nói nhảm, nhanh lên đem bản nguyên lạc ấn dung nhập tạo hóa nguyên thai bên trong. Tần Hạo lúc này cũng mở miệng nói. Cái gì? Ta? Ngươi muốn đem thứ này cho ta dùng? Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Lôi Phạt Thánh Tôn lập tức cũng trực tiếp sử sốt. Con mắt cũng trừng to lớn, khắp khuôn mặt là nồng đậm rung động thần sắc, đây chính là tạo hóa nguyên thai, chính là vô thượng tạo hóa chí bảo, hắn không nghĩ tới Tần Hạo xuất ra thứ này lại là cho hắn. Nói nhảm, không phải cho ngươi, cha nở dê lẽ lại là cho ta dùng. Tần Hạo trở mình một cái xem thường nói ra, cái này tạo hóa nguyên thai chính là vô thượng tạo hóa chí bảo, chính là Tần Hạo tại tạo hóa thánh cảnh bên trong đạt được, có thể nói tại tạo hóa thánh cảnh bên trong, trừ tạo hóa châu cùng tạo hóa thánh thụ bên ngoài. Cái này tạo hóa nguyên thai chính là giá trị cao nhất tồn tại. Bất quá thứ này đối với Tần Hạo tới nói lại là một cái gân gà, cũng không phải là nói thứ này hiệu quả không tốt, tương phản, thứ này hiệu quả tuyệt đối là nghịch thiên, hắn chính là chân chính đoạt thiên địa chi tạo hóa nghịch thiên chi không năm không vật. Nhưng là thứ này đối với Tần Hạo tới nói vô dụng, chỉ có người chết mới có thể cần dùng đến, xác thực nói là, chỉ có nhục thân bị hủy, còn lại nguyên thần người mới có thể dùng, hắn chính là tái tạo nhục thân cao cấp nhất thánh vật. Chỉ cần có một tia dấu ấn nguyên thần tồn tại, liền có thể thông qua tạo hóa nguyên thai lần nữa khôi phục nhục thân, với lại tái tạo nhục thân hay là hoàn mỹ nhất nhục thân, thông qua tạo hóa nguyên thai về sau tái tạo nhục thân chính là tạo hóa chi thể, không sai, liền là tạo hóa chi thể, hiệu quả cùng phục dụng tạo hóa thánh quả. Bất quá thứ này rõ ràng so tạo hóa thánh quả còn muốn nghịch thiên, dù sao tạo hóa thánh quả cũng không thể đủ nặng tố nhục thân. Cho nên trước mắt cái này tạo hóa nguyên thai tuyệt đối là chuyên môn vì trước mắt Lôi Phạt Thánh Tôn chế tạo riêng vô thượng thánh vật, chỉ cần dấu ấn nguyên thần dung nhập tạo hóa nguyên thai bên trong, đi qua tạo hóa nguyên thai thai nghén về sau, Lôi Phạt Thánh Tôn liền có thể nghịch thiên trọng sinh. Mặc dù nói muốn lập tức khôi phục lại đỉnh phong thực lực rất không có khả năng, bất quá lấy Lôi Phạt Thánh Tôn thủ đoạn, chỉ cần cho hắn thời gian nhất định, tuyệt đối có thể khôi phục đỉnh phong thực lực. Cũng đúng là như thế, Tần Hạo mới có thể đem như thế trọng bảo cho Lôi Phạt Thánh Tôn. Nếu như Lôi Phạt Thánh Tôn một khi khôi phục đỉnh phong thực lực lời nói, Tần Hạo bên người sẽ thêm ra một tôn vô thượng trợ lực, có thể không chút nào khoa trương nói, nếu như Lôi Phạt Thánh Tôn khôi phục đỉnh phong lời nói, Tần Hạo tại Hồng Mông Thánh giới bên trong cơ hồ có thể nói là không gì kiêng kỵ, rốt cuộc không cần bó tay bó chân, cái gì Thiên Đan Thánh Địa, Vô Cực Thánh Địa còn có tiền tài thương. Hội, hay là người là Thái Huyền Thánh Đỉnh, hết thể có thể một bàn tay đập diệt, quét ngang vô địch. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Lôi Phạt Thánh Tôn cả người biểu hiện trên mặt có thể nói là vô cùng đặc sắc, cùng lúc đó hắn cũng rốt cuộc minh bạch Tần Hạo tại sao phải để hắn dấu ấn nguyên thần dung nhập Hồng Mông Phong Thần bảng bên trong, bất quá trong lòng hắn đối với Tần Hạo lại là không có nửa điểm oán hận. Bởi vì chính như Tần Hạo nói, cái này với hắn mà nói chính là chân chính vô thượng cơ duyên, hắn nguyên bản một kẻ hấp hối sắp chết, bây giờ lại có nghịch thiên trọng sinh cơ hội, về phần Tần Hạo thủ đoạn, hắn hiển nhiên cũng là 10 điểm lý giải, nếu đổi lại là hắn lời nói, hắn cũng tuyệt đối sẽ làm như vậy. Đi, việc này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian cùng tạo hóa nguyên thai dung hợp, sớm ngày hóa hình mà ra a. Tần Hạo mở miệng nói. Chờ một chút. Lôi phạt thánh tôn bình phục một cái trong lòng cảm xúc về sau, lập tức phảng phất nghĩ đến cái gì, chỉ gặp kim sắc thánh nguyên châu phía trên, quang mang lóe lên, một mai thẻ ngọc màu tím xuất hiện tại hắn trước mặt. Đây là ta tại Hồng Mông thánh cảnh bên trong đạt được vô thượng truyền thừa, Hồng Mông chí tôn quyết. Hy vọng đối với ngươi hữu dụng. Lôi phạt thánh tôn mở miệng nói. Cái gì? Hồng Mông chí tôn quyết. Ngươi đạt được vô thượng truyền thừa là cái đồ chơi này. Nghe được cái tên này về sau, Tần Hạo lập tức cũng sửng sốt, có chút kinh ngạc nhìn qua đối phương. Hồng Mông chí tôn quyết Tần Hạo làm sao có thể không biết, phải biết hắn bây giờ tu luyện nhưng chính là Hồng Mông chí tôn quyết. Với lại đồng dạng để hắn có chút chấn kinh là, cái này Hồng Mông chí tôn quyết vậy mà không là chính hắn độc hữu, vậy mà tại Hồng Mông thánh cảnh bên trong cũng có Hồng Mông chí tôn tồn tại. Chẳng lẽ cái này Hồng Mông chí tôn quyết cùng Hồng Mông thánh cảnh có quan hệ gì không thành? Tần Hạo trong lòng nhịn không được âm thầm suy nghĩ. Không sai, làm sao? Chẳng lẽ ngươi biết? Nhìn thấy Tần Hạo bộ dáng về sau, Lôi phạt thánh tôn cũng không nhịn được nói ra. Ngươi đừng nói cho ta lúc đầu ngươi chính là vì thứ này bị người vây công. Tần Hạo mở miệng nói. Đương nhiên, đây chính là Hồng Mông thánh cảnh bên trong trí cao truyền thừa, có thể nói là bên trong nhất vật chân quý, chẳng lẽ thứ này có vấn đề gì không thành? Lôi phạt thánh tôn hỏi. Ngươi đạt được công pháp này về sau hẳn là còn không có tìm hiểu tới a? Tần Hạo có chút quái dị nói ra. Xác thực không có, lúc trước bị thương về sau, ta cũng chỉ còn lại có một đạo bản nguyên lạc ấn, vẫn luôn đang ngủ say bên trong, còn chưa kịp lĩnh hội, chẳng lẽ thứ này có vấn đề? Lôi phạt thánh tôn lại một lần nữa hỏi. Thứ này thật là một cái vô thượng trí cao truyền thừa, bất quá cái đồ chơi này đối với các ngươi tới nói dễ vốn là không có một chút tác dụng nào. Tần Hạo mở miệng nói. Không hề có tác dụng. Ngươi đây là ý gì? Lôi phạt thánh tôn nói ra, mặc cho ai trong tay có vô thượng trí bảo, bị người nói thành là vô dụng đồ vật cũng sẽ không tốt nhận, huống chi vì thứ này hắn còn trả giá vô cùng kinh khủng giá phải trả. Rất đơn giản, bởi vì công pháp này tu luyện là có yêu cầu. Cũng không phải cái gì người đều có thể tu luyện, chính ngươi nhìn xem liền biết. Tần Hạo mở miệng nói. Ân. Yêu cầu. Lôi phạt thánh tôn mày nhíu lại một cái, lập tức thần niệm cũng không nhịn được dung nhập trong ngọc giản. Cực đạo thánh thể. Cực đạo thánh thể, cái này, công pháp này vậy mà cần cực đạo thánh thể mới có thể tu luyện. Sao, làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy công pháp này hạn chế về sau, lôi phạt thánh tôn cả người nhất thời cũng triệt để mắt trợn tròn. Không đúng, ngươi, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Chẳng lẽ nói, lập tức phảng phất nghĩ đến cái gì, lôi phạt thánh tôn ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân. Ngươi muốn không sai, bản tọa tu luyện chính là trong tay ngươi Hồng Mông chí tôn quyết. Tần Hạo từ tốn nói, cái này, lại là dạng này, lại là dạng này. Nghe được cái này về sau, lôi phạt thánh tôn trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng cười khổ thần sắc. Giờ khác này hắn hiển nhiên cũng rốt cục triệt để minh bạch Tần Hạo vì cái gì đối với bái hắn làm thầy không có chút nào hứng thú, đối với hắn cũng trong tay truyền thừa không có hứng thú, có như thế nghịch thiên truyền thừa, tự nhiên không cần bái sư. 18. Chương 494, kích động lôi phạt thánh tôn. Huyền hoàng bí cảnh. Cùng lúc đó, lôi phạt thánh tôn trên mặt cũng lộ ra một vòng đàn ở dê cha tờ thần sắc, nguyên bản thời điểm tại biết Tần Hạo cho hắn tạo hóa nguyên thai thời điểm. Hắn còn cho là mình có lại một lần nữa siêu thoát khả năng, thế nhưng là nhìn thấy cái này Hồng Mông chí tôn quyết hạn chế về sau, hắn hiển nhiên cũng hiểu được, hắn muốn dựa vào Hồng Mông chí tôn quyết đến siêu thoát, hiển nhiên căn bản cũng không khả năng, trên mặt thất lạc thần sắc làm sao đều không che giấu được. Ta lại truyền cho ngươi một môn phương pháp, có thể tăng tốc cùng tạo hóa nguyên thai dung hợp. Hy vọng ngươi có thể sớm ngày hóa hình mà ra, ta cũng không muốn đem những vật này lãng phí ở một cái không có tác dụng trên thân người. Tân Hạo chỉ một ngón tay điểm ra, một đạo lưu quang trực tiếp dung nhập lão giả trong mi tâm. Tạo hóa thiên công. Tốt huyền diệu phương pháp. Cái này lại là chuyên môn vì tạo hóa chi thể chế tạo vô thượng thánh phương pháp. Cái này tạo hóa thiên công tu luyện tới cực hạn lại có rình mò vô thượng chí tôn chi cảnh thời cơ. Tại luyện hóa trong đầu tạo hóa thiên công về sau, lôi phạt thánh tôn trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Cái này mất một lúc, cả người hắn tâm tình liền như là ngồi xe cáp treo, thay đổi rất nhanh. Nguyên bản hắn đã không ôm cái gì hy vọng, thế nhưng là tại luyện hóa cái này tạo hóa thiên công về sau, hắn phát hiện, nếu như đem môn công pháp này tu luyện tới cực hạn lời nói, vậy mà cũng có nhìn trộm vô thượng chí tôn chi cảnh khả năng. Mặc dù nói rất khó, thế nhưng là với hắn mà nói, chỉ cần có khả năng, chính là một cái thiên đại cơ duyên, cái này tạo hóa thiên công so với phía trước hắn tu luyện công pháp còn muốn huyền diệu không ít. Yên tâm, ta nhất định sẽ mau chóng hóa hình. Lôi phạt thánh tôn trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng nồng đậm kiên định thần sắc, sau một khắc thân thể hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp không có vào tạo hóa nguyên thai bên trong. Trầm ngâm một lát về sau, Tần Hạo trực tiếp đem tạo hóa nguyên thai đánh vào hỗn độn tạo hóa châu hoạch tâm địa điểm, hiển nhiên là muốn phải dùng hỗn độn tạo hóa châu bên trong vô thượng tạo hóa bản nguyên tinh túy trợ giúp lôi phạt thánh tôn sớm ngày khôi phục. Không nghĩ tới lại có như thế thu hoạch ngoài ý muốn, đã từng thánh bảng đệ nhất cao thủ a, hy vọng có thể sớm ngày khôi phục a. Tần Hạo miệng bên trong thì thào nói ra, khỏe miệng cũng lộ ra một vòng nụ cười, đối với kết quả này hắn hiển nhiên là vô cùng hài lòng, thậm chí là vô cùng kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới pháp bảo này chẳng những để cho mình tu vi cùng cảnh giới thuế biến, với lại lại còn mua một tặng một, cho mình một phần như thế thiên đại hào lễ, mặc dù nói trên người lôi phạt thánh tôn sử dụng một cái tạo hóa nguyên thai, thế nhưng là theo Tần Hạo, tất cả những thứ này đều là đăng giá, rất đến tuyệt đối là siêu giá trị. Chỉ cần thông qua tạo hóa nguyên thai hóa hình mà ra, lôi phạt thánh tôn mặc dù nói không cách nào khôi phục lại đỉnh phong, nhưng là chí ít cũng có thể đạt tới thánh tôn chi cảnh, như thế lời nói, bên cạnh hắn sẽ lại một lần nữa thêm ra một tôn thánh tôn cao thủ cấp bậc, với hắn mà nói tuyệt đối là một cái thiên đại trợ cánh tay. Không sai biệt lắm. Cũng là thời điểm nên ra ngoài. Tần Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân hình cũng trực tiếp cách giới hỗn độn tạo hóa châu bên trong, theo phía sau vung tay lên một cái, gặp cấm chế trực tiếp bỏ. Phu quân, ngươi xuất quan. Nhìn thấy Tần Hạo xuất hiện về sau, Tử Như Yên sắc mặt vui mừng, mở miệng nói. Ân, gần nhất không có xảy ra chuyện gì a? Tần Hạo ánh mắt cũng rơi xuống Tử Như Yên trên thân nói ra. Hết thể bình thường, hiện tại đại trưởng lão một mạch đều đã bị ra tay chế phục, bọn hắn đã lật không nổi cái gì sóng lớn. Tử Như Yên mở miệng nói. Dạng này a? Như thế thuận tiện. Tần Hạo gật gật đầu nói, như thế lời nói, không có đại trưởng lão một mạch ảnh hưởng, Tần Hạo cũng có thể yên tâm cùng vạn bảo các tiến hành hợp tác. Không biết phu quân tiếp xuống có tính toán gì? Theo phía sau Tử Như Yên mở miệng nói. Ta muốn thông qua vạn bảo các thu thập một ít gì đó, các thứ thu thập đủ về sau, liền rời đi nơi này. Về đông vực. Tần Hạo mở miệng nói. Hắn tin tưởng lúc này đây chính mình trên đấu giá hội lấy ra động tĩnh, khẳng định gây nên không ít người chú ý, cho nên hắn cũng cần mau trở về trấn thủ. Phu quân cần gì cho ta nhóm kế tiếp tờ đơn đi, ta sẽ để cho bọn hắn mau chóng cho phu quân thu thập đủ. Tử Như Yên mở miệng nói. Ân. Tần Hạo mở miệng nói. Bây giờ trên người hắn thế nhưng là có vài chủ cước nguyên tinh, tự nhiên cần tiến hành mua sắm một loại, theo phía sau Tần Hạo trực tiếp đem chính mình cần đồ vật nhóm một cái tờ đơn. Nhiều như vậy. Tử Như Yên nhìn thấy Tần Hạo cần những vật này về sau cũng cứ thế một cái, bởi vì Tần Hạo nhóm đi ra đồ vật thật sự là quá nhiều. Phía dưới những vật này mặc dù nói tương đối ít thấy, chẳng qua nếu như phát động vạn bảo các lực lượng lời nói, một tháng thời gian hẳn là đủ để gom góp, thế nhưng là phu quân cần huyền hoàng bản nguyên bảo vật chỉ sợ cũng có chút khó làm, thứ này quá hiếm thấy, huyền hoàng bản nguyên bảo vật cho dù là tại toàn bộ Hồng Mông thánh giới bên trong cũng là vô cùng hiếm thấy đồ vật. Tử Như Yên nói ra, 08, không sao, hết sức liền tốt, có thể tìm tới tự nhiên tốt nhất, nếu như tìm không thấy lời nói, liền coi như. Tân Hạo lắc đầu nói ra, hắn cũng không có nghĩ qua có thể duy nhất một lần triệt để tập hợp đủ. Nếu như phu quân muốn huyền hoàng bản nguyên bảo vật lời nói, ta ngược lại thật ra biết một chỗ có thể sẽ có. Chỉ bất quá chỉ sợ sẽ có chút nguy hiểm. Nhìn thấy Tần Hạo bộ dáng về sau, Tử Như Yên trầm ngâm một lát về sau nói ra, lập tức hai đầu lông mày cũng hiện lên một vòng lo lắng thần sắc. Ngươi nói là hoang vực bên trong huyền hoàng bí cảnh. Tần Hạo hỏi, đối với cái này thông qua huyết sát thánh tôn ký ức, Tần Hạo cũng là biết. Tại Hồng Ngông thánh giới bên trong, trừ 3.000 đạo vực bên ngoài, trên thực tế còn có một số địa phương cũng không thuộc về 3.000 đạo vực bất kỳ một cái nào đạo vực, mà cái này hoang vực bất ngờ chính là một cái trong số đó. Cái này hoang vực nằm ở chi nở cái đạo vực giao giới địa điểm, nếu như là tình huống bình thường lời nói, cái này cũng không tính là gì, thế nhưng là mấu chốt là cái này hoang vực bên trong có một chỗ đặc thù bí cảnh, chính là huyền hoàng bí cảnh. Cái này huyền hoàng bí cảnh nguyên bản chính là một phương đỉnh tiêm vô thượng thánh địa huyền hoàng thánh địa tất cả, với lại có lẽ là phía trước. Hoang vực chung quanh chi nở cái đạo vực trên thực tế chỉ có một cái tên, cái kia chính là huyền hoàng đạo vực, mà huyền hoàng thánh địa cũng là Hồng Mông thánh giới 10 đại thánh địa thứ nhất, huyền hoàng thánh địa chi chủ huyền hoàng thánh tôn đồng dạng cũng là Hồng Mông thánh giới 10 đại thánh tôn thứ nhất, chính là cùng lôi phạt thánh tôn cùng. Một thời đại cao thủ. Bất quá về sau huyền hoàng thánh tôn khi tiến vào Hồng Mông thánh cảnh về sau liền chưa hề đi ra, mất tích, không có huyền hoàng thánh tôn chấn thủ, huyền hoàng thánh địa địa vị tự nhiên cũng nhận ảnh hưởng to lớn. Với lại nguyên bản bởi vì có huyền hoàng thánh tôn chấn thủ, cho nên tự nhiên không dám có người đánh huyền hoàng thánh địa chủ ý, nhưng là bây giờ không có huyền hoàng thánh tôn, mà huyền hoàng thánh địa nhưng lại chiếm cứ để vô số thế lực đỏ mắt tài nguyên. Kết quả cuối cùng tự nhiên là có thể nghĩ, tăng thêm huyền hoàng thánh tôn mất tích, huyền hoàng trong thánh địa bộ cũng xuất hiện một chút mâu thuẫn, không có huyền hoàng thánh tôn áp chế, nội bộ liền bắt đầu tranh quyền đoạt lợi, loạn trong giặc ngoài phía dưới, cuối cùng tự nhiên cũng suy sụp xuống, cuối cùng trực tiếp bị mấy cái thánh địa thánh đỉnh liên thủ hủy diệt đinh. 18. Chương 495, rời đi. Bị theo dõi. Mấy cái đỉnh tiêm thánh địa liên thủ với thánh đỉnh đem huyền hoàng thánh địa hủy diệt về sau, cuối cùng tự nhiên cũng cần chia của, bất quá lúc này, khó tránh khỏi sẽ khiến một chút mâu thuẫn, phải biết huyền hoàng thánh địa chính là 10 đại thánh địa thứ nhất, nội tình có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào, vì chia cắt huyền hoàng thánh địa bảo vật, mấy đại thánh địa tự nhiên cũng buộc phát không ít xung đột. Đặc biệt là huyền hoàng thánh địa huyền hoàng bí cảnh, phải biết huyền hoàng bí cảnh thế nhưng là huyền hoàng thánh địa quật khởi mấu chốt nhất đồ vật, vì tranh đoạt cuối cùng huyền hoàng bí cảnh thuộc về, mấy đại thánh địa cũng buộc phát kinh khủng kinh thiên đại chiến, thậm chí đến cuối cùng mấy đại thánh địa thánh đỉnh nội tình đều xuất hiện, có thể nói đánh long trời lở đất. Toàn bộ huyền hoàng thánh địa chung quanh tất cả đều biến thành một vùng phế tích, ngay cả thánh tôn cao thủ cấp bậc đều vẫn lạc không ít, thậm chí đều có thiên giai thánh tôn vẫn lạc, có thể tưởng tượng đến cỡ nào thảm thiết. Mà nguyên bản huyền hoàng thánh 173 chỗ địa phương bởi vì biến thành một vùng phế tích duyên cớ, được xưng là hoang vực. Cuối cùng sinh sinh đem chọn cái huyền hoàng bí cảnh đều đánh nát, có thể tưởng tượng đến cỡ nào thảm thiết, thẳng đến huyền hoàng bí cảnh bị đánh nát về sau, mấy cái thánh địa thánh đỉnh lúc này mới thu tay lại, cho nên bây giờ còn lại cái này huyền hoàng bí cảnh bất quá chẳng qua là ban đầu huyền hoàng bí cảnh một bộ phận mà thôi. Đối với mấy đại thánh địa tới nói, cái này còn lại huyền hoàng bí cảnh cũng trở thành ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc đồ vật, cuối cùng cũng thay đổi thành mấy phe thế lực liên hợp có được, trở thành mấy thế lực lớn đệ tử một cái lịch luyện địa điểm. Đồng dạng, cùng phía trước Tần Hạo tiến vào bí cảnh, cái này huyền hoàng bí cảnh cũng có hạn chế, bất quá hắn hạn chế không phải thọ nguyên, thế nhưng là tu vi, chỉ có thánh tôn chi cảnh phía dưới mới có thể tiến vào, bởi vì bí cảnh đã hoàn toàn không cách nào tiếp nhận thánh tôn cấp bậc lực lượng. Đương nhiên, mặc dù nói cái này bí cảnh bị mấy thế lực lớn cộng đồng có được, không qua bọn hắn cũng sẽ đem một chút danh ngạch nhường lại, đương nhiên, đây cũng không phải là không ràng buộc, muốn danh sách này lời nói, cũng phải cần trả giá đắt, bất quá mặc dù là như thế, mỗi một lần huyền hoàng bí cảnh mở ra, cái này bí cảnh danh ngạch đều sẽ gây nên vô số người tranh đoạt. Mặc dù nói huyền hoàng bí cảnh bị đánh nát, thế nhưng là cái này chung quy là huyền hoàng thánh địa đã từng bí cảnh, một khi vận khí tốt, đạt được huyền hoàng thánh địa truyền thừa lời nói, đây chính là một cái thiên đại cơ duyên. Đối với huyền hoàng thánh địa xuống dốc, Tần Hạo trên thực tế so bất luận kẻ nào biết đều rõ ràng, bởi vì huyền hoàng thánh tôn sở dĩ sẽ vẫn lạc, chính là bởi vì tham dự đối với lôi phạt thánh tôn vây quét, chính là bị lôi phạt thánh tôn chém giết thánh tôn thứ nhất. Đồng thời đối với cái này huyền hoàng thánh địa, Tần Hạo trên thực tế cũng có càng nhiều hiểu, bởi vì huyền hoàng thánh tôn sở dĩ có thể thành lập được huyền hoàng thánh địa, nghe đồn chính là đạt được vạn cổ phía trước chí tôn thánh địa huyền hoàng thánh địa một chút truyền thừa, cho nên mới thành lập được huyền hoàng thánh địa. Không sai, cái này huyền hoàng thánh tôn thành lập cái này huyền hoàng thánh địa căn bản cũng không phải là chân chính huyền hoàng thánh địa, bởi vì chân chính huyền hoàng thánh địa chính là vạn cổ phía trước chí tôn thánh địa, chính là giữa thiên địa ngũ đại chí cao thế lực thứ nhất, cùng Tân Hạo phía trước đạt được tạo hóa châu người sở hữu tạo hóa thánh địa nổi danh thế lực. Cho nên cái này huyền hoàng thánh tôn thành lập huyền hoàng thánh địa mặc dù nói chính là hồng mông thánh giới 10 đại thánh địa thứ nhất, thế nhưng là xa xa không cách nào cùng vạn cổ phía trước chân chính huyền hoàng thánh địa so sánh. Không sai, liền là huyền hoàng bí cảnh. Tử Như Yên mở miệng nói, khoảng cách huyền hoàng bí cảnh mở ra còn bao lâu? Tân Hạo hỏi, nếu như ta nhớ kỹ không nói bậy, hẳn là còn có ngàn năm thời gian. Tử Như Yên nói ra, ngàn năm thời gian a, ta biết, đến lúc đó ta lại nhìn. Tần Hạo gật gật đầu nói, về phần huyền hoàng bí cảnh danh ngạch, Tần Hạo cũng căn bản cũng không có quá lo lắng, chỉ cần có nguyên tinh lời nói, lấy tới một cái danh ngạch căn bản cũng không phải là việc khó gì, với lại Tần Hạo cũng căn bản liền cần phiền toái như vậy. Bởi vì cái này danh ngạch hắn hoàn toàn có thể thông qua cổ vân phong đạt được, không sai, liền là cổ vân phong, bởi vì hoang vực chung quanh chín đại đạo vực bất ngờ liền bao quát vô cực đạo vực. Vô cực thánh địa bất ngờ chính là huyền hoàng bí cảnh người sở hữu thứ nhất, cũng là đã từng đối với huyền hoàng thánh địa ra tay mấy lớn thực lực thứ nhất, với lại vô cực thánh địa sở dĩ có thể có hôm nay trình độ, rất lớn trình độ đều phải ích ở tại ban đầu ở huyền hoàng thánh địa trên thân thu hoạch, kế thừa huyền hoàng thánh địa di sản mới có hôm nay cái này quy mô. Cổ Vân Phong làm vô cực thánh địa thế hệ tuổi trẻ bên trong gần thứ ở tại vô cực thánh tử tồn tại, muốn lấy tới mấy cái danh ngạch hiển nhiên căn bản cũng không phải là việc khó gì mà. Theo phía sau tiếp xuống một đoạn thời gian, Tân Hạo cũng tiếp tục lưu lại vạn bảo thành bên trong. Trong nháy mắt một tháng thời gian liền đi qua, cái này một tháng thời gian, Tử Như Yên cũng thông qua vạn bảo các đem chính mình cần đồ vật hầu như đều tập hợp một cái 7-8 phần, còn lại những vật kia hiển nhiên trong thời gian ngắn không cách nào gom gót, đối với kết quả này, Tần Hạo cũng đã 10 điểm thỏa mãn không. Dù sao những vật này nếu như đổi lại chính hắn đến thu thập lời nói, còn không biết cần bao lâu mới có thể thu thập đủ. Mà tại cái này một tháng thời gian bên trong, Tần Hạo phần lớn thời gian đều ở tại Hoàn Vũ Thiên Trụ trong tháp, bởi vì Tần Hạo chính là Hoàn Vũ Thiên Trụ tháp chủ nhân, cho nên hắn có thể tùy thời theo tiến vào bên trong. Dùng trong khoảng thời gian này, Tần Hạo cơ hồ đem tất cả thời gian đều dùng tại luyện chế đan dược phía trên. Lúc này đây Tần Hạo chủ yếu luyện chế cũng không phải là thánh tôn cấp đan dược, dù sao vật hiếm thì quý, đạo lý này hắn hay là biết, hắn không có khả năng lập tức để quá nhiều đỉnh tiêm đan dược chảy ra. Hắn lúc này đây luyện chế đều là một chút trung cao cấp đan dược, với lại chủ yếu nhằm vào chính là thiên đan thánh địa, đến lúc đó những đan dược này chảy vào Đông Huyền Đạo vực lời nói, Tần Hạo cơ hồ có thể tưởng tượng đến thiên đan thánh địa tình cảnh. Không sai biệt lắm, là thời điểm nên rời đi. Đem đan dược giao cho Tử Khiếu Thiên, sau đó từ Tử Như Yên nơi đó đạt được chính mình cần đồ vật về sau, Tần Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ, hiển nhiên hắn đã không có tất yếu tiếp tục lưu lại nơi này, lúc này đây Vạn Bảo Thành chi hành hắn mắt đều đã đạt tới, với lại cũng kiếm lời một cái bát đầy bồn doanh. Đang cùng Tử Khiếu Thiên cùng Tử Kình Thương cáo biệt về sau, Tần Hạo cũng mang theo Tử Như Yên hai người cùng một chỗ ba. Chín trực tiếp rời đi Vạn Bảo Thành, bây giờ Tử Kình Thương đã triệt để khôi phục lại Thánh Tôn lục trọng thiên đỉnh phong trình độ, bất quá muốn một lần nữa bước vào Thánh Tôn thất trọng thiên lời nói, hiển nhiên còn phải cần một khoảng thời gian. Bất quá một tôn thiên tôn lục trọng thiên đỉnh phong tồn tại trấn thủ Vạn Bảo các hiển nhiên là đã đầy đủ. Tần Hạo hai người rời đi Vạn Bảo Thành về sau, sau đó một đường thẳng đến Hồng Hoang Đế Đỉnh phương hướng mà đi. Ân. Bất quá vừa mới rời đi Vạn Bảo Thành 3 ngày về sau, Tần Hạo lông mày cũng nhăn lại đến. Phu quân, làm sao? Nhìn thấy Tần Hạo bộ dáng về sau, Tử Như Yên cũng hơi nghi hoặc một chút nói ra. Không có gì, bất quá là một nhóm không biết sống chết cho thôi. Tần Hạo cười lạnh một tiếng nói, Tần Hạo phát hiện, hai người bọn họ bị theo dõi, với lại để hắn có chút ngoài ý muốn là, theo dõi bọn hắn người giống như cũng không dừng một sóng. 18. Chương 496, Huyết sát cửu vương. Như quỷ xà thần vậy mà tề tụ, ta ngược lại muốn xem, rốt cuộc là ai? Tần Hạo trong lòng cười lạnh một tiếng, đối với kết quả này trên thực tế hắn cũng không có cái gì quá bất cẩn bên ngoài, bởi vì lúc này đây tại đấu giá hội làm ra lớn như vậy động tĩnh, khẳng định sẽ khiến một số người chú ý. Phu quân, cẩn thận một chút. Tử Như Yên mở miệng nói. Yên tâm tốt, không có việc gì, một nhóm gà đất chó xanh thôi. Tần Hạo lạnh lùng nói ra, bây giờ hắn tu vi đã đạt tới thiên tôn lục trọng thiên, cảnh giới càng là thiên tôn cửu trọng thiên đỉnh phong, một thân thực lực so với lúc trước đợi tăng lên đâu chỉ gấp trăm lần. Toàn lực bạo phát xuống, thánh tôn phía dưới, Tần Hạo có thể nói là vô địch tồn tại. Hai người bất động thanh sắc một đường tiến lên. Ông! Ngay tại hai người đi qua một chỗ hoang dã thời điểm, đột nhiên, không gian xung quanh mãnh liệt vặn vẹo đi. Ngay sau đó, một đạo huyết sắc quang mạc trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, đem hai người thân thể hoàn toàn bao phủ lại. Bên trong hư không, chín bóng người cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài. Ân! Huyết sắc lâu! Chín vị thiên tôn chi cảnh, quả nhiên là thật lớn thủ bút. Nhìn thấy những người này bộ dáng về sau, Tần Hạo cũng cứ thế một cái, cơ hồ tại dây lát không chín ở giữa liền nhận ra những người này thân phận, không phải cái khác người, bất ngờ chính là huyết sát lâu. Bất quá để Tần Hạo có chút ngoài ý muốn là, cái này huyết sát lâu người vì đối phó chính mình vậy mà xuất động 9 vị thiên tôn chi cảnh tồn tại. Các ngươi là huyết sát cửu vương. Nhìn thấy cái này 9 bóng người về sau, bên cạnh Tử Như Yên thần sắc hơi đổi, phảng phất nghĩ đến cái gì, kinh hô một tiếng nói. Hôm nay chúng ta mục tiêu là hắn, Tử tiểu thư tốt nhất đừng nhúng tay. Cầm đầu áo đen thân ảnh thanh âm khàn khàn nói ra. Huyết sát cửu vương. Tần Hạo thấy thế, khoe miệng cũng lộ ra một vòng cười lạnh. Đối với cái danh này Tần Hạo tự nhiên cũng là nghe nói qua, bởi vì hắn phía trước thời điểm cùng huyết sát lâu đối đầu, cho nên Tần Hạo cũng cố ý từ Tử Như Yên nơi đó đối với huyết sát lâu tình huống làm một cái kỹ càng hiểu. Tại huyết sát lâu bên trong, sát thủ đẳng cấp thế nhưng là có nghiêm ngặt phân chia, cao cấp nhất chính là sát thần. Tại huyết sát lâu bên trong có được sát thần xương hào cũng vẹn vẹn chỉ có 3 cái mà thôi, muốn thu hoạch được sát thần xương hào nhất định phải chém giết thánh tôn cao thủ cấp bậc. Mà tại sát thần phía dưới, thì là sát thủ vương giả, cái danh xương này tự nhiên là cần chém giết thiên tôn chi cảnh mục tiêu, về phần sát thủ vương giả phía dưới thì là hoàng kim, bạch ngân, thanh đồng mấy cái cấp bậc. Mà cái này huyết sát cửu vương thì là huyết sát lâu bên trong đỉnh tiêm sát thủ vương giả, với lại cùng những người còn lại khác biệt là... Bọn hắn 9 người mỗi một lần đều là tập thể hành động, bọn hắn huy hoàng nhất ghi chép là đã từng đối với một tôn trọng thương thánh tôn chi cảnh cao thủ ra tay, mặc dù nói cuối cùng thất bại, tuy nhiên lại toàn thân trở ra. Có thể từ cái thánh tôn chi cảnh cao thủ trong tay đào thoát, cho dù là trọng thương phía dưới thánh tôn, cái này cũng tuyệt đối là một cái đáng giá ca ngợi. Tần Hạo cũng không nghĩ tới lúc này đây huyết sát lâu vì đối phó chính mình vậy mà phái ra như thế xa hoa đội hình. Phía trước thời điểm Tần Hạo suy đoán huyết sát lâu có thể là muốn tìm chính mình báo thủ, dù sao mình trong tay thế nhưng là chém giết không ít huyết sát lâu người, bất quá tại nhìn thấy 9 người này về sau, hắn rất nhanh cũng liền phủ định chính mình suy đoán. Bây giờ 9 người xuất hiện, rất có thể là lại có người đối với mình bên dưới đơn, với lại có thể mời được huyết sát cửu vương, giá phải trả tuyệt đối là không phải bình thường, hiển nhiên là muốn triệt để dồn chính mình ở tại chỗ chết. Thiên Đan Thánh Địa, Thái Huyền Thánh Đỉnh. Tần Hạo trong đầu cũng toát ra hai cái danh tự, hắn thấy, có khả năng nhất liền là hai cái này thế lực. Bất quá rất nhanh, Tần Hạo liền lắc đầu, đem những thứ này ngổn ngang suy nghĩ dứt bỏ, bất kể là ai mời những người này, chỉ cần dám ra tay với mình, Tần Hạo liền không có muốn thả qua đối phương ý tứ. Nếu như là đột phá phía trước, đối mặt 9 vị thiên tôn chi cảnh cao thủ vây giết, có lẽ với hắn mà nói hay là một cái uy hiếp không nhỏ, chẳng qua hiện nay hắn thực lực thế nhưng là xưa đâu bằng nay. Trừ phi là thánh tôn chi cảnh cao thủ ra tay với mình, nếu không lời nói, đem không có chút nào phần thắng.